Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 431 tới chương 463. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lâu rồi không gặp, bạn thân. Chung Cách đứng dậy, mỉm cười, mang lại cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Hắn giang hai tay ra, ánh mắt đặt lên người Thiên Nhận Tuyết, trong thần sắc không hề có bất kỳ cảm xúc khác thường nào, có chăng, dường như chỉ là nỗi nhớ mong đối với một người bạn thân. Ba người Thiên Nhận Tuyết, Xà Long và Đâm Huyết vừa bước vào đại sảnh đều ngạc nhiên. Họ đã bao giờ thấy vị này cười chưa? Rốt cuộc là điều gì đã khiến vị Nham Vương đế quân luôn trầm ổn, không bao giờ thích cười này lại trở nên thích cười như vậy? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy lòng dạ ngổn ngang trăm mối, nàng như một cú đấm vào bông, có một loại ảo giác vô cùng bất lực. Lần từ biệt trước, nàng giống như một cô bé giận dỗi, còn Chung Cách thì căn bản không để trong lòng, thậm chí chẳng hề để ý điểm này, có thể nhìn ra từ ánh mắt không chút dao động của hắn. A khách đến rồi này. Một giọng nói dí dỏm vang lên, người nói là một thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng. Nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, đang bưng một món ăn gì đó, từ ngoài cửa bước vào. Thiên Nhận Tuyết âm thầm siết chặt nắm đấm, cảm thấy răng hàm sắp nghiến nát. Cái giọng điệu của nữ chủ nhân này, từ miệng của thiếu nữ này nói ra, thực sự khiến nàng sắp sụp đổ. Thật là đáng ghét. Trên đầu cô gái có một sinh vật giống con cóc, chỉ có điều trên đầu nó có một cặp sừng rồng kỳ dị, trông cũng có mấy phần uy nghiêm. Nó trợn đôi mắt đỏ rực nhìn về phía ba người, không thấy có ác ý, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chung Cách. Đối với Như Đà mà nói, ngoài một vài người bạn thân, chỉ có Chung Cách là quan trọng nhất. Đây là ma thần mà hắn công nhận, là bạn chí thân của hắn, là huynh đệ của hắn, là chiến hữu của hắn. Tình nghĩa giữa họ, thậm chí còn vượt qua cả sinh tử. Chung Cách, cuối cùng hôm nay là một món mới, nàng nói ngươi hẳn sẽ thích. Như Đà mở miệng nói, không hề để ba người Thiên Nhận Tuyết vào mắt. Nếu là người của Lai U, hắn tự nhiên sẽ che chở. Tiếc là chỉ là ba con người không liên quan. Lời này vừa nói ra, Phái Che và Tiêu không có biểu cảm gì, Tiêu thậm chí còn có chút gượng gạo nhận lấy đĩa thức ăn từ tay cuối cùng, đặt lên bàn, toàn bộ quá trình không nói một lời. Còn Phái Che, ánh mắt lại nhảy nhót trên hộp cơm trong tay Xà Long và Đâm Huyết, đôi mắt to tròn lấp lánh tia sáng trí tuệ. Nếu trí tuệ từ trên trời rơi xuống như mưa, thì chỉ có Phái Che là che ô, hoặc là trốn dưới mái hiên. Ba người Thiên Nhận Tuyết thì toàn thân chấn động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Như Đà. Đây là một quái vật biết nói chuyện đáng sợ. Phải biết, hồn thú có thể nói chuyện, về cơ bản đều là tồn tại cấp 10 vạn năm. Sinh vật kỳ lạ như Phái Che, trông cũng không hề dị hợm, đồng thời, nàng cũng là một võ hồn tương đối đặc thù, có chuyện lạ gì xảy ra cũng có thể giải thích bằng biến dị võ hồn. Nhưng con rồng trông kỳ lạ này, nó rốt cuộc là tồn tại kinh khủng gì? Võ hồn ư, trông không giống vất vả rồi, mọi người ngồi xuống nói chuyện sau đi. Chung Cách sắc mặt như thường, gật đầu nói. Chỉ nhìn bề ngoài, món ăn này đã rất có ý tứ, hình thức, và cả thâm ý còn ý tứ, hình thức và thâm ý là gì, thì hương vị trong đó cần phải từ từ lĩnh hội. Theo động tác mời của Chung Cách, ba người Thiên Nhận Tuyết im lặng một lúc, rồi mới tìm một chỗ ngồi xuống. Bàn ăn là một chiếc bàn bát tiên, loại bàn này ở Đấu La Đại Lục rất hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, các quý tộc đều ngồi riêng một bàn, không chia sẻ món ăn với người khác, phần lớn là vì hình thức, không ăn món người khác đã ăn qua. Dĩ nhiên, dù có ngồi chung một bàn, cũng sẽ có đũa chung, muỗng chung. Bàn bát tiên lúc này lại vừa vặn có đất dụng võ, tổng cộng có 8 sinh vật, vừa đủ ngồi. Chung Cách ngồi ở ghế chủ tọa, Như Đà lại tự mình nhảy lên mặt bàn bên cạnh hắn, chiếm một vị trí. Đối với điều này, mọi người ở đây lại quen như thường. Như Đà là người nhà của Chung Cách, càng là Nham Long Vương, dù không ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng có tư cách ngồi ở vị trí này. Dĩ nhiên, người thích hợp ngồi ở vị trí này hơn, thực ra là cuối cùng, vì cuối cùng cũng giống Chung Cách, đều thuộc hàng ma thần. Hơn nữa còn là đối tác hợp tác. Mối quan hệ giữa hai người, theo một nghĩa nào đó, không tồn tại cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ bình đẳng. Nhưng cuối cùng lại không ngồi ở vị trí đó, mà tự mình chọn vị trí của nữ chủ nhân, còn Phái Che thì ngồi bên cạnh nàng. Còn Tiêu, thì ngồi ở phía dưới tay phải của Chung Cách, mang ý nghĩa là phụ tá đắc lực. Ba người Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, hơi sững sờ, có chút mờ mịt nhìn mọi người một lượt. Nhất là nhìn Như Đà, họ càng nghi hoặc vô cùng. Phải biết, theo quy tắc của bàn bát tiên, vị trí của Như Đà không phải ai cũng có thể ngồi. Nhưng khi ngay cả Tiêu mà họ biết, và Phái Che quen thuộc cũng không có bất kỳ ý kiến hay bất mãn nào, họ liền biết được tính nghiêm trọng của sự việc. Con rồng không rõ chủng loại này, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả, thậm chí là bạn thân chí cốt của Chung Cách, là chiến lực thứ hai hoặc thậm chí là thứ nhất trong căn phòng này. Nếu không, nó tuyệt đối không thể ngồi ở vị trí đó. Điều khiến Thiên Nhận Tuyết tương đối bất mãn chính là, thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng này lại mặt dày mày dạn ngồi ở vị trí của nữ chủ nhân, thật là đáng ghét. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể ngồi ở phía dưới của Tiêu, vị trí cuối cùng chỉ có thể để hai vị trưởng lão ngồi. Nếu ở nơi khác, để hai vị phong hào đấu la ngồi ở vị trí cuối cùng, chuyện này e là ngày thứ hai sẽ lan truyền rất xa, và thế lực đó cũng sắp đến ngày tàn. Đây không phải là đạo đãi khách. Nhưng ở Trung Phủ, ngay cả Xà Long và Đâm Huyết cũng cảm thấy vô cùng hợp lý. Những người đang ngồi đây, họ không thể trêu vào ai cả. Có thể ngồi xuống, phần lớn cũng là nể mặt Thiên Nhận Tuyết, đối với điều này họ cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Phái Che, hôm nay ta đặc biệt đến tìm ngươi, đây này, nhà hàng Thất Bảo bên kia có một vài món mới, ta cố ý đóng gói mang đến cho ngươi nếm thử. Thiên Nhận Tuyết có chút chột dạ nói, ý của nàng rõ ràng không nằm trong lời nói. Nhưng Phái Che đơn thuần lại tin là thật. Mưu đồ bí mật mà có thể quang minh chính đại nói ra, Phái Che thì có thể có ý đồ xấu gì chứ? Theo lời Thiên Nhận Tuyết, Xà Long và Đâm Huyết đứng dậy, mở hộp cơm ra, lấy ra những món ăn ngon bên trong. Thực sự cảm ơn ngươi nhiều lắm, Tiểu Tuyết. Phái Che hai mắt sáng rực như sao, xoa xoa tay, nàng chỉ thích món này thôi. Sau khi Chung Cách rời đi, thời gian nàng và Tiêu trải qua thậm chí còn không bằng lúc ở cùng với lữ khách. Tiêu quả thực là quá khổ hạnh. Còn nàng, Phái Che, thì không muốn ở riêng với Tiêu nữa. Cuộc sống như vậy, cuối cùng cũng kết thúc khi Chung Cách, cuối cùng và Như Đà đến. Cơm của cuối cùng làm cũng rất ngon. Ngày xưa nàng có thể thoát được một kiếp, thực sự là vô cùng sáng suốt. Phái Che, ngươi thích là được rồi. Nói xong, ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết lại đặt lên người thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng. Thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng trong mềm yếu này, nói chuyện cũng rất hoạt bát, nhưng nàng lại toát ra một khí chất ngoài mềm trong cứng. Thiên Nhận Tuyết lấy giác quan thứ 6 của phụ nữ ra đảm bảo, thiếu nữ này tuyệt đối khó đối phó. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Chung Cách thấy vậy, mặt không đổi sắc nói. Hắn mơ hồ cảm thấy không khí có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào, vì vậy mới đưa ra đề nghị giới thiệu. Đối với đề nghị của Chung Cách, mọi người theo bản năng nhìn quanh một vòng, cũng không từ chối. Chung Cách thấy vậy, tay phải mở ra, hướng về phía Như Đà nói, vị này là Như Đà, là bạn thân, là huynh đệ của ta. Nghe Chung Cách giới thiệu, Như Đà ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng hài lòng gật đầu. Nhất là hai chữ huynh đệ, càng làm hắn sảng khoái tinh thần. Vị này là cuối cùng, bạn thân của ta. Đối với lời giới thiệu này của Chung Cách, cuối cùng chu môi, có chút bất mãn, nhưng không nói thêm gì. Thiên Nhận Tuyết lại hai mắt sáng lên, trong mắt như có ánh quang. Chỉ là bạn thân thôi sao? Chẳng biết tại sao, Thiên Nhận Tuyết muốn ngửa mặt lên trời thét dài, khóe miệng nàng càng cong lên. Vẻ vui mừng của một người là không thể che giấu. Lúc này, nàng đã quét sạch đi những u ám trước đây. Vị này là Thiên Nhận Tuyết, thiếu chủ của Vũ Hồn Điện, cũng là nữ hoàng của đế quốc thiên đấu hiện tại, bạn thân của ta. Sau khi đến Đấu La Đại Lục, nếu không có sự giúp đỡ của bạn thân Tiểu Tuyết, e là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. Những người không hiểu Chung Cách thì thôi, nhưng ngay cả những người ít quen thuộc với hắn nhất cũng biết rằng vũ lực của vị này mạnh đến mức vô lý. Nói những lời này, hắn không thấy xấu hổ sao? Nếu là người khác có lẽ sẽ đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, nhưng Chung Cách thì không. Lữ khách rõ ràng khó khăn như vậy, hắn vẫn có thể bắt đối phương trả tiền đối với lời giới thiệu của Chung Cách, Thiên Nhận Tuyết cũng vô cùng không hài lòng, mày nhíu lại, vốn đang vui vẻ lại sa sầm xuống. Vị này là Xà Long, vị này là Đâm Huyết, họ đều là trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện, là cường giả cấp phong hào đấu la. Chung Cách thản nhiên nói, hắn và hai vị này không có giao tình gì. Chung Cách không giới thiệu Tiêu và Phái Che, vì cả hai bên đều đã quen thuộc. Cuối cùng lộ ra một vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, không ngờ vị này lại là nữ hoàng của thiên đấu. Đến thành thiên đấu lâu như vậy, nàng đối với kết cấu của Đấu La Đại Lục và tình hình của đế quốc thiên đấu cũng coi như có chút hiểu biết. Nữ hoàng của đế quốc thiên đấu tên là Tuyết Thanh Hà, là một vị nữ hoàng trẻ tuổi mới nhậm chức được vài năm. Vị tiểu thư Thiên Nhận Tuyết này thật sự có chút thủ đoạn. Thiên hạ anh hùng hào kiệt nhiều như nước chảy qua sông. Đối với ánh mắt của cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên có cảm giác, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Vị thiếu nữ tên cuối cùng này, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng? Trí tuệ của tiểu thư Thiên Nhận Tuyết này, quả thật đáng tán thưởng. Cuối cùng mặt không đổi sắc nói, trên mặt mang ý cười, không hề có ý hạ thấp Thiên Nhận Tuyết, mà là thật tâm khen ngợi. Lấy thân phận nữ tử, lại là nữ tử ngoại tộc, thành công leo lên ngôi vị nữ hoàng theo chế độ kế vị, quả thực là vô cùng khó khăn. Thiên Nhận Tuyết có thể làm được điều này, đủ để chứng minh trí tuệ của nàng không thấp, ít nhất là trong loài người. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nếu không phải thấy đối phương không có ý khiêu khích, nàng còn tưởng rằng lời này đang mỉa mai mình. Quả thực là khiến nàng rất khó hiểu, đúng là như vậy, trí tuệ của bản thân này, trong loài người thuộc hàng đứng đầu. Nàng có thể vận dụng những kiến thức mình tiếp xúc được, dùng hồn kỹ để qua mắt thiên hạ, bản lĩnh này đúng là hiếm thấy. Chung Cách gật đầu phụ họa, Thiên Nhận Tuyết chủ yếu vẫn là bị hoàn cảnh ảnh hưởng, những gì nàng tiếp xúc được khiến nàng không suy xét đến những tư duy, quy tắc vượt ra ngoài khuôn khổ. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến một người, nàng ở trong hoàn cảnh như vậy, lại chỉ là một cô bé chưa đến 30 tuổi, có thể làm được đến mức này đã vô cùng lợi hại. Kinh nghiệm quyết định tầm cao của một người, trong tình huống kiến thức nông cạn, rất khó để tưởng tượng ra những phương châm mới. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết xem như đã hiểu ra một chuyện, nàng suýt nữa đã trách quan vị thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng này. Đối phương rõ ràng đang khen nàng, mà nàng lại cho rằng là đang chế giễu. Cảm ơn lời khen của ngươi. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía cuối cùng gật đầu, xem như đáp lễ. Đối với điều này, cuối cùng chỉ mỉm cười cho qua, không nói thêm gì. Luôn cảm giác ánh mắt của các ngươi như biết nói chuyện phái chơi, nhìn cuối cùng, lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, thì thầm một câu. Không đợi mọi người phản ứng, mắt nàng sáng lên, cầm đũa lên, nhanh chóng gấp những món ăn ngon trên bàn vào bát của mình. He he, ta bắt đầu ăn đây, các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Tiêu, ngươi cũng ăn đi, họ hình như còn có nhiều chuyện muốn nói, ngươi đừng làm phiền họ. Tiêu, khóe mắt hơi giật giật, hé miệng, lại không nói nên lời. Tiểu phái Mông này thật đúng là không giấu được lời nào. Hắn cũng đã nhìn ra, chuyến đi này của Thiên Nhận Tuyết rõ ràng là ý không ở lời. Nói là mang đồ ăn đến cho tiểu phái Che, nhưng ngoài việc lấy đồ ăn ra, ánh mắt của nàng căn bản không hề ở trên người phái Che. Hoặc là đặt ở trên người đế quân, hoặc là đặt ở trên người cuối cùng. Là một dạ xoa, hắn không hiểu loại tình cảm này, cũng không muốn truy cứu. Nếu như cô gái tên Thiên Nhận Tuyết này chuẩn bị làm gì tổn thương đến Trần Tâm cuối cùng, dù nàng là bạn thân của đế quân ở thế giới này, hắn cũng sẽ liều mạng ngăn cản, đồng thời phản kích. Thiên Nhận Tuyết. May mà Thiên Nhận Tuyết không biết suy nghĩ của Tiêu, nếu biết, e là sẽ chạy mất dép. Còn liều mạng ngăn cản, nàng, Thiên Nhận Tuyết, có thực lực đó sao? Tiêu, ăn đi, đều là bạn bè ăn cơm, không cần câu nệ nhiều như vậy. Chung Cách bình tĩnh nói, hắn cảm nhận được tâm trạng không yên của Tiêu, trong lời nói ít nhiều có ý trấn an. Hơn nữa, ai cũng nói hắn là lão cổ hủ, nhưng thực ra Tiêu mới là lão cổ hủ thật sự, đã nói với hắn rất nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn cứ làm theo ý mình, xem trọng thân phận. Vâng, thưa đế quân. Tiêu chắp tay, nói xong câu này mới bắt đầu ăn cơm. Ba người Thiên Nhận Tuyết nhìn nhau, lúc trước có một lúc, họ luôn cảm thấy sau lưng lạnh gáy, hàn khí từ bàn chân dâng lên. Như thể lúc nào cũng có một thanh trường thương sắc bén chĩa vào họ, chỉ cần có một tia dị động, e là sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cậu nhóc chưa đến 1m6 này, không dễ ở chung chút nào. Nhìn thức ăn trên bàn, ngoài Tiêu và phái Che ra, những người khác đều có chút chần chừ. Tiêu, ngươi cảm thấy là cuối cùng làm ngon hơn, hay là đầu bếp của nhà hàng Thất Bảo làm ngon hơn? Phái Che ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía Tiêu, hỏi. Giây phút này, đôi đũa của Tiêu khựng lại, hắn có chút mờ mịt nhìn phái Che, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này muốn ném hắn lên giàn lửa. Hai người nhìn nhau, Tiêu từ trong đôi mắt ngây thơ vô tội của phái Che, chỉ thấy được sự chân thành. Có một khoảnh khắc, Tiêu cũng hoài nghi liệu phái Che có cố ý đẩy hắn vào thế khó không, lời này nếu nói không khéo, sẽ rất dễ đắc tội người khác. Tiêu là một người vô cùng thành thật. Hắn không giống Chung Cách, diễn kịch tự nhiên như vậy, về cơ bản đều là thực sự cầu thị. Đối với câu hỏi của phái Che, đứng ở góc độ của Tiêu thì cũng không có gì khó xử. Đồ ăn của nhà hàng Thất Bảo là do nhóm Thiên Nhận Tuyết mang đến, dù là Thiên Nhận Tuyết hay đầu bếp của nhà hàng Thất Bảo, đều không có quan hệ gì nhiều với hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thăng cấp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông, nhưng nhà hàng Thất Bảo vẫn giữ nguyên tên, không hề đổi. Nguyên nhân có rất nhiều, một trong số đó là Cửu Bảo Lưu Ly Tông thực sự quá bận rộn, không có thời gian và tâm tư để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu, cũng muốn nghe xem hắn sẽ đánh giá thế nào. Thấy Tiêu có chút do dự, cuối cùng khoát tay, tay áo theo đó mà lay động, trên mặt vẫn mang nụ cười. Tiêu, không sao đâu, dù đánh giá thế nào, ta đều có thể chấp nhận. Dĩ nhiên, ta nghĩ ta sẽ không thua đâu. Cuối cùng nói với vẻ mặt kiêu ngạo, nàng chỉ cần nhìn qua những món ăn Thiên Nhận Tuyết mang đến là đã biết mình thắng chắc. Ẩm thực của thế giới này vẫn cần được khai phá và tìm hiểu thêm. Cuối cùng là một ma thần ngoài mềm trong cứng, tính cách không chịu thua, thậm chí từng thách đấu cả Mo Rác, một thách đấu nhỏ thế này, nàng sao có thể thua được. Đúng vậy đó, Tiêu. Cuối cùng còn không ngại, ngươi cứ nói đi. Phái Che nhìn về phía Tiêu, ngây thơ nói. Tiêu, không o phái Che này đúng là biết đổ thêm dầu vào lửa. Im lặng một lúc, Tiêu sờ cằm, mở miệng nói, xét theo lẽ thường, vẫn là đồ ăn của Trần Vương làm ngon hơn một bậc. Chung Cách. Mọi người. Họ nhìn Tiêu, rồi lại nhìn Chung Cách, nếu không phải Chung Cách đang ngồi ngay trước mặt, họ còn tưởng Tiêu là do Chung Cách ngụy trang. Một câu xếp theo lẽ thường thật hay, hắn đã học được tinh túy rồi. Hơn nữa, lúc nói câu này, Tiêu theo bản năng sờ cằm, động tác và thần thái của hắn gần như giống hệt Chung Cách. Những sinh linh đến từ đại lục Tây Vác tự nhiên sẽ hiểu Trần Vương là danh hiệu của cuối cùng, nhưng những con người trên Đấu La đại lục lại không biết gốc rễ này. Nhóm ba người của Vũ Hồn Điện do Thiên Nhận Tuyết dẫn đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là Thiên Nhận Tuyết, nàng càng theo bản năng nhìn về phía cuối cùng. Món ăn này là do cuối cùng làm, mà Tiêu lại gọi cuối cùng là Trần Vương còn Chung Cách lại là Nham Vương. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trong đó ắt có thâm ý, là điều nàng không hiểu nhưng lại rất khó tưởng tượng. Khoan đã, chẳng lẽ mơ hồ nhớ lại, lần trước Chung Cách đã nói về việc hắn và một người bạn thân đã thành lập một quốc gia. Nham Vương, Trần Vương. Nghĩ đến đây, lông mày của Thiên Nhận Tuyết càng nhíu chặt hơn. Những suy nghĩ và hồi tưởng của người khác không hề làm phiền đến Tiêu, hắn tiếp tục nói, bất kể là từ sắc, hương, vị hay ý nghĩa ẩn chứa bên trong, đồ ăn của Trần Vương đều làm ta cảm động hơn. Lúc nói những lời này, Tiêu mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trông thật sự giống như vậy. Phái Che bên cạnh thỉnh thoảng gật gù, như thể tán thành. Đúng vậy, cơm của cuối cùng làm cứ như có ma lực gì đó, dù chỉ là những món ăn thường ngày bình thường, nhưng vẫn khiến người ta lưu luyến không quên. Còn những món ăn do phàm nhân nấu nướng này, dù màu sắc hay hương vị đều là thượng thừa, nhưng cũng chỉ là những món ăn ngon miệng mà thôi. Tiêu nghiêm túc nói, trông có vẻ rất đáng tin. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút không phục, những món ăn này không chỉ do đầu bếp của nhà hàng Thất Bảo làm, mà còn có cả tác phẩm xuất sắc của một vị thực vật hệ hồn đấu la của Vũ Hồn Điện. Tay nghề của hai người này có thể nói là đỉnh cao của nhân gian trên Đấu La đại lục, ngay cả đầu bếp trong hoàng cung cũng không sánh bằng. Nàng theo bản năng cầm đũa lên, ưu nhã gấp một miếng từ món ăn của cuối cùng, bắt đầu thưởng thức chỉ trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết hai mắt trợn tròn, có chút khó tin nhìn về phía cuối cùng, và cả những món ăn trên bàn. Đây nàng xem như đã hiểu tại sao Tiêu lại nói món ăn của hai vị đầu bếp kia chỉ là những món ngon miệng. Món ăn do thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng này làm, vừa vào miệng, tinh thần đã sảng khoái, nàng thậm chí còn cảm thấy thực lực của mình tăng lên một chút. Đây là đồ ăn ư, dù trên Đấu La đại lục có những món ăn có thể tăng phúc, hiệu quả cũng không thể rõ ràng đến vậy. Mỗi ngày ăn những món ăn như thế này, cho dù là Phái Che cũng có thể bay lên trời mất. Phái Che. Tiểu thư, người sao vậy? Thấy Thiên Nhận Tuyết có chút thất thố, Đâm Huyết vội vàng hỏi, chẳng lẽ trong thức ăn có độc? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Với thực lực của những người trong phòng này, muốn xử lý họ cần gì phải hạ độc? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đâm Huyết có chút bùng nổ, hắn dù gì cũng là một vị phong hào đấu la, vậy mà lại không có chút thể diện nào. Không, không có gì. Thiên Nhận Tuyết khoát tay, nhưng hai mắt lại dán chặt vào những món ăn trên bàn. Một lát sau, nàng mới nhìn về phía cuối cùng. Không hổ là cuối cùng tiểu thư, tay nghề có thể xưng là tuyệt đỉnh, là đỉnh cao của Đấu La đại lục. Nàng phục rồi. Vốn tưởng rằng Tiêu, Chung Cách và cuối cùng là cùng một phe, khi đánh giá thức ăn sẽ thiên vị đối phương. Không ngờ, cậu nhóc tên Tiêu này còn cố tìm ra một vài điểm tốt của hai vị đại sư kia. Hắn im lặng hồi lâu, là đang suy nghĩ làm thế nào để giữ chút thể diện cho những vị khách như họ sao. Xem ra đúng là ta thắng rồi. Cuối cùng cười nói, sau đó tiếp tục, trí tuệ của nhân loại cũng không thể xem thường, tay nghề nấu nướng của nhiều người cũng không phải ta có thể so sánh. Nghe Phái Che nói, Tây Vác bây giờ có rất nhiều món ngon, cũng có rất nhiều đầu bếp ưu tú. Ví dụ như Hương Lăng, hay là vị Raiden Shogun kia hình như có gì đó kỳ lạ lọt vào. Dường như nghĩ ra điều gì, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói, nấu nướng chỉ là sở thích của ta, ta cũng không giỏi lắm đâu, may mà Chung Cách và Tiêu họ không chê. Sở thích. Ba người im lặng, cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Khoan đã, những người này khi nói chuyện, lúc nào cũng nhân loại. Là con người, họ nghe người khác lúc nào cũng nói nhân loại, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Phàm nhân, nhân loại trong thoáng chốc, họ đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Trừ ba người họ, những người có mặt ở đây không ai là người bình thường. Chung Cách là thần, vị Tiêu này gọi nhân loại là phàm nhân, trông cũng không phải là người bình thường. Cuối cùng, người được Tiêu gọi là Trần Vương, càng không thể là người bình thường. Còn Phái Che và Như Đà, trông đã không giống người rồi. Cũng là thần sao hay lắm. Thiên Nhận Tuyết âm thầm siết chặt nắm đấm, nàng đột nhiên muốn trở về Vũ Hồn Điện để kế thừa truyền thừa của Thiên Sứ Thần. Đợi nàng thành thần, cũng có thể nói chuyện như họ. Trong chung phủ không khí khá hài hòa, nhưng lúc này bên ngoài thành thiên đấu lại đang diễn ra một trận đại chiến. Một trận đại chiến giữa hai vị hồn đấu la hàng đầu, cũng đều là người thừa kế của thần linh. ngươi ngươi chơi không đẹp. Độc Bốn Mùa che một bên mắt, quát về phía Tiêu Phi Luyện. Hắn cũng không biết Tiêu Phi Luyện phát điên cái gì, cứ nhất quyết phải tỉ thí với hắn một trận. Dù xuất phát từ nguyên nhân hay mục đích gì, hắn cũng không có lý do từ chối. Thật không ngờ, Tiêu Phi Luyện này vừa vào trận đã sử dụng thanh kiếm mà Chung Cách tặng, nàng cũng không dùng kiếm để tấn công, mà chỉ đơn thuần tạo một lớp khiên bảo vệ, rồi bắt đầu đánh hắn tất cả đều là đối thủ cũ. Độc Bốn Mùa tự nhiên hiểu được sự sắc bén của thanh kiếm này, cũng biết lớp khiên của nó kinh khủng đến mức nào. Đây cũng là lý do tại sao, khi hắn làm thần khảo, đã phải yêu cầu Tiêu Phi Luyện không được sử dụng thanh kiếm này. Chỉ riêng lớp khiên, hắn đã không phá nổi phòng ngự, thì còn đánh đấm gì nữa. Lần đó, hắn thắng, mặc dù thắng không vẻ vang gì, nhưng chung quy vẫn là hắn thắng. Muốn đánh thì nói thẳng, ngươi nói để ngươi đánh một trận cũng không phải là không được, nhưng ngươi làm vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Bảo ta phản kháng, nhưng lại không thể phản kháng nổi. Tâm trạng của Độc Bốn Mùa sụp đổ, người phụ nữ này có phải đang thù dai không, cứ nhằm vào mặt hắn mà đánh không phản kháng được thì ngươi nhận thua đi. Tiêu Phi Luyện bình tĩnh nói, đây là nội dung khảo hạch thứ nhất của nàng, không thể có sai sót. Nhận thua. Ha ha ha, Độc Bốn Mùa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong giọng nói có chút bi thương. Hắn luôn cảm thấy thần khí của hỏa thần ở trước mặt thanh kiếm này chẳng khác gì sắt vụn. Tay cầm thần khí mà không thể làm Tiêu Phi Luyện bị thương một chút nào. Đế quân lão nhân gia người cũng quá thiên vị rồi. Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, nhận thua là không thể nào. Nghe vậy, Tiêu Phi Luyện híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Thời gian trôi qua, sau hai canh giờ. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, nhẫn những điều người thường không thể nhẫn, mới có thể thành tựu đại sự. Ta nhận thua. Độc Bốn Mùa mặt sưng vù nói, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể làm đối phương bị thương một chút nào. Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần thứ hai, thần kỹ, thần khí cái gì cũng vô dụng. Nếu không nhận thua, chỉ có thể đứng yên chịu đòn. Bây giờ có thể nói cho ta biết tại sao lại muốn đánh ta chưa? Thấy Tiêu Phi Luyện cất kiếm đi, Độc Bốn Mùa đặt mông ngồi xuống đất, uể oải nói. Thần khảo. Thần khảo. Có một khoảnh khắc, tam quan của Độc Bốn Mùa sụp đổ. Nàng đã mạnh như vậy rồi, còn có thần tìm đến cửa sao? Độc Bốn Mùa trong chốc lát không nói nên lời, sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì đó, nói với vẻ mặt nghiêm trọng, sẽ không phải là truyền thừa của tam cấp thần hay nhị cấp thần đấy chứ. Hắn ngược lại hy vọng Tiêu Phi Luyện có thể mạnh hơn nữa, nhưng lại sợ nàng vì thành thần mà không từ thủ đoạn, thần vị nào cũng đồng ý, phải biết rằng, truyền thừa thần vị này, cung đã dương thì không có tên quay đầu. Một khi bắt đầu, hoặc là chết, hoặc là thành thần. Truyền thừa của thần linh cũng có phân chia cấp bậc, tam cấp thần linh ở thần giới, cũng chỉ mạnh hơn thiên thần tuần liệt giả và thần quan một chút. Thứ yếu là nhị cấp thần. Không đợi Độc Bốn Mùa nói hết lời, trong đầu hắn liền vang lên một giọng nói. Giọng nói này nghe có vẻ vô cùng bất đắc dĩ và im lặng, thậm chí còn vô cùng xoắn xuýt. Tiểu tử Độc Bốn Mùa, đừng có làm ta mất mặt nữa. Truyền thừa thần linh mà nàng nhận được, chính là của một trong ngũ đại chí cao thần, Hủy Diệt Chi Thần. Ngươi nếu không có kỳ ngộ nào, đưa thần vị lên đến cảnh giới thần vương, thì dù có thành thần, đời này cũng sẽ không phải là đối thủ của nàng. Nghe vậy, lời đến khóe miệng của Độc Bốn Mùa cứng rắn nuốt trở vào, cả người đứng chết trân tại chỗ. Một trong ngũ đại chí cao thần, Hủy Diệt Chi Thần. Hay lắm, hắn, Độc Bốn Mùa, đời này cũng không có cơ hội lật kèo làm lão đại rồi sao? Không. Độc Bốn Mùa hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, rõ ràng chưa có tuyết rơi, nhưng hắn lại cảm giác tuyết rơi rất lớn. Có thể nói là tuyết hoa lất phất. Thấy bộ dạng của Độc Bốn Mùa, Tiêu Phi Luyện một mình đi về hướng học viện Hoàng gia thiên đấu. Xem ra ngươi đã biết, vậy thì, tạm biệt. Đáng ghét. Độc Bốn Mùa nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt không cam lòng. Tiêu Phi Luyện, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Vậy ngươi phải cố gắng lên, việc nâng cao thần vị không dễ dàng như vậy đâu. Thấy Tiêu Phi Luyện càng đi càng xa, Độc Bốn Mùa chịu đựng cơn đau trên mặt, nở một nụ cười. Như vậy mới có tính thách thức, cái gì cũng một bước đến nơi, thì còn đâu động lực để tiến về phía trước. Ngươi chẳng qua là đứng trước vạch đích sớm hơn thôi, còn ta thì đang không ngừng tiến tới, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến được bên cạnh ngươi. Độc Bốn Mùa thì thầm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng rõ. Hắn không hề đố kỵ, chỉ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn. Thấy biểu hiện này của Độc Bốn Mùa, Hỏa Thần hài lòng gật đầu. Đứa nhỏ này, tính cách giống hệt hắn lúc trẻ, thậm chí còn hơn thế. Tinh thần không chịu thua, không ngừng vượt qua, nghị lực không ngừng tiến về phía trước. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, ngươi chắc chắn có thể đưa Hỏa Thần chi vị lên hàng chí cao thần vị. Không, ta muốn vượt qua cả Chí Cao Thần. Ngươi khoác lác một người một thần đồng thời bật cười, một người như thấy được tương lai tươi sáng, còn một thần lại thấy được quá khứ đã qua. Bên phía Chung Phủ. Sau khi ba người Thiên Nhận Tuyết ăn xong cơm, liền rời đi, lúc đi ngược lại còn nở nụ cười. Mục đích của nàng đã đạt được, hơn nữa kết quả cũng khá tốt. Lúc này, Chung Cách đang uống trà theo bản năng gật đầu. Tiêu Phi Luyện đã vận dụng sức mạnh của hắn, hắn ngay lập tức cảm nhận được. Vốn tưởng nàng gặp nguy hiểm, không ngờ, nàng lại nhận được truyền thừa của Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần truyền xuống thần vị, điều này quả thực khiến người ta bất ngờ theo lý mà nói, với tính cách của Hủy Diệt, dù có muốn truyền xuống thần vị cũng sẽ suy đi tính lại. Hắn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, ví dụ như sự phát triển của thần giới, liệu sinh mệnh nữ thần có truyền xuống thần vị hay không. Vị này có thể nói là nhân viên gương mẫu của thần giới, vậy mà lại dễ dàng truyền xuống thần vị như vậy, quả thực khiến Chung Cách cũng có chút khó hiểu. Chung Cách không biết rằng, chính vì hắn đã đến thần giới một chuyến, mới khiến Hủy Diệt nhận ra bộ mặt thật của sinh mệnh. Kẻ quan tâm đại cục nhất là sinh mệnh, lại chẳng hề ở trong đại cục, chỉ có Hủy Diệt một mình gánh vác. Hắn, Hủy Diệt, chẳng phải là kẻ đáng thương sao? Cuộc sống như vậy, hắn không sống nổi nữa. Dù sao hắn và sinh mệnh cũng sẽ không có kết quả, đã không có kết quả, thì chi bằng sớm phân rõ giới hạn. Mò rác à không, Chung Cách, ngươi sao vậy? Như Đà ngồi đối diện Chung Cách mở miệng hỏi. Hắn thấy Chung Cách uống trà mà cũng nhíu mày, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra. Như Đà vẫn thích gọi Chung Cách là Mo Rác hơn, dù sao cũng đã gọi mấy ngàn năm, muốn thay đổi vẫn còn khá khó khăn. Như Đà, không có gì, chỉ là xảy ra một chuyện khiến ta tương đối bất ngờ thôi. Nghe xong lời kể của Chung Ly, Nhược Đà không khỏi cảm thán một tiếng. Chẳng cần dùng đến vũ lực hay mưu lược, câu chuyện vẫn cứ sống động như vậy, có lẽ đây chính là ý nghĩa của những chuyến du hành, chứng kiến, ghi chép và tham dự vào đó. Cuối cùng, nàng ngồi xuống bên cạnh Chung Ly, gương mặt lộ rõ vẻ hướng tới, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nàng cất lời, Chung Ly, Nhược Đà và cả Tiêu nữa, hay là chúng ta cùng đi du lịch đi. Tới Đấu La Đại Lục lâu như vậy rồi, chúng ta dường như vẫn chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn phong cảnh của mảnh đất này. Kể từ khi hồi phục, cả nhóm gần như chỉ quanh quẩn ở Thiên Đấu Thành, ngay cả trên đường từ thần giới trở về cũng chẳng có thời gian chiêm ngưỡng cảnh vật. Dĩ nhiên, với thân phận ma thần, dù không bước chân ra khỏi cửa vẫn có thể nhìn thấy những nơi rất xa, nhưng làm vậy thì còn gì là ý nghĩa? Ý nghĩa của du hành không chỉ là ngắm cảnh, mà còn là thơ và phương xa, cùng với những người đồng hành. Ngay cả khi Tiêu đi tìm huynh, chuyến đi đó cũng chỉ là vội vã đến, mờ mịt đi. Lời này vừa thốt ra, phái Mông dù không được gọi tên lại là người đầu tiên nhảy dựng lên, được đó. Ta chính là hướng dẫn viên du lịch cừ khôi nhất, để ta dẫn các ngươi khám phá Đấu La Đại Lục nói đến đây, nàng chợt khựng lại. Tây Vác, Đấu La. Nàng là hướng dẫn viên của Tây Vác cơ mà, đâu có nhận tu ở Đấu La Đại Lục. Tiêu nghe vậy chỉ biết xoa trán, cảm giác nghiệp chướng vốn đã tan biến nay lại gù về, khiến đầu óc hắn đau nhức. Trong một năm du hành cùng phái Mông, ban đầu hắn còn tin vào mấy lời khoác lác về hướng dẫn viên cừ khôi nhất của nàng, nhưng hắn đã quên, nơi này không phải là đại lục Tây Vác. Dần dần, Tiêu càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cái cô hướng dẫn viên cừ khôi nhất này lại còn lạc đường giỏi hơn cả hắn chứ? Nhược Đà duỗi chân trước, lên tiếng, ta không có ý kiến. Là Nham Long Vương, mang trong mình ký ức và sức mạnh của đại địa, nàng chẳng mất bao lâu sau khi đến đây để tìm hiểu về lịch sử của Đấu La Đại Lục. Nơi đây vốn là một thế giới tu luyện khá bình thường, cho đến một ngày, thần thi, thần huyết và mảnh vỡ thần khí từ trên trời rơi xuống. Những vị thần đó tuy là ngụy thần, nhưng cũng mang theo sức mạnh quy tắc. Trải qua sự bào mòn của thời gian và sự diễn hóa của quy tắc, Đấu La Đại Lục mới trở thành bộ dạng như ngày nay. Con người có võ hồn, động vật có khả năng tu luyện. Rồi có một lãng tử trên biển chinh phục đại dương, từ đó nhóm lên thần hỏa, đúc thành thần vị. Lại có tộc thiên sứ sáu cánh, dùng thánh hỏa gột rửa thời kỳ đen tối nhất, để chính nghĩa và quang minh được nảy mầm. Mảnh đại lục này vô cùng thú vị, lịch sử cũng rất lâu đời, chỉ tiếc rằng sự diễn hóa của nó dường như đã có người can thiệp. Tiêu nhìn về phía Chung Ly, đối với đề nghị này, hắn không có ý kiến, cũng chẳng có chủ kiến. Có Chung Ly ở đây, chuyện như vậy vẫn nên để ngài ấy quyết định thì tốt hơn. Chung Ly vuốt cằm, dường như đang trầm tư. Mấy năm ở Đấu La Đại Lục, dù đã cùng phái Mông ra ngoài dạo chơi, nhưng họ cũng chưa đi quá xa. Đấu La Đại Lục nhìn thì không lớn, nhưng thực chất vô cùng rộng lớn, văn hóa lịch sử vẫn rất đáng để tìm hiểu. Đã vậy thì cuối cùng cũng nên ra ngoài đi một chuyến. Ta đồng ý với đề nghị này, ra ngoài đi dạo, hoạt động gân cốt một chút cũng là chuyện tốt. Lời vừa dứt, phái Mông vô cùng hưng phấn. Ở cùng Chung Ly quá lâu, nàng đã quên mất ý nghĩa của du hành, càng quên mình là một hướng dẫn viên. Cả ngày nằm ườn, đến gánh hát nghe kịch tuy cũng thú vị, nhưng nhà mạo hiểm chân chính thì không thể ngồi yên một chỗ. Tuyệt vời, vậy ngày mai chúng ta xuất phát nhé. Được. Ngay lúc nhóm Chung Ly đang thu dọn đồ đạc và mua sắm vật tư chuẩn bị cho chuyến du hành, thì tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông, không khí lại vô cùng trang nghiêm, dường như có đại sự sắp xảy ra. Tông môn vốn chỉ còn lại khoảng 1.500 người, nay số lượng đệ tử đã lên đến hơn 8.000, còn nhiều hơn 3.000 người so với Cửu Bảo Lưu Ly Tông được tái thiết trong nguyên tác. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dông đứng trên đài cao, nhìn xuống đám đông rậm rạp, trong mắt họ ánh lên ngọn lửa hừng hực. Đó là ngọn lửa của ý chí chiến đấu. Ba người ngẩng đầu nhìn mặt trời, xác định đúng giờ, Trữ Phong Trí liền tiến lên một bước, đứng trước Trần Tâm và Cổ Dông. Hắn không vội mở lời, mà phóng thích võ hồn của mình. Cửu Bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Theo tiếng hồn chú, một vần sáng hiện ra trong tay phải Trữ Phong Trí, theo sau là ánh sáng chín màu lấp lánh, trông vô cùng hoa lệ. Là võ hồn loại bảo thạch thượng vị, thậm chí là cấp cao nhất, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sở hữu hiệu ứng như vậy cũng là điều bình thường. Võ hồn xuất hiện, kéo theo đó là hồn hoàng. Tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Ba tím năm đen một đỏ, đó chính là cấu hình hồn hoàng hiện tại của Trữ Phong Trí. Dưới sự bộc phát hồn lực của hắn, uy áp bao trùm khắp toàn trường. Dù Trữ Phong Trí là hệ phụ trợ, nhưng uy áp hồn lực vẫn là uy áp hồn lực. Bất kỳ hồn sư cao cấp nào cũng có kỹ xảo bộc phát hồn lực, tuy không thể giết người vô hình nhưng lại là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của hệ phụ trợ. Ví như Trữ Phong Trí ở cấp bậc phong hào đấu la, dù không có người bảo vệ, dưới uy áp hồn lực của hắn, hồn tông hay hồn vương tầm thường cũng khó lòng làm hắn bị thương. Khi hồn hoàng của Trữ Phong Trí xuất hiện, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là các đệ tử mới, đôi mắt họ trợn tròn. Vị tông chủ này, quả là không tầm thường. Bất kể tông chủ có phải là hệ phụ trợ hay không, chỉ riêng cấu hình hồn hoàng như vậy đã vô cùng khủng bố. Cửu Bảo, Cửu Bảo. Tông chủ, tông chủ. Đám đông reo hò, ánh mắt nhìn Trữ Phong Trí thêm mấy phần kính sợ, nhất là những đệ tử vừa gia nhập tông môn. Sở dĩ có buổi đại lễ này là vì Trữ Phong Trí muốn cho các đệ tử thêm chút lòng tin. Thử thách sắp tới, nếu không có niềm tin chống đỡ, họ rất có thể sẽ sụp đổ. Có hy vọng, họ mới dễ dàng cống hiến cho tông môn, cũng như trung thành hơn. Đợi đám đông yên lặng, Trữ Phong Trí mới bình thản nói, nhiều đệ tử mới hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Khung cảnh nhỏ này không thể gây cho hắn chút áp lực nào, đây chính là khí độ của tông chủ một trong Thượng Tam Tông. Ta tên Trữ Phong Trí, nhờ sự giúp đỡ của Nham Vương Đế Quân, võ hồn may mắn đột phá đến cấp Cửu Bảo. Sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, ta được thần linh để mắt tới, trở thành người thừa kế thần vị. Nói đến đây, Trữ Phong Trí dừng lại một chút rồi tiếp tục, nói cho các vị biết điều này, không phải vì Ninh Mỗ ta là kẻ thích khoe khoang, mà là để các vị biết, tông chủ của các vị tương lai nhất định không phải người phàm. Lời này vừa thốt ra, toàn trường kinh ngạc tột độ. Người thừa kế thần vị. Chẳng trách hồn hoàng của tông chủ lại phi lý đến vậy. Trần Tâm và Cổ Dông liếc nhau, rồi gật đầu. Hai người họ là lão tiền bối trong giới phong hào đấu la, thế nhưng Trữ Phong Trí lại là kẻ hậu sinh khả úy, cấp bậc hồn lực đã vượt qua cả hai người, đạt tới cảnh giới 98 cấp. Chỉ còn một cấp nữa, hắn sẽ có thể dung hợp thần vị, trở thành một vị thần mới. Theo tính cách cẩn trọng của Trữ Phong Trí, nếu chưa đạt đến cấp 100, hắn sẽ không bao giờ tiết lộ những điều này. Nhưng tin tình báo gần đây nhận được đã buộc hắn phải làm vậy. Vũ Hồn Điện đang chuẩn bị tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông một lần nữa. Hạo Thiên Tông gần như bị hủy diệt không chút kháng cự, giờ đây Vũ Hồn Điện đã chỉnh đốn xong, việc quay lại tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng nằm trong dự liệu của nhóm Trữ Phong Trí. Sau khi hấp thu trọn bộ hồn cốt do Đế Thiên cung cấp bậc hồn lực của Trữ Phong Trí đã đạt đến 98 cấp. Quả thực, khoảng cách từ cấp 98 đến cấp 99 là quá lớn, dù hấp thu nhiều hồn cốt như vậy vẫn chưa thể vượt qua được rào cản này. Dĩ nhiên, dù chưa bước vào cấp 99, nhưng điều đó cũng giúp Trữ Phong Trí tiến một bước dài trên con đường cấp 98. Điều này cũng liên quan đến bộ hồn cốt mà Đế Thiên cung cấp. Là bảo vật mà hắn cùng các hung thú cất giữ, chất lượng hồn cốt tự nhiên không tầm thường, huống chi đây là một bộ hoàn chỉnh, đều đến từ cùng một loại hồn thú. Dù niên hạn khác nhau, nhưng chúng đồng căn đồng nguyên. Khi Trữ Phong Trí hấp thu đến khối hồn cốt thứ 5, bộ hồn cốt này đã hoàn thành dung hợp, mang dáng dấp của một bộ thần trang. Đến khi cả 6 khối hồn cốt được hấp thu toàn bộ, Trữ Phong Trí mới hiểu được một bộ hồn cốt đồng căn đồng nguyên rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Hắn còn chưa tiến hành truyền thừa thần vị, bộ hồn cốt này đã tự động biến thành một bộ giáp trụ, chính là hình thái ban đầu của cái gọi là thần trang. Lực tăng phúc cường đại đến mức khiến chính Trữ Phong Trí cũng có chút không quen. Trong nguyên tác, Đường Tam cũng từng có trải nghiệm tương tự, nhưng hồn cốt của hắn không phải đồng căn đồng nguyên. Nếu không có Bát Chu Mâu Dung Hòa và Hải Thần giúp hắn cải tạo, thần trang Hải Thần chắc chắn sẽ không xuất hiện. Chỉ có thần trang của Thiên Sứ Chi Thần mới là bộ thần trang tiêu chuẩn và hoàn mỹ nhất, cùng niên hạn, cùng một loại hồn thú, đồng căn đồng nguyên. Thần trang như vậy căn bản không cần cải tạo đã có thể phát huy uy lực lớn nhất và cung cấp mức tăng phúc tối đa. Quay lại với đám đệ tử, vẻ mặt họ vô cùng đặc sắc, trong mắt ánh lên sự trung thành. Đây chính là người thừa kế thần vị, một cường giả cấp thần trong tương lai. Theo hầu một tồn tại như vậy, đối với họ quả thực là quá tốt. Tranh thủ lúc Trữ Phong Trí chưa thành thần mà gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đây quả là quyết định sáng suốt nhất đời họ. Sau này, những người khác dù có muốn gia nhập cũng sẽ vô cùng khó khăn. Trong thời gian ngắn chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy, khó tránh khỏi có gián điệp của các thế lực khác trà trộn vào, ngay cả Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không thể tránh khỏi tình huống này. Nghe xong lời của Trữ Phong Trí, những tên gián điệp này rơi vào trầm tư. Bọn họ nên tiếp tục là một tên gián điệp có thể bị trừ khử bất cứ lúc nào, hay là giả thành thật, trở thành một đệ tử chân chính của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Giờ khắc này, họ rơi vào tình thế lưỡng nan. Đợi đám người ngừng trao đổi, Trữ Phong Trí mới tiếp tục nói, lần trước Vũ Hồn Điện tấn công tông môn chúng ta, vì chưa chuẩn bị đầy đủ, đệ tử tông môn tử thương thảm trọng. Ngoài nỗi đau thương, tông môn cũng đã chuẩn bị cho việc báo thù. Không ngờ Vũ Hồn Điện lại một lần nữa ra tay trước, nhắm vào chúng ta. Trữ Phong Trí thu lại võ hồn và uy áp, vẻ mặt không đổi, lòng hắn vô cùng đau đớn, bi thương, nhưng thân là nhất tông chi chủ, hắn nào có thể khóc. Một mình thì sao cũng được, nhưng trước mặt bao nhiêu đệ tử, nếu hắn, vị tông chủ này, tỏ ra yếu đuối thì làm sao lãnh đạo họ được. Hắn không thể khóc, thậm chí không thể để lộ bất kỳ cảm xúc thương tâm nào. Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Trữ Phong Trí siết chặt nắm đấm, thầm gầm lên trong lòng. Nếu ý niệm có thể giết người, Vũ Hồn Điện và Bỉ Bỉ Đông đã không biết chết bao nhiêu lần. Vũ Hồn Điện muốn tiêu diệt chúng ta có thể đồng ý không? Sau khi dọn đường, Trữ Phong Trí bắt đầu cổ vũ sĩ khí, khí thế toàn thân một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Không thể. Dù thật lòng hay không, đám người đồng thanh hô lớn, âm thanh vang tận mây xanh. Các vị hãy yên tâm, chỉ cần ta, Trữ Phong Trí, còn sống một ngày, người nhà, hậu bối của các vị sẽ nhận được sự che chở của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đây là lời thề của Trữ Phong Trí ta. Mong các vị đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phản kháng, thậm chí tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Trả lại cho Đấu La Đại Lục một bầu trời trong xanh. Lời của Trữ Phong Trí vang vọng, đầy uy lực, cho thấy hắn đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào. Phải biết, hắn là người thừa kế thần vị, tuổi thọ không phải người thường có thể so sánh. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn sẽ phải chăm lo cho người nhà, hậu bối của những người này, có thể thấy Trữ Phong Trí đã quyết tâm lớn đến mức nào mới có thể nói ra lời thề như vậy. Lời này vừa thốt ra, ngay cả đám gián điệp cũng động lòng, âm thầm đưa ra quyết định. Cửu Bảo Lưu Ly Tông dù đã trải qua một trận chiến diệt tông nhưng không hề lung lay đến tận gốc rễ. Với tài sản giàu có địch quốc, Cửu Bảo Lưu Ly Tông có đủ tư bản để nói những lời này. Ngay lúc Cửu Bảo Lưu Ly Tông chuẩn bị chiến đấu, phe Vũ Hồn Điện cũng đang làm điều tương tự. Có một điều Trữ Phong Trí không nói sai, Vũ Hồn Điện quả thực đang chuẩn bị tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông một lần nữa. Hơn nữa, lần này chiến lực đỉnh cấp được điều động gấp đôi lần trước, hồn sư cấp thấp còn vượt xa con số 10000. Việc Cửu Bảo Lưu Ly Tông chiêu mộ nhân thủ cũng nằm trong kế hoạch của Vũ Hồn Điện. Phải biết, những kẻ có thể được Cửu Bảo Lưu Ly Tông chiêu mộ sau khi bị Vũ Hồn Điện tấn công, hoặc là có thù với Vũ Hồn Điện, hoặc là gián điệp của các thế lực lớn. Tiêu diệt từng kẻ một thì quá chậm, hiệu suất quá thấp, không bằng để Cửu Bảo Lưu Ly Tông tập hợp những người này lại rồi diệt một thể. Dù sao thì Vũ Hồn Điện cũng có thực lực đó. Sau khi buổi động viên tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông kết thúc, Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung ba người đi đến phòng nghị sự. Ở đó có một vị cố nhân bất ngờ xuất hiện. Tin tức Vũ Hồn Điện sắp tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng là do vị cố nhân này mang đến đầu tiên. Đường Khiếu tông chủ, lần này đa tạ ngài đã nhắc nhở. Trữ Phong Trí chấp tay với Đường Khiếu, trịnh trọng nói. Đúng vậy, người đến chính là Đường Khiếu. Sau khi Hạo Thiên Tông bị diệt vong, hắn vốn định triệu tập tứ đại gia tộc phụ thuộc năm xưa để tái lập vinh quang. Nhưng khi hắn tìm đến, tứ đại gia tộc đã sớm người đi nhà trống, đầu quân cho Tinh La Đế Quốc. Đối phương đã về dưới trướng Tinh La Đế Quốc, dù Đường Khiếu có khó chịu đến đâu cũng không làm gì được, hắn thậm chí còn không gặp được mặt mấy vị gia chủ. Hết cách, Đường Khiếu chỉ có thể mang theo mấy đứa trẻ lẩn trốn, âm thầm gây chút phiền phức cho Vũ Hồn Điện. Chính vì vậy, Đường Khiếu mới phát hiện ra động tĩnh của Vũ Hồn Điện đầu tiên. Kẻ thù của kẻ thù, dĩ nhiên là bạn. Dù có chút mất mặt, nhưng Đường Khiếu vẫn đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông để mật báo. Ninh Tông chủ khách khí rồi, ai mà không biết Hạo Thiên Tông đã bị hủy diệt. Ai cái Vũ Hồn Điện đáng chết này? Có Đường Khiếu tông chủ ở đây, Hạo Thiên Tông vẫn chưa bị hủy diệt, ngài nhất định có thể tái lập vinh quang xưa của Hạo Thiên Tông. Dù biết lời của Trữ Phong Trí có chút không thật lòng, nhưng Đường Thiếu lại rất thích nghe những lời như vậy. Là người thừa kế thần vị, tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, một siêu cấp đấu la 98 cấp, Trữ Phong Trí căn bản không cần phải tân bốc Đường Thiếu. Cấp bậc hồn lực của hắn thậm chí còn vượt qua Đường Thiếu 97 cấp, trong giới hồn sư cũng có thể được xem là tiền bối. Mục đích tân bốc Đường Thiếu, phần lớn là vì cần đến chiến lực của vị này. Dù Trữ Phong Trí không nhắc đến, trước mối thù diệt tông, Đường Thiếu cũng sẽ ra tay tương trợ, mặc cho trước đây Thất Bảo à không, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã không giúp đỡ Hạo Thiên Tông. Lời hay ai mà chẳng thích nghe. Đối với sự tân bốc của Trữ Phong Trí, Đường Thiếu vô cùng hưởng thụ. Chỉ cần hắn, chiến lực đỉnh cấp của tông môn, còn chưa ngã xuống, thì Hạo Thiên Tông vẫn chưa diệt vong. Nếu Đường Thiếu tông chủ nguyện ý, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẵn lòng bỏ vốn giúp Quý Tông tái thiết. Không đợi Trữ Phong Trí nói hết, Đường Thiếu đã xua tay, hắn hiểu ý của Trữ Phong Trí. Đây là dương mưu, hắn cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hạo Thiên Tông đã không còn người, chỉ có vài đứa trẻ hơi có thiên phú, chúng vẫn cần thời gian để trưởng thành. Đa tạ hảo ý của Ninh Tông chủ, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Đường Thiếu không từ chối, mà chuẩn bị trì hoãn chuyện này, vì cuối cùng cũng sẽ có ngày cần dùng đến. Trần Tâm và Cổ Dông đứng bên cạnh không nói lời nào, họ dĩ nhiên không hy vọng Hạo Thiên Tông trỗi dậy, tốt nhất là cứ chết hẳn đi. Nhưng Hạo Thiên Tông lại không thể thật sự chết. Nếu đối phương tái thiết, khi đối mặt với ngoại địch, họ cũng có thêm một tấm khiên. Cuộc đấu trí giữa các thế lực lớn cũng như đánh cờ, lúc cần ngáng chân thì phải ngáng chân. Đường Thiếu tông chủ, lời này của Ninh Mỗ, lúc nào cũng có hiệu lực. Chỉ cần tông chủ ngài mở lời, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ toàn lực giúp đỡ Hạo Thiên Tông tái lập. Trữ Phong Trí cho Đường Thiếu một viên thuốc an thần. Đến cảnh giới của họ, những lời đã hứa ngoài mặt tuyệt đối sẽ thực hiện, bởi trong cõi U Minh tự có thiên ý, mỗi lời nói, hành động đều sẽ được ghi lại. Nếu vi phạm lời thề, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Dù muốn ngán chân, cũng phải hoàn thành lời thề rồi mới tính. Nghe vậy, Đường Thiếu gật đầu, xem như đã chấp nhận chuyện này. Đã chấp nhận, thì trận đại chiến sắp tới hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Trần Tâm và Cổ Dông không biểu lộ thái độ gì, trước mặt người ngoài, họ luôn lấy tông chủ làm đầu, không thể không nể mặt Trữ Phong Trí. Khi chỉ có người nhà, nói gì cũng không sao. Hơn nữa, những quyết sách của Trữ Phong Trí về cơ bản đều không sai lầm. Dù có sai, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng có đủ vốn để thử và sửa sai. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã mấy ngày. Tại Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, so với trước đây, nơi này đã vắng đi vài gương mặt cũ, nhưng lại có thêm mấy gương mặt mới. Thánh Long Tông nguyện làm tiên phong. Tông chủ Thánh Long Tông, nhờ sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện, đã thành công đột phá đến cấp phong hào đấu la. Hắn lúc này đầy hăng hái, khiến Hồ Duyên Chấn đứng bên cạnh vô cùng khó chịu. Trong trận chiến diệt tông lần trước, Tượng Giác Tông của hắn đã trả giá nhiều nhất, vậy mà người đột phá đến phong hào đấu la lại là tông chủ Thánh Long Tông, điều này khiến hắn sao có thể chấp nhận. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhìn quanh một vòng, thấy không có ai phản đối, liền gật đầu, chuẩn. Nếu có ai quan sát kỹ Bỉ Bỉ Đông lúc này, sẽ phát hiện nàng có vẻ lơ đãng, tâm trí dường như đang ở nơi khác. Sự thật đúng là như vậy, phần lớn thực lực và tâm thần của Bỉ Bỉ Đông đều đang đặt vào khảo nghiệm thứ 9, nàng lúc này ít nhiều có chút phân tâm. Nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với tư chất hiện tại của mình, rõ ràng có thể kế thừa thần vị, nhưng La Sát Thần lại gặp chút trục trặc, tạm thời không cho nàng dung hợp thần vị. Thân thể đã hóa thành thần thể, tinh thần cũng đã hóa thành thần thức, thứ còn thiếu chỉ là sự chuyển hóa thần lực và thần vị. Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã tiến vào cảnh giới bán thần, hơn nữa còn đi được một đoạn khá xa, cách chuẩn thần đã không còn bao xa. Trận chiến này phải kết thúc hoàn toàn với Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Không biết vị cung phụng nào nguyện ý ra tay. Lần thất bại trước, không chỉ vì có sự tham gia của bản thể tông, mà còn do đã đánh giá thấp chiến lực đỉnh cấp của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Lần này, để đảm bảo không có sơ hở, chiến lực được điều động tất nhiên không thể như lần trước. Mấy vị cung phụng liếc nhau, Ngũ cung phụng Quan Linh Đấu La bước ra trước tiên, lão phu đi. Thất bại lần trước khiến vị Ngũ cung phụng này canh cánh trong lòng, lần này đi, hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Đừng nhìn Quan Linh có dáng vẻ thiếu niên, những người ở đây lớn tuổi hơn hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên Quân và Hàng Ma liếc nhau, rồi gật đầu. Hai huynh đệ chúng ta cũng đi. Thiên Quân Đấu La nói, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, lông mày lại nhíu lại, có chút không vui. Các vị hẳn phải biết, nếu không có chiến lực mạnh hơn tham gia, chuyến này rất có thể sẽ kết thúc trong thất bại. Trận chiến diệt tông có thể thất bại, Vũ Hồn Điện cũng có vốn để thất bại. Nhưng các vị có từng nghĩ, nếu không nhanh chóng hủy diệt Cửu Bảo Lưu Ly Tông, hủy diệt những chướng ngại này, thời gian thâu tóm Thiên Đấu Đế Quốc sẽ còn xa vời. Theo tin tức nhận được, Trữ Phong Trí đã nhận được truyền thừa thần linh, là người thừa kế thần vị, Nếu hắn thành thần trước nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông không nói tiếp, những lời này đã đủ, nàng tin những lão bất tử này sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Quả nhiên, nhị cung phụng, tam cung phụng và cả tứ cung phụng đều biến sắc, trong mắt tràn ngập sát ý, truyền thừa thần linh, họ quá quen thuộc với điều này. Tuyệt đối không thể để Trữ Phong Trí thành công, phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Dù không giết Trữ Phong Trí, cũng phải để Thiên Nhận Tuyết thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, thành thần trước. Bỉ Bỉ Đông thấy mấy lão gia hỏa này vẫn chưa mở miệng, liền ném ra một quả bom tấn khác. Các vị, Trữ Phong Trí đã 98 cấp khi Bỉ Bỉ Đông biết tin này, nàng cũng sững sờ. Là một cường giả cấp bán thần, nàng tự nhiên biết rõ phong hào đấu la mỗi lần tăng một cấp khó khăn đến nhường nào. Vậy mà Trữ Phong Trí lại có thể trong thời gian ngắn đột phá đến 98 cấp, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lúc này đã thành thần, căn bản không cần những lão gia hỏa này ra sức cũng có thể hủy diệt toàn bộ Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, chỉ có Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu rơi vào trầm mặc, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, và nắm đấm của hắn bất giác siết chặt. Thiên sứ chi thần đã chết, chuyện này ngoài hắn ra, chỉ có Chung Ly biết. Về việc kế thừa thần vị thiên sứ, Thiên Đạo Lưu ngược lại hy vọng Thiên Nhận Tuyết kế thừa muộn một chút. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Đạo Lưu vẫn chưa lên tiếng, không tỏ thái độ ủng hộ cũng không phản đối. Thiên Đạo Lưu biết, nhưng Kim Ngạc và những người khác lại không biết. Lão phu nguyện đi. Kim Ngạc và những người khác liếc nhau, đồng thanh nói. Có Kim Ngạc và các vị cung phụng khác nguyện ý ra tay, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc sóng ngầm cuồn cuộn trên đấu la đại lục, các thế lực đang vô cùng hoang mang, thì lại có mấy người nọ vô cùng nhàn nhã. Họ thưởng thức mỹ cảnh, mỹ thực của đấu la đại lục, thật sung sướng biết bao. Con đường nào rồi cũng sẽ có điểm kết thúc, không cần vội vàng. Chính vì câu nói này của Chung Ly, hành trình của cả nhóm vô cùng chậm rãi. Đến mỗi một nơi, họ đều dừng lại một thời gian để tìm hiểu phong thổ địa phương và những ký ức đã qua. Chung Ly, từ khi Tiểu Tuyết lên ngôi, cuộc sống của dân chúng quả thực đã khá hơn nhiều. Phái Mông bay lượn bên cạnh Chung Ly, vui vẻ nói, một ngôi làng nhỏ và xa xôi như thế này, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ chẳng có gì ăn, vậy mà bây giờ họ đã có thể ăn no. Nàng và Chung Ly từng có một chuyến du hành, tuy không dài nhưng đã chứng kiến rất nhiều điều, cũng biết được nỗi khổ của dân chúng, đặc biệt là tiểu gia Hỏa Vương Thần. Nhà cậu bé nghèo đến mức len ken vang dội, nếu không nhờ lòng tốt của Chung Ly, không chừng Vương Thần đã chết đói từ lâu. Nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện này cũng có công của ngươi đấy. Phái Mông như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Chung Ly lại xua tay, không hề nhận công, ta chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt, giảng cho nàng ấy một chút về đạo phát triển quốc gia. Có thể làm được đến bước này, đều là công lao của nàng ấy. Nghe vậy, Phái Mông buộc miệng, không có sự chỉ điểm của huynh, làm sao nàng ấy làm được đến bước này. Chung Ly sững người, hơi nghi hoặc nhìn Phái Mông một cái, ngươi không phải nàng ấy, sao biết nàng ấy không làm được. Nghe vậy, Phái Mông theo bản năng định nói gì đó, nhưng lại vội che miệng, mắt đảo tròn liên tục, Phái Mông không biết gì hết á cả nhóm, nếu trong chuyện này không có chút bí mật nào, họ tuyệt đối không tin. Họ đâu biết rằng, Thiên Nhận Tuyết này không phải là Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác, nàng là một người trùng sinh. Đứng một bên, Tiêu và Nhược Đà trên đầu cuối cùng đều bất giác giật giật khóe miệng. Với sự hiểu biết của họ về Phái Mông, nếu nàng thật sự không biết gì, tuyệt đối sẽ không có biểu cảm này. Nhưng một khi Phái Mông không muốn nói, họ cũng không truy hỏi. Ai cũng có bí mật của riêng mình, không muốn nói là tự do của nàng, họ không cần phải truy tận gốc rễ. Morat, phương châm lớn của ngài luôn luôn đúng đắn, Lai U chính là nhờ nỗ lực của ngài và các vị tiên nhân mới có thể phồn hoa như vậy. Nhược Đà không chút ngần ngại tán dương. Có thể nói, người Lai U gần như đều có một niềm tin mù quáng vào Chung Ly. Sở dĩ không gọi là Chung Ly, là vì Nhược Đà không quen gọi tên mới của vị lão huynh này. Nghe vậy, Chung Ly lại lần nữa xua tay, Nhược Đà, lời này không đúng. Không chỉ Nhược Đà, mà cả những người còn lại cũng mang một vẻ mặt đầy dấu hỏi. Lai U có thể phồn vinh như vậy, chẳng phải là nhờ vào sức mạnh và phương châm phát triển của Morat sao? Có gì không đúng chứ? Tiêu vuốt cằm, tuy cảm thấy có gì đó không ổn và cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn tin rằng đế quân đã nói vậy, ắt có thâm ý của đế quân. Chung Ly cũng không úp mở, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn tiếp tục nói, Lai U là Lai U của người dân Lai U, là được xây dựng dưới sự nỗ lực của tất cả người dân Lai U, của các tiên nhân và thần linh, là được đúc nên từ mồ hôi và máu. Trong đó, không chỉ có công lao của ta, mà còn có công lao của ngươi, của các vị tiên nhân, và của tất cả người dân Lai U. Ta tuy có một thân thần lực, nhưng cũng không thể làm được mọi việc. Tin tưởng ta một cách mù quáng là không đúng. Cho đến khi cô bé tên Khắc Tinh xuất hiện, nàng đã nghi ngờ liệu lời của Nham Vương Đế Quân có hoàn toàn đúng hay không làm càn. Chưa đợi Chung Ly nói hết, Nhược Đà đã gầm lên một tiếng, khiến cả mặt đất rung chuyển. ngươi làm sao có thể sai được, cô bé kia nhược đà, không phải như vậy. Sự chất vấn của nàng ấy lại khiến ta vô cùng vui mừng. Chung Ly vung tay phải, một vệt sáng màu hổ phách tỏa ra, làm dịu đi cơn phẫn nộ của mặt đất. Hả? Đột nhiên, Phái Mông như nghĩ ra điều gì đó, vuốt cằm, nghiêng đầu nói với Nhược Đà, Nhược Đà Long Vương, ngài có điều không biết. Vị khách tinh này chính là Ngọc Hành Tinh trong Thất Tinh Lai U. Nàng tuy chất vấn lời của Chung Ly có đúng hay không, nhưng nàng lại là một người hâm mộ đế quân theo cách rất kỳ lạ. Nàng chất vấn Chung Ly là vì nàng cảm thấy Lai U không thể cứ mãi dựa vào ngài ấy. Lỡ một ngày Chung Ly không còn nữa, hoặc là thì Lai U phải phát triển thế nào? Nàng cho rằng con người nên học cách tự mình suy nghĩ, chứ không phải hoàn toàn dựa dẫm vào Chung Ly. Sự thật chính là như vậy, Lai U chỉ có người hâm mộ đế quân và người hâm mộ đế quân theo cách kỳ lạ. Ngay cả Nhược Đà, vị Nham Long Vương này, vốn nên là kẻ không đội trời chung với Nham Thần, nhưng cuối cùng vẫn là một người hâm mộ đế quân. Nham Thần đoạt lấy quyền năng của Long Vương, đó vốn là sức mạnh thuộc về Nham Long Vương, đáng lẽ họ phải là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại trở thành những chiến hữu đáng tin cậy nhất. Thì ra là thế. Nhược Đà nghe xong liền bừng tỉnh ngộ. Hắn còn tưởng có kẻ ở Lai U bất kính với Chung Ly, không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Người hâm mộ đế quân theo cách kỳ lạ. Lời này cũng là lần đầu tiên hắn nghe, cũng không biết cái gọi là hâm mộ đế quân rốt cuộc là gì, lẽ nào là đầu bếp. Chuyện biến đổi của thiên đấu đế quốc tạm thời không bàn, cả nhóm tiếp tục lên đường, đi dạo không mục đích. Có lệnh bài của Nham Vương đế quân, cả đoàn người đi lại thông suốt trong thiên đấu đế quốc. Đúng vậy, không phải là lệnh bài đế vương hay trưởng lão gì cả, mà là lệnh bài của Nham Vương, của đế quân. Ai cũng biết, Nham Vương đế quân là một vị vương khác họ ngang vai với vua, thấy lệnh bài của ngài cũng như thấy thiên đấu đế vương. Dĩ nhiên là có lệnh bài thuộc về ngài. Trong lãnh thổ thiên đấu đế quốc, dù đi đến thành trì nào được phòng bị nghiêm ngặt, chỉ cần đưa ra lệnh bài Nham Vương đế quân là có thể thuận lợi vào thành. Phải biết, vị này không phải là vương gia tầm thường, càng không phải hàng thân vương, mà là tồn tại kinh khủng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất nhân. Ngài muốn làm gì, chẳng lẽ không có lệnh bài thì không làm được sao? Đưa ra lệnh bài, chẳng qua là đang dùng cách của người bình thường để chung sống với mọi người. Nếu không đưa ra lệnh bài, vậy thì mọi người nên suy nghĩ xem gần đây có phạm lỗi gì không? Thật ra, không cần đưa ra lệnh bài, Phái Mông chính là chứng nhận thân phận tốt nhất. Một võ hồn như vậy, quả là hiếm thấy trên đời, võ hồn hình người, lại còn biết bay ngoài Chung Ly ra, còn có thể là ai? Đây cũng là lý do vì sao khi mọi người đến lãnh thổ Tinh La đế quốc, vẫn có thể đi lại thông suốt. Kiến trúc của Tinh La đế quốc và Thiên Đấu đế quốc có sự khác biệt rõ rệt. Thiên Đấu đế quốc thiên về sự hoa lệ, còn Tinh La đế quốc lại thiên về sắt thép. Ở đây, khắp nơi có thể thấy những rừng sắt thép, phần lớn kiến trúc đều được đúc từ thép. Còn việc mùa hè có nóng hơn không, điểm này đối với những người đã quen thì không thành vấn đề. Tại Đấu La Tinh, trên đảo Hải Thần, nhìn Đường Tam đang tiến hành khảo nghiệm, mấy vị thánh trụ và đại cung phụng ba tái tây đều rơi vào trầm tư, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Khảo nghiệm thứ nhất của Hải Thần Cửu Khảo, xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Đây là khảo nghiệm cơ bản của hắc cấp trở lên, một số khảo nghiệm tự cấp cũng có thể có phần này. Đối với khảo nghiệm này, mọi người có thể nói là quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Phải biết, ngay cả hồng cấp bát khảo của ba tái tây cũng cần phải leo hơn 200 bậc thang, nhưng đến lượt Đường Tam, lại chỉ còn leo hơn 170 bậc. Một đám thánh trụ đều im lặng, hắc cấp khảo nghiệm mà họ nhận được cũng là leo hơn 100 bậc. Vậy mà Hải Thần Cửu Khảo của Đường Tam lại không hơn khảo nghiệm của họ là bao? Chẳng lẽ Hải Thần Cửu Khảo chỉ tương đương với hắc cấp khảo nghiệm của họ? Thiên vị trắng trợn. Mọi người thầm gầm lên trong lòng, trên mặt lộ vẻ tức giận nhưng lại bất lực. Lần đầu tiên họ chất vấn Hải Thần Ba Tắc Đông, dù trước đó Hải Thần đã nhận thua, tín ngưỡng của họ vẫn không hề lung lay. Nhưng hôm nay, biết rõ là có sự thiên vị, tín ngưỡng của họ đã bắt đầu dao động. Trước đây không có sự so sánh, cũng không liên quan nhiều đến lợi ích của họ, nhưng bây giờ thì khác. Họ cũng là những người có tư chất thành thần, vậy mà lại để cho một lục địa hồn sư đại cung phụng, ta Hải Mã là người đầu tiên không phục. Hải Mã Đấu La thực sự không nhịn được, hét lên với ba tái tây. Giờ khắc này, hắn đã trở thành người phát ngôn cho tất cả các thánh trụ. Không ai phục. Hải Thần làm vậy, nhất định có lý do của ngài. Trong mắt ba tái tây lóe lên một tia hoang mang, rõ ràng, nàng cũng đã dao động. Nếu không, nàng sẽ không giải thích với Hải Mã hay các vị phong hào đấu la khác, mà sẽ trực tiếp trừ khử kẻ phản bội này. Không phục. Chất vấn quyết định của Hải Thần đã đủ để liệt Hải Mã Đấu La vào hàng phản đồ. Đại cung phụng, khảo nghiệm như vậy, chúng ta đều có thể hoàn thành, ngài càng là người hoàn thành hồng cấp khảo hạch, độ khó còn cao hơn thế này, huống chi ngài là hậu nhân của Hải Thần, cho dù truyền thừa thần vị, cũng nên truyền cho ngài chứ. Chứ không phải để ngài nói đến đây, Hải Long Đấu La không nói tiếp. là cường giả số một dưới trướng Đại Cung Phụng, những gì hắn biết nhiều hơn người khác. Người thừa kế Hải Thần xuất hiện, chắc chắn ba tái Tây sẽ phải chết như nghĩ đến điều gì. Hải Long Đấu La tiếp tục nói, ta, Hải Long, cũng không phục. Nếu tiểu tử này rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ chém giết hắn, để Hải Thần đại nhân xem người ngài chọn. Chưa đợi hắn nói xong, ba tái Tây đã trừng mắt nhìn hắn một cái, chỉ một ánh mắt đã khiến Hải Long ngừng phàn nàn. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng đừng làm chuyện dại dột. Phải biết, chúng ta có được thành tựu ngày hôm nay cũng là nhờ ơn ban của Hải Thần. Ba tái Tây bình tĩnh nói, nhưng trong đầu lại đang đấu tranh dữ dội. Dù khảo nghiệm thế nào, Đường Tam cuối cùng cũng sẽ phải giao đấu với họ, đó là điều chắc chắn. Nếu họ không nhường, toàn lực ứng phó, có khả năng sẽ giết được Đường Tam. Hơn nữa, ba tái Tây mơ hồ cảm thấy hậu nhân của Đường Thần này có vấn đề, khiến nàng không ngăn được sát tâm. Nghe vậy, đám người trầm mặc, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Có được thành tựu và địa vị hôm nay, không thể tách rời sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của Hải Thần. Họ không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, nền giáo dục từ nhỏ cũng không cho phép họ phản bội Hải Thần. Nhưng chỉ cần là người, ắt sẽ có tư tâm, dù là những phong hào đấu la như họ cũng không ngoại lệ. Hải Long càng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ba tái Tây. Ba tái Tây là sư phụ của hắn, nhưng hắn lại có những suy nghĩ không nên có với vị sư phụ này. Tiếc rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ba tái Tây tự nhiên biết tình cảm của Hải Long Đấu La dành cho mình, nhưng đối phương chung quy đã đến muộn một bước. Nàng cũng biết Hải Long Đấu La định săn giết Đường Tam, trực tiếp bóp chết vị người thừa kế thần vị này từ trong trứng nước. Chỉ cần hắn không hoàn thành 8 khảo nghiệm đầu, ba tái Tây sẽ không phải chết. Ba tái Tây không nỡ để đệ tử này lầm đường lạc lối, dù muốn giết Đường Tam, cũng nên do chính tay nàng ra tay, chứ không phải hủy đi tiền đồ của Hải Long Đấu La. Đường Tam đang gian khổ leo trèo không hề biết, Hải Thần cho hắn qua cửa dễ dàng, đồng thời lại làm tăng độ khó của các khảo nghiệm phía sau. Dù sao, có người can thiệp vào khảo nghiệm và không có ai can thiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ví như Hỏa Thần cửu khảo, biết rõ Chung Ly có thể miểu sát độc bất tử, người thừa kế này căn bản không thể nào cầm cự được một nén nhang, Hỏa Thần vẫn ban bố nhiệm vụ. Đừng nói độc bất tử có thể cầm cự được một nén nhang hay không, cho dù chính Hỏa Thần giáng lâm, cộng thêm một vị thần vương phụ trợ, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề như vậy. Nhưng độc bất tử lại hoàn thành một cách không tốn chút sức lực. Đây chính là nhiệm vụ có người can thiệp, có hoàn thành được hay không, còn phải xem mục tiêu của nhiệm vụ có muốn để người tham gia khảo hạch hoàn thành hay không. Còn nhiệm vụ không có ai can thiệp, trừ phi khó như lên trời, bằng không dựa vào nghị lực và cố gắng, vẫn có cơ hội hoàn thành. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ hồi sinh em. Lời thì thầm của Đường Tam, như thể việc hồi sinh Tiểu Vũ là lý do để hắn kiên trì tiếp tục. Hồn hoàng màu đỏ thuộc về Tiểu Vũ lúc này chợt lóe lên rồi tối đi, không ngừng luân chuyển, như tiếng nức nở của một cô gái. Tam ca, đừng hồi sinh muội nữa, từ bỏ Hải Thần cửu khảo đi, khảo nghiệm này căn bản không phải người có thể hoàn thành. Tiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng không hề làm phiền đến Đường Tam. Việc leo trèo của Đường Tam trông có vẻ rất khó khăn, nhưng thực chất lại không hề đơn giản. Vậy mà hắn chỉ dùng 3 ngày đã leo lên được 103 bậc. Mọi người chỉ thấy nhiệm vụ của Đường Tam đơn giản, lại không chú ý hắn chỉ mất mấy ngày đã đạt được thành tích như bây giờ. Phải biết, Đường Tam trong nguyên tắc, khi leo lên đến hơn 100 bậc đã là chuyện của 3 tháng sau. Ở đây, hắn lại chỉ dùng 3 ngày. Số bậc thang giảm xuống, nhưng độ khó cơ bản của các bậc thang không hề giảm. Chỉ 3 ngày đã đạt đến tình trạng này, đủ để chứng minh Đường Tam lúc này mạnh hơn Đường Tam trong nguyên tắc rất nhiều. Những chuyện này người khác không chú ý tới, nhưng Đường Tam lại chú ý tới. Hắn chỉ dùng 3 ngày đã hoàn thành hơn một nửa khảo nghiệm thứ nhất. Theo dự đoán của hắn, khảo nghiệm này, hắn nhiều nhất chỉ cần thêm một tháng nữa là có thể hoàn thành. Thần khảo chỉ có thế này thôi sao? Nghe Hải Mã Đấu La nói, thời hạn hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của họ là 10 năm. Rốt cuộc phải phế vật đến mức nào mới mất cả 10 năm để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản như vậy? Nhưng Đường Tam đâu biết, một đứa trẻ 18 tuổi bình thường, dù là hồn sư thiên tài, cấp bậc hồn lực cũng sẽ không quá cao, mạnh một chút thì là hồn tông, bình thường một chút thì là hồn tôn. 18 tuổi mà là đại hồn sư, ở một số khu vực xa xôi cũng có thể được gọi là thiên tài. Thực lực chênh lệch quá lớn, 10 năm để hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì lạ. Một lục địa hồn sư một năm có thể đến được đảo Hải Thần, đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm, thực lực có yếu đến đâu được chứ? Đây cũng là do ba tắc đông suy tính tương đối chu toàn, đối với cả hai bên đều tính toán khá công bằng. Hành động ngầm này của ba tắc đông có mục đích vô cùng đơn giản, đó là nhanh chóng truyền lại thần vị rồi chạy trốn. Bất kể là chuyện ở Đấu La Đại Lục hay thần giới, hắn đều không muốn nhúng tay vào. Quan trọng nhất là, hắn muốn truyền lại thần vị trước khi người thừa kế phát hiện ra Hải Thần đã mất đi quyền kiểm soát đối với biển cả. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn. Lỡ như người thừa kế biết chuyện này, tâm lý sụp đổ thì phải làm sao? Kế hoạch truyền thừa định sẵn có thể giảm nhẹ một chút, chắc là không sao đâu nhỉ? Ba Tắc Đông tự lẩm bẩm. Hắn nào biết, chuyện làm suy yếu khảo nghiệm thần linh đã sớm bị Tu La Thần biết được. Nhưng Tu La Thần lại mở một mắt, nhắm một mắt, bởi vì suy cho cùng, chuyện này là trách nhiệm của hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể đổ trách nhiệm cho Ba Tắc Đông, nhưng Tu La không định làm vậy. Đường Tam nhanh chóng nhận được phần thưởng, nâng cao thực lực, đối với kế hoạch chạy trốn của hắn cũng là một chuyện tốt. Âm mưu của Long Thần, đến lúc đó giao cho tên này là được, dù sao ta cũng sẽ không gánh tội thay. Tu La vuốt cằm, thầm nghĩ. Hắn và Ba Tắc Đông không giống nhau. Ba Tắc Đông còn trẻ, có chuyện gì trong lòng cũng sẽ lẩm bẩm ra miệng, như thể đang tự đối thoại. Tu La đã sống rất lâu, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên sẽ không giống một thanh niên, chuyện gì cũng nói ra ngoài. Chỉ có nghĩ trong lòng mới là an toàn và đảm bảo nhất. Đúng rồi, cô bé kia đúng lúc này, Tu La như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ. Cô bé kia, tự nhiên là chỉ Chu Trúc Thanh. Những con người được định sẵn đã có chút phân tán, Tu La cũng không dám đảm bảo cuối cùng họ có phản bội hay trở mặt thành thù hay không. Nhất là hai người của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, họ dường như không hề quan tâm đến tình hình của nhóm Đường Tam, như thể họ là người xa lạ. Không giống Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, hai người này vẫn còn khá trọng tình nghĩa, thường xuyên hồi tưởng lại chuyện ở học viện. Rốt cuộc có nên giúp nàng một tay không? Tu La Thần rơi vào trầm tư. Một lúc sau, trong lòng hắn mới có quyết định. Chu Trúc Thanh tuy đã thoát ly khỏi quỹ đạo định sẵn, nhưng nàng lại có chút tình nghĩa với Nham Vương Đế Quân. Nếu giúp nàng một tay, tương lai nếu thật sự đối mặt, còn có thể nói giúp hắn vài lời hay. Nên giúp một tay, dù sao cũng đã thế này rồi, còn có kết quả nào tồi tệ hơn được sao? Giúp nàng một tay, tương lai nói không chừng có thể giải cho ta một kiếp sinh tử. Cứ vậy đi nghỉ đến đây, Tu La đứng dậy, đi ra ngoài thần điện, hắn cần phải đi trao đổi với một số thần linh. Vừa ra khỏi cửa, Tu La liền cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc, khiến hắn không khỏi giật giật khóe miệng. La Sát, ngươi thật sự muốn chết sao? Ta là sát thần, biểu hiện này Tu La, nói cứ như ai không phải sát thần vậy. Trước đây nữ điên này đã lui rồi, bây giờ lại tìm đến gây sự. Ta tiện đường đi dạo, chờ ngươi phạm sai lầm. La Sát cầm thần khí La Sát Chi Liêm, trên mặt thoáng vẻ ngây ngô, dường như làm vậy cũng không có gì sai. Lời này khiến Tu La im lặng, trán nổi gân xanh. Ta là sát thần chính nghĩa, là hiện thân thuần túy nhất của pháp tắc giết chóc. Còn ngươi, đã bị ô nhiễm, không thể nào thắng được ta. Từ bỏ đi, đừng uổng phí mạng sống. Ta biến thành thế này, chẳng phải là do ngươi giở trò sao? Tu La, ngươi quá ích kỷ. La Sát lắc đầu, nghiêm túc nói. Trong mắt người ngoài, Tu La là người chấp pháp công chính, nghiêm minh, cương trực, một thân chính khí. Chỉ có nàng biết, Tu La không phải là thần như vậy. Hắn cũng có những toan tính và bí mật của riêng mình. Trước kia, khi nàng thành thần, nếu không phải Tu La giúp đỡ một tay, nàng cũng sẽ không phải chịu cái gọi là ô nhiễm. Rốt cuộc là ai sai? Đây cũng là lý do vì sao La Sát vẫn luôn muốn giết chết Tu La. Cản trở tiền đồ của người khác, đáng chết vạn lần. Nghe vậy, Tu La rơi vào trầm mặc. Sát thần mạnh nhất thế gian chỉ có thể có một, và đó nhất định phải là Tu La thần. Tu La không cho rằng mình đã làm gì sai, để cho vị này thành thần đã là lòng nhân từ của hắn. Kẻ mạnh áp đảo kẻ yếu, đây là chân lý vĩnh hằng, hắn có lỗi sao? Hừ. Tu La hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi, không thèm để ý đến La Sát nữa. Thần vị La Sát, nên bị hủy diệt. Tu La, ngươi chột dạ rồi. Ta nhất định sẽ tìm ra sơ hở của ngươi, và sau đó, giết ngươi. La Sát thu lại thần khí, nhìn bóng lưng Tu La lẩm bẩm. Tốt nhất là ngươi có thực lực đó. Tu La không quay đầu lại, đáp một tiếng rồi biến mất, để lại La Sát một mình đứng đó thật lâu. Tại Tinh La Đế Quốc, trong thành Tinh La Đại Đế tự nhiên biết chuyện nhóm Chung Ly đã đến. Khi nhóm Chung Ly vừa bước vào Tinh La Đế Quốc, đã có người phi ngựa báo tin này cho ngài. Có thể nói, Tinh La Đại Đế nắm rõ hành tung của nhóm Chung Ly như lòng bàn tay. Cũng may là do nhóm Chung Ly cố ý làm vậy, không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, du hành như những người bình thường, nên Tinh La Đại Đế mới biết được hành trình của họ. Đối với điều này, Chung Ly cũng không có ý kiến gì. Đối phương nghi ngờ hắn có mục đích đặc biệt, đó cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần đối phương không ra tay, thì hắn chỉ đơn giản là du hành, còn nếu ra tay tin rằng đầu óc của Tinh La Đại Đế vẫn còn tỉnh táo. Đột nhiên, Chung Ly đang đi trên đường phố thành Tinh La chợt dừng lại, theo bản năng nhìn về một hướng. Đó là hai chàng trai trẻ, một người tóc vàng, một người tóc đỏ. May mà đây là màu tóc tự nhiên, nếu không chắc sẽ bị coi là thiếu niên bất lương. Hai người mắt trợn to, miệng hơi há, nhìn về phía Chung Ly. A, đây không phải là Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn sao? Phái Mông kinh ngạc thốt lên, buộc miệng, sao họ lại ở thành Tinh La? Đái Mộc Bạch, không o có khả năng nào, đây là nhà của hắn, Đái Mộc Bạch, không. Sau khi Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn hoàn hồn, toàn thân rung lên. Hôm nay tâm trạng họ không tệ, ra ngoài dạo phố. Vạn vạn không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã gặp quỷ. Thật đáng sợ. Vị Nham Vương đế quân này, sao ngài ấy lại đến Tinh La đế quốc, còn đến cả thành Tinh La? Đã từng, khi còn là Tam Hoàng tử, Đái Mộc Bạch đã ảo tưởng sẽ trở thành Thái tử, rồi diệt bản thể tông, giết Chung Ly. Bây giờ, cho dù hắn có trở thành tồn tại chỉ dưới Hoàng đế, hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Đây chính là tồn tại mà ngay cả chiến thần cũng phải e ngại. Chung Ly vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói, nếu ta nhớ không lầm, Đái Mộc Bạch là Tam Hoàng tử của Tinh La đế quốc, hắn xuất hiện ở thành Tinh La cũng là chuyện bình thường. Ai da, tên này mà lại là hoàng tử ư, người nói không phải Phái Mông, mà là Cuối Cùng. Nhược đà trên đầu nàng, tay phải nàng che nửa khuôn mặt, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Trên người Đái Mộc Bạch không hề có khí chất của hoàng gia, chỉ có vẻ khí phách của một kẻ ăn chơi trác táng. Nhất là sau khi nhận được truyền thừa của chiến thần, hắn càng cảm thấy trời là số một, hắn là số hai. Tục ngữ có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đái Mộc Bạch trông có vẻ ăn chơi trác táng, nhưng hắn đích thực là một hoàng tử. Nếu xét về xuất thân, thân phận hoàng tử Tinh La này đã tốt hơn 99,99% người ở Đấu La Đại Lục. Trong thế giới mà võ hồn và huyết mạch là trên hết này, Tà Mâu Bạch Hổ của hoàng thất Tinh La cũng là một võ hồn thú hàng đầu, bẩm sinh đã có ưu thế mà người thường không có. Người giàu dựa vào tiền vàng, người nghèo dựa vào biến dị. Nếu võ hồn không xảy ra biến dị, mà lại là biến dị theo hướng tốt, thì người thường mãi mãi vẫn là người thường, dù có vô tình thức tỉnh võ hồn cũng sẽ không có bước tiến lớn nào. Huống chi Đái Mộc Bạch là thành viên hoàng thất, bất kể là chất lượng cuộc sống hay tài nguyên tu luyện, đều không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng. Nghe vậy, khóe mắt Đái Mộc Bạch hơi giật, hắn rất muốn phản bác, cái gì gọi là hắn lại là một vị hoàng tử? Hắn, Đái Mộc Bạch, vốn dĩ là hoàng tử, lẽ nào hắn không xứng? Nhưng hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở Chung Ly, lập tức tỉnh táo lại vài phần, lời đến khóe miệng cứ thế bị hắn nuốt ngược vào trong. Gặp qua võ thần Miện Hạ, hoan nghênh đến thành Tinh La. Đái Mộc Bạch hơi cúi người về phía Chung Ly, xem như một lời chào hỏi lễ phép. Là một hoàng tử của một nước, lại đang ở trên địa bàn của mình, có thể làm được đến bước này đã được coi là biết lễ nghĩa. Hắn không gọi Chung Ly là Nham Vương đế quân, tước hiệu đó của Thiên Đấu đế quốc đến Tinh La đế quốc không có tác dụng. Dù thực lực của Chung Ly siêu quần, cũng không thể thay đổi được điểm này. Hơn nữa, hắn, Đái Mộc Bạch, là hoàng tử Tinh La đế quốc, bắt hắn gọi tôn xưng của một vị Tịnh Kiên Vương của nước khác, còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Tự nhiên là không thể. Đứng cách Đái Mộc Bạch khoảng 1 mét về bên phải, Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái lão đại, người ngày thường mưu đồ bí mật báo thù, sao hôm nay lại trực tiếp chịu thua thế này? Mã Hồng Tuấn chớp chớp mắt, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Mã Hồng Tuấn bây giờ và Mã Hồng Tuấn trước đây hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn không còn cồng kềnh như trước, trông ngược lại có mấy phần vạm vỡ. Gầy đi rồi, cũng có mấy phần đẹp trai. Suy nghĩ một chút, Mã Hồng Tuấn không do dự nữa, cũng cúi người chào Chung Ly. Đái Mộc Bạch còn không kiên trì, hắn kiên trì cái gì? Hơn nữa, hắn và Chung Ly cũng không có mâu thuẫn gì. Sở dĩ ghét Chung Ly, chẳng phải vì Chung Ly quá mạnh, hắn sinh lòng ghen tị sao, chứ đâu phải vì thù hận. Hoàn toàn là do đám bạn của hắn gây ra. Nếu không phải vậy, hắn căn bản không có lý do gì để ghét Chung Ly. Tục ngữ có câu, giơ tay không đánh người mặt cười. Lời chào hỏi cung kính bề ngoài của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đã làm dịu đi không ít bầu không khí. Chào hai vị tiểu hữu. Chung Ly gật đầu, bình thản nói. Đối với hai người này, cũng không có gì để nói, mỗi người có chí hướng và lựa chọn của riêng mình. Không biết võ thần Miện Hạ và các vị có phải là lần đầu tiên đến thành Tinh La không? Ta rất quen thuộc với nơi này, có thể dẫn đường cho mấy vị. Đái Mộc Bạch gượng gạo nở một nụ cười, trông có chút gượng ép. Nụ cười và lời nói như vậy, ít nhiều đã làm khó hắn. Đây chỉ là lời nói khách sáo, nếu thật sự nhiệt tình, đã trực tiếp bắt đầu giới thiệu rồi. Chung Ly lắc đầu, đứa trẻ này quá gượng ép, căn bản không phải là ý định thật của hắn. Nghĩ vậy, hắn liền thẳng thừng từ chối, đa tạ tiểu hữu, chúng ta chỉ tùy tiện đi dạo, không phiền đến tiểu hữu phải bận tâm. Nếu Đái Mộc Bạch thật lòng, cùng hắn đi dạo cũng không sao, cũng có thể nghe được một vài tin đồn đặc biệt. Dĩ nhiên, nếu Chung Ly muốn, cũng có thể biết được những chuyện này từ mặt đất hay những viên đá. Nhưng làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy vậy thì quả là một điều đáng tiếc. Trong mắt Đái Một Bạch lóe lên vẻ vui mừng, nụ cười gượng gạo cũng bớt đi vài phần. Hắn vốn chỉ là khách sáo theo lễ nghĩa, để chứng tỏ khí độ của hoàng tử Tinh La. Gặp phải loại tồn tại này, nếu ngay cả khí độ cơ bản nhất cũng mất đi, đối phương không chừng sẽ tìm cớ gây sự. Để tránh chuyện như vậy, Đái Một Bạch có thể nói là đã chịu nhục. Lúc này, ngay cả Tiêu, người có EQ hơi thấp, cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Vị Đái Một Bạch này căn bản không có ý định dẫn họ đi dạo, lại còn tỏ ra như vậy, quả thực khiến người ta có chút chán ghét. Tiêu là người thẳng thắn, không thích vòng vo. Đối với kiểu xã giao này, hắn ít nhiều có chút không quen. Cuối cùng lắc đầu, biểu hiện của con người này không hề giống một vị hoàng tử của một đại quốc chân chính. Đột nhiên, cuối cùng như nghĩ ra điều gì, trong mắt lóe lên ánh sáng, nàng bừng tỉnh ngộ. Vị Đái Một Bạch này dường như có chút va chạm với những người trẻ tuổi mà Chung Ly bồi dưỡng. Sau khi hồi phục, trong thời gian ở phủ Chung Ly, ngài ấy thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với nàng một vài chuyện sau khi đến Đấu La Đại Lục. Qua lời kể của Chung Ly, nàng như được sống trong khung cảnh đó. Trong đó, mâu thuẫn giữa các thành viên học viện Sử Lai Khắc và thế hệ trẻ của bản thể tông đã được kể lại suốt cả một buổi chiều. Ban đầu, cuối cùng còn chưa nhớ ra chuyện này, bây giờ nhớ lại, ánh mắt nhìn Đái Một Bạch không khỏi có thêm mấy phần thương hại. Tên nhóc này thế mà lại muốn so sánh chiến lực với Chung Ly. Ha ha ha, thật là một kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, thú vị thật. Phải biết, thứ mà Chung Ly giỏi nhất, từ trước đến nay chưa bao giờ là đầu óc của ngài ấy, mà là vũ lực. Nàng, một ma thần, cũng chỉ dám khiêu chiến Chung Ly về mặt trí tuệ, chứ không phải vũ lực. Vậy mà con người chưa đầy 30 tuổi này lại âm mưu khiêu chiến uy nghiêm của ma thần chiến tranh. Thật là đủ thông minh. Trí tuệ của nhân loại, quả là phân bổ không đồng đều. Sau khi cùng Đái Một Bạch và Mã Hồng Túng nói vài câu khách sáo, Chung Ly liền ra hiệu cho mọi người rời đi. Hai người này có thật lòng chào đón họ hay không, chỉ cần nhìn vào biểu cảm của họ là có thể biết được, tự nhiên không cần phải tiếp xúc quá nhiều. Dù sao mọi người cũng không quen chờ nhóm Chung Ly đi rồi, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhau, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Mã Hồng Tuấn nhìn về hướng nhóm Chung Ly rời đi, lại nhìn về phía Đái Một Bạch, nói, Đái lão đại, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hay là rõ ràng hai người họ trong âm thầm đều rất ngông cuồng. Cuồng vọng đến mức âm mưu khiêu chiến uy nghiêm của vị võ thần này, nhưng khi gặp mặt, họ lại không dám có nửa điểm bất kính. Chung Ly trông không khác gì người bình thường, nhưng khí chất trên người ngài, cùng với phong thái ung dung, không vội vàng đó, đã tạo cho hai người áp lực quá lớn, đặc biệt là khi biết đối phương là cường giả. Mã Hồng Tuấn sợ rồi. Dù sao hắn và Chung Ly cũng không có gì khúc mắc, đối với vị võ thần miệng hạ này, sư phụ của hắn là Phất Lan Đức vẫn luôn vô cùng tôn kính. Nếu không phải vì Đái Một Bạch, Đường Tam có mâu thuẫn lớn với Tiêu Phi Luyện và Độc Bất Tử, mâu thuẫn đã đến mức không chết không thôi, hắn, Mã Hồng Tuấn, đã là người đầu hàng đầu tiên. Một bên là tình nghĩa huynh đệ, một bên là kẻ địch khiến người ta tuyệt vọng, hắn, Mã Hồng Tuấn, áp lực như núi. Mập, ngươi có cam tâm không? Không đợi Mã Hồng Tuấn nói hết lời, Đái Một Bạch quay đầu, nhìn về hướng nhóm Chung Ly rời đi, cất tiếng. Nếu không nhận được truyền thừa thần linh, hắn, Đái Một Bạch, có lẽ sẽ chấp nhận số phận, cam nguyện là một vai phụ, không còn tranh đấu với Tiêu Phi Luyện và Độc Bất Tử nữa. Những yêu nghiệt đó căn bản không phải là thiên tài như hắn có thể so sánh. Họ là nhân vật chính của thời đại này, và đã có nhân vật chính thì ắt sẽ có vai phụ. Nhưng ai lại cam tâm là một vai phụ chứ? Hắn, Đái Một Bạch, đã nhận được truyền thừa thần linh, nếu không thể từ vai phụ thăng cấp lên nhân vật chính, vậy thì truyền thừa thần linh này chẳng phải là nhận một cách vô ích sao? Không biết Mã Hồng Tuấn có cam tâm hay không, chứ hắn, Đái Một Bạch, là không thể chấp nhận. Trừ phi sau khi thành thần, thật sự đánh không lại, không còn bất kỳ hy vọng nào. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn rơi vào trầm tư, trong mắt tràn ngập vẻ giằng xé. Võ hồn của hắn từ một con gà tà hỏa đã tiến hóa thành Hắc Ám Phượng Hoàng, lại còn nhận được truyền thừa của Phượng Hoàng Chi Thần. Với kỳ ngộ như vậy, hắn có thật sự cam tâm là một vai phụ không? Nhiều kỳ ngộ như vậy, chỉ cần một trong số đó rơi vào người bất kỳ, cũng có thể cất cánh, trở thành thiên tài, yêu nghiệt. Hắn, Mã Hồng Tuấn, một mình chiếm mấy thứ, nếu cứ thế từ bỏ, tự cam đọa lạc ta đương nhiên không cam tâm. Mã Hồng Tuấn nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng cho dù chúng ta thắng được Độc Bất Tử và Tiêu Phi Luyện, thì lấy cái gì để đối mặt với Chung Ly? Sự không cam tâm, phẫn nộ, và mê mang hòa quyện, khiến biểu cảm của Mã Hồng Tuấn trở nên vô cùng phức tạp. Chung Ly như một ngọn núi lớn, đè nén khiến hắn không thở nổi. Nếu có một tia cơ hội chiến thắng, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Con đường phía trước mờ mịt, chỉ có bóng tối làm bạn, không có lấy một tia sáng. Đom đóm còn có thể thắp sáng màn đêm, nhưng trong thế giới của hắn, lại ngay cả một tia sáng đom đóm cũng không có. Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Đái Mộc Bạch hơi sững sờ, hắn không ngờ tên mập này lại có đầu óc như vậy. Đúng vậy, họ là người thừa kế thần vị, Thắng Tiêu Phi Luyện và Độc Bất Tử chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cuối cùng, người họ cần đối mặt lại là ngọn núi Chung Ly. Đột nhiên, Đái Mộc Bạch như nghĩ ra điều gì, vô thức nhìn Mã Hồng Tuấn một cái. Mập, ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề không? Gì? Mã Hồng Tuấn đang có chút tức giận, nghe vậy lại bình tĩnh lại, có chút không hiểu hỏi. Đái Mộc Bạch đột nhiên nói một câu như vậy, khiến hắn có chút mông lung. Đái Mộc Bạch không úp mở, nói thẳng, chờ chúng ta thành thần, vậy là có hai vị thần, còn hắn, Chung Ly, chỉ có một mình. Hai huynh đệ chúng ta cùng lên, làm sao có kẻ địch nổi? Mã Hồng Tuấn vuốt cằm, con ngươi đảo một vòng, lời của Đái Mộc Bạch nghe có vẻ có lý. Tại thần giới, chiến thần và phượng hoàng chi thần liếc nhau, mí mắt giật liên hồi, cảm thấy cả người đều không ổn. Hai huynh đệ này có bị bệnh không vậy? Cả thần giới cộng lại còn không dám có ý đồ với Nham Vương Đế Quân, vậy mà hai đứa nó a chiến, ngươi thấy thế nào? Dùng mắt mà nhìn. Im lặng một lúc, phượng hoàng chi thần lắc đầu. Nếu hai đứa nó đã muốn đi vào con đường tăm tối, vậy thì cứ để chúng nó đi. Dù sao thì thần khí và thần kỹ của ta sẽ không cho tên mập mạp này. Cho Mã Hồng Tuấn thần khí để làm gì? Để đến lúc đó bị đánh phế sao? Thà hắn mang đi còn hơn chỉ có thể như vậy thôi, tiếp cho vị trí chiến thần của ta, e là sẽ có kết cục tan nát, ai thôi đi, đừng than thở nữa, tan nát cũng tốt, hậu nhân nói không chừng có thể tự sáng tạo ra thần vị chiến thần mạnh hơn thì sao? Mẹ nó, chiến thần có chút mất bình tĩnh, tên Phượng Hoàng Chi thần này đang nói chuyện thần thoại gì vậy? Còn tan nát thì tốt hơn. Nói thẳng hắn là kẻ bất tài không phải là được rồi sao? Thần vị của ngươi cũng có tốt hơn chỗ nào đâu. Dù sao ta cũng không phải là Phượng Hoàng chân chính. Chiến thần, vốn định mắng Phượng Hoàng Chi thần một trận để lấy lại chút mặt mũi, vạn vạn không ngờ đối phương lại trực tiếp dùng một lý do không thể phản bác. Phượng Hoàng Chi thần không phải Phượng Hoàng chân chính, hắn có thể lên đến cấp 2 thần linh đã là đỉnh phong. Điểm này, chiến thần không có hạn chế như vậy. Cho nên ai kém cỏi hơn thì không cần nói cũng biết. Quay lại thành Tinh La, Mã Hồng Tuấn như có điều suy nghĩ vuốt cằm, hắn cảm thấy lời của Đái Mộc Bạch rất có lý. Đúng vậy, cứ ỷ đông hiếp yếu. Một chọi một không phải đối thủ của Chung Ly, hai đánh một chắc chắn có thể thắng được chứ. Đái lão đại, không ngờ ngươi cũng có não. Mã Hồng Tuấn không nhịn được tán thưởng. Đái Mộc Bạch rất hiếm khi động não, hắn luôn cho rằng mình là kẻ thô lỗ. Dưới tuyệt cảnh, Đái Mộc Bạch thế mà lại học được cách suy nghĩ. Bốp! Đái Mộc Bạch vung tay phải, đập vào đầu Mã Hồng Tuấn, tức giận nói, ngươi có phải xương cốt cứng quá rồi không, cần nới lỏng chút không? Hì hì, Đái lão đại, ta đang khen ngươi mà. Mã Hồng Tuấn ôm đầu, cười toe toét. Chuyển cảnh sang phía Chung Ly, tại một phòng khách sạn, không có người ngoài, Nhược Đà nhỏ bé nằm trên bàn, mở miệng nói, mo rác, trên người hai người kia, hình như có chút khí tức ngụy thần, theo cách nói của thế giới này, hẳn là thần tính, đây là chuyện gì? Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc một phen. Con vật nhỏ này thế mà lại biết nói. Ở Đấu La Đại Lục, loại tồn tại này được gọi là 10 vạn năm hồn thú, mà 10 vạn năm hồn thú còn kinh khủng hơn cả phong hào đấu la bình thường. Thần của thế giới này, thần vị có thể truyền thừa. Ví như nha đầu Mễ Ngọc nhận được truyền thừa của Hủy Diệt Chi Thần, Bất Tử nhận được truyền thừa của Hỏa Thần. Họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thần khảo, và hồn lực đạt đến cấp 99 là có thể kế thừa thần vị, từ đó thành thần. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch, họ lần lượt là người thừa kế của một vị thần. Đối với Chung Ly, đây không phải là bí mật gì, phổ cập kiến thức cho Nhược Đà một chút cũng tốt. Thì ra là thế. Nhược Đà theo bản năng gật đầu. Khả năng tiếp thu của hắn rất nhanh, dù sao ở đại lục Tây Vác, ngoài Mo Rác và Bát Ba Tô, các chấp chính khác cũng đã từng thay đổi. Thần vị ở đại lục Tây Vác cũng có thể truyền thừa, điểm này khá giống với Đấu La Đại Lục. Nhưng người thừa kế thần vị, chỉ có thế này thôi sao? Thông qua ký ức của mặt đất, chỉ một lát sau Nhược Đà đã hiểu rõ về Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch, hắn không khỏi nhíu mày. Mã Hồng Tuấn, tuổi còn nhỏ đã học thói làng chơi, nói là do võ hồn thì tạm chấp nhận. Nhưng sau khi võ hồn tiến hóa, không cần dùng cách đó để giải quyết vấn đề của võ hồn nữa, hắn vẫn như cũ. Đây chính là vấn đề nhân phẩm. Còn Đái Mộc Bạch, nhát gan, nhu nhược, ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lại còn là một công tử ăn chơi ngụy thần của thế giới này, mắt nhìn thật có chỗ độc đáo. Người như vậy sau khi thành thần, có thể mang lại điều gì cho nhân loại? Hẳn là họ có suy nghĩ của riêng mình. Tiêu. Cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Thành, trong phủ thái tử cũ. Kể từ khi Tuyết Thanh Hà đăng cơ, phủ thái tử đã không còn mấy người. Chu Trúc Thanh là một trong số ít đó, còn những người khác, về cơ bản đều là tai mắt do Tuyết Thanh Hà cài vào để giám sát nàng. Đương nhiên, những tai mắt này cũng được gọi là người hầu. Cuối cùng cũng đạt cấp 60, Chu Trúc Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường khẽ thở ra, trong đôi mắt đẹp thoáng nét cô đơn. Đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ đã đạt tới chuẩn hồn đế, có tư chất yêu nghiệt. Nàng biết quá rõ, chuẩn hồn đế nhỏ yếu đến mức nào. Với tốc độ tu luyện của ta bây giờ, đến lúc đó e rằng sẽ trở thành pháo hôi mà thôi, không ai muốn làm pháo hôi, huống chi là sống lại một lần, nàng càng không muốn. Nhưng nàng có thể làm gì được chứ? Nàng cũng rất tuyệt vọng. Thời gian trôi đi từng giây, nàng liều mạng tu luyện nhưng vẫn không thể đạt được cảnh giới mong muốn. Nếu có thêm 10 năm nữa, ta có lẽ Phong Vân Đại Lục biến đổi, đã không còn giống với Đấu La Đại Lục trong ký ức của nàng nữa. Dù nàng có cố gắng đến đâu, khi đại chiến nổ ra, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một vị hồn đấu la. Nếu không có cơ duyên, nếu đại chiến đến sớm hơn, e rằng ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn nàng cũng không có. Không được, ta phải tu luyện nhanh hơn nữa. Chu Trúc Thanh khẽ lẩm bẩm, định ngồi xếp bằng tu luyện tiếp. Bất chợt, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, thanh âm trầm thấp khiến toàn thân Chu Trúc Thanh chấn động, sắc mặt đại biến. Thiếu nữ, có phải ngươi đang cảm thấy rất mông lung không? Chu Trúc Thanh vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình kinh hãi. Nàng chưa bao giờ thấy một sinh vật hình người nào như thế này. Kẻ này toàn thân có hỏa diễm lưu chuyển, cơ thể lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng quỷ dị. Từ trên người hắn, mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức bất tường, cảm giác này khiến Chu Trúc Thanh không rét mà run. Phải biết, võ hồn của nàng là mèo, nên cảm nhận về nguy hiểm càng thêm rõ rệt. Từ trên người quái nhân này, nàng cảm nhận được tử khí. Đối phương không ra tay ngay lập tức, đã là vạn hạnh trong cái bất hạnh. Ngươi là ai? Chu Trúc Thanh theo bản năng lùi lại hai bước về phía cửa. Nếu đối phương có bất kỳ hành động khác thường nào, nàng sẽ lập tức bỏ chạy. Chỉ khí tức thôi đã khiến nàng sợ hãi không thôi, chứng tỏ nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của kẻ trước mắt. Không trốn, chẳng lẽ chờ chết sao? Quái nhân thấy vậy, lắc đầu. Nếu hắn thật sự muốn ra tay, Chu Trúc Thanh căn bản không thể nào chống đỡ được. Trốn ư, nàng làm gì có cơ hội mà trốn. Quái nhân đưa tay phải ra trước người, hơi cúi mình như một kỵ sĩ, hành lễ với Chu Trúc Thanh rồi mới nói, ta tên Uyên Thượng. Ta đã quan sát ngươi một thời gian rồi, nhưng yên tâm, với tư cách một thân sĩ, ta tuyệt đối không nhìn những thứ không nên thấy đâu. Uyên Thượng nói rất thành khẩn, hắn quả thực không hề nhìn những thứ không nên nhìn. Dù đã biến thành quái vật, nhưng bản chất hắn không xấu, vẫn giữ lại tính cách khi còn sống. Đây cũng là một trong những lý do mà Vương Tử Điện hạ giữ hắn lại bên cạnh. Chu Trúc Thanh im lặng, nghe xong lời này, sắc mặt nàng trở nên vô cùng kỳ quặc. Cái cảm giác giấu đầu hở đuôi này là sao vậy? Từ biểu hiện của đối phương, có lẽ hắn không nói dối. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh cất tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Khi chưa rõ ý đồ của quái vật trước mắt, Chu Trúc Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng sợ sẽ chọc giận hắn. Uyên Thượng giang tay ra, không hề để tâm đến sự phòng bị của Chu Trúc Thanh, đây là biểu hiện bình thường thôi. Dáng vẻ này của hắn đúng là rất dọa người. Chỉ là thấy ngươi vô cùng mông lung nên muốn giúp ngươi một chút thôi. Nếu ngươi không cần nói đến đây, Uyên Thượng ngừng lại, rồi tiếp, thế ta đi nhé. Giọng Uyên Thượng khàn khàn như tiếng than từ vực sâu, nhưng lời nói của hắn lại khiến Chu Trúc Thanh có chút ngẩn người. Gã này sao nghe có vẻ hơi ngốc nghếch thế nhỉ? Thế ta đi nhé. Thấy nàng mông lung, muốn giúp nàng một chút. Chu Trúc Thanh biết, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, mọi thứ đều đã được định giá từ trước. Nhưng chẳng phải bây giờ nàng đang rất cần sự giúp đỡ sao? Chu Trúc Thanh trầm tư, lòng vô cùng rối bời. Uyên Thượng lại không hề vội vã, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Hồi lâu sau, Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nàng nhìn thẳng vào Uyên Thượng và hỏi, giúp đỡ thế nào? Nếu phải trả giá một thứ gì đó để nâng cao thực lực, cũng không phải là không được, nhưng nàng cần biết mình phải trả giá những gì. Có những cái giá, nàng không thể gánh nổi, dù có thể, nàng cũng sẽ không làm. Cách để nhanh chóng nâng cao thực lực có rất nhiều, đặc biệt đối với chúng ta mà nói, nó vô cùng đơn giản. Uyên Thượng lại giang tay ra, nói một cách hiền lành, chúng ta có thể cho ngươi sức mạnh, nhưng chúng ta cần ngươi giúp chúng ta làm một việc. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy đầu óc đầy dấu chấm hỏi, đối phương có thể cho nàng sức mạnh, vậy mà lại có chuyện hắn không xử lý được sao? Chẳng lẽ Chu Trúc Thanh cúi đầu nhìn mũi chân mình, trong mắt lóe lên một tia khác thường, nhưng không suy nghĩ tiếp nữa. Không thể nào là chuyện như vậy, biết đâu là việc khác. Nhìn dáng vẻ của ngươi, lại đang mông lung rồi. Uyên Thượng có chút bất đắc dĩ nói. Chu Trúc Thanh với bộ dạng trời sinh đa nghi này quả thực có chút không đáng yêu. Lúc này công chúa đáng yêu hơn, cái dáng vẻ ngơ ngác kia khụ khụ, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, chứ không dám nói ra đâu. Thiếu nữ nhà ai mà trong ba lô lại cất nhiều hoa ngọt như vậy chứ? Thiếu nữ, cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không chờ đợi ai đâu. Uyên Thượng dụ dỗ, nhưng thấy Chu Trúc Thanh có vẻ thờ ơ, hắn lại càng thêm bất đắc dĩ. Nếu ngươi cảm thấy ta hình thù kỳ lạ, từ đó cho rằng ta là người xấu vậy thì ta có thể đổi một hình dạng khác để gặp ngươi. Chu Trúc Thanh im lặng. Cái tên Uyên Thượng này, hắn thật sự có độc mà. Chỉ thấy ngọn lửa đỏ lóe lên, Uyên Thượng đã biến thành hình người, cho người ta cảm giác như một học giả, trông cũng rất nho nhã. Nhưng Chu Trúc Thanh lại không dám đến gần đối phương, quái vật này lại có thể biến thành hình người, liệu có khả năng Uyên Thượng vốn dĩ là con người không? Ngươi hay là các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Đối với sức mạnh, Chu Trúc Thanh vẫn vô cùng khao khát, nhưng nàng càng muốn biết, rốt cuộc phải trả cái giá như thế nào mới có thể nhận được sự giúp đỡ trong miệng đối phương. Nếu là một số chuyện đặc thù, nàng thà chết cũng không theo. Đương nhiên, nếu liên quan đến một số âm mưu chống lại Tinh La Đế Quốc, nàng sẽ không ngần ngại mà đồng ý, dù sao thì hợp tác với Tuyết Thanh Hà hay hợp tác với quái vật tên Uyên Thượng này, cũng đều là hợp tác cả. Thiếu nữ, ngươi nên biết, chúng ta có thể cho ngươi sức mạnh, thì cũng có thể cho người khác sức mạnh. Không phải vì ngươi đặc biệt, Uyên Thượng nói thẳng không kiên dè, hắn muốn cho Chu Trúc Thanh biết trước rằng, thứ bọn họ cần không phải là sức mạnh của nàng, bởi vì sức mạnh của Chu Trúc Thanh trước mặt hắn, không đáng một xu. Ta biết, cho nên. Chu Trúc Thanh nói đến đây, hơi sững lại, nàng kinh ngạc liếc nhìn Uyên Thượng. Chúng ta. Chẳng lẽ quái vật giống như Uyên Thượng còn có rất nhiều? Việc ngươi phải làm rất đơn giản, Uyên Thượng nói đến đây, nhìn trái nhìn phải, dường như nghĩ tới điều gì đó rồi thở dài một hơi. Khoảng cách xa như vậy, vị kia hẳn là không cảm nhận được gì đâu nhỉ? Chắc là vậy. Biểu hiện này của Uyên Thượng lại càng khiến cho Chu Trúc Thanh thêm nghi ngờ, lẽ nào hắn cũng có người hoặc vật gì đó phải kiên kỵ sao? Một lát sau, Uyên Thượng như đã hạ quyết tâm, nói với Chu Trúc Thanh, ngươi hãy đến bên cạnh Nham Vương Đế Quân, thu thập tình báo của ngài ấy, đặc biệt là tình báo về cách ngài ấy đã hồi sinh Trần Vương. Việc Trần Vương được hồi sinh, đối với Khoảng Không mà nói, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Còn về Nhược Đà và Tiêu, hắn lại không cảm thấy có gì lạ, dù sao hai vị này cũng chưa chết, vẫn sống sờ sờ. Nhưng Trần Vương thì khác, nàng đã chết hơn 3.700 năm, bây giờ lại hồi sinh ở Đấu La Đại Lục, chuyện này quả thực quá sức tưởng tượng. Trực tiếp đối đầu với Chung Ly là một quyết định vô cùng không sáng suốt. Vì vậy, Khoảng Không và Uyên Thượng đã thảo luận, cuối cùng quyết định dùng mưu. Chu Trúc Thanh và Chung Ly có chút giao tình, để nàng đi nói khéo thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Bởi vậy, Khoảng Không quyết định mua chuộc Chu Trúc Thanh, để nàng hoàn thành nhiệm vụ này. Về phần giúp đỡ Chu Trúc Thanh một chút, đó là chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Nghe xong lời này, đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh trợn tròn, miệng hơi hé mở, nhất thời không nói nên lời. Bảo nàng đi làm nội ứng bên cạnh Chung Ly ư, không thể nào, tuyệt đối không thể. Chu Trúc Thanh hoàn hồn, không chút do dự, liều mạng lắc đầu, quả quyết nói. Ngữ khí của nàng vô cùng kiên định, dù rất cần sức mạnh, nàng cũng sẽ không vì sức mạnh mà làm ra chuyện như vậy. Nàng cần sức mạnh, chỉ là để giúp đỡ Chung Ly mà thôi, dẫu cho lực lượng của nàng đối với ngài ấy chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi không phải cần sức mạnh sao? Đây là một giao dịch rất hời mà. Uyên Thượng có chút không hiểu. Ánh mắt nhìn Chu Trúc Thanh thoáng vẻ mông lung. Thiếu nữ này bị làm sao vậy? Rõ ràng cần sức mạnh, lại không muốn hoàn thành một giao dịch đơn giản như thế. Con người có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta không thể nào đi làm gián điệp bên cạnh Chung Ly được. Chu Trúc Thanh một mực từ chối, bảo nàng làm chuyện như vậy, thà chết đi cho xong. Uyên Thượng chợt bừng tỉnh, thiếu nữ này sợ bọn họ sẽ gây nguy hiểm cho Chung Ly. Nếu thật sự có ý định đó, bọn họ cần gì phải dùng cách này để mua chuộc Chu Trúc Thanh? Hồng moi được bí mật kia chứ. Cứ trực tiếp tìm Chung Ly, đoạt lấy bí mật chẳng phải đơn giản hơn sao? Thiếu nữ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Uyên Thượng xua tay, giải thích, chúng ta không hề có ý định uy hiếp Nham Vương Đế Quân. Chúng ta chỉ muốn biết ngài ấy đã làm cách nào để hồi sinh Trần Vương mà thôi. Chuyện này có gì khó khăn đâu. Nhưng Chu Trúc Thanh lại thẳng thừng từ chối suy xét, ngươi đi đi, ta sẽ không đồng ý, dường như nghĩ tới điều gì. Chu Trúc Thanh nói tiếp, đừng nghĩ tới chuyện bắt ta để uy hiếp. Ta chưa đợi nàng nói hết lời, Uyên Thượng đã nhếch miệng. Thật sự không suy nghĩ lại sao? Không suy nghĩ, tuyệt đối không thể. Thấy Chu Trúc Thanh quả quyết như vậy, Uyên Thượng thở dài một tiếng. Ai, lại làm hỏng việc rồi. Hắn làm hỏng việc cũng không phải lần một lần hai, thêm lần này cũng chẳng sao. Thôi được rồi, vậy ta đi đây. Thân hình chợt lóe, Uyên Thượng biến mất ngay trước mặt Chu Trúc Thanh. Hắn nói đi là đi, không một chút chần chừ, càng không hề làm khó nàng. Chu Trúc Thanh ngẩn người, mắt chớp chớp, có chút mờ mịt. Con quái vật tên Uyên Thượng này, hắn thật sự không định dùng chút thủ đoạn nào sao? Cứ thế bỏ đi. Cứ như đang nằm mơ giữa ba ngày vậy. Hồi lâu sau, Chu Trúc Thanh mới hoàn hồn, lòng thầm thấy may mắn và có chút sợ hãi. May mà quái vật này không làm khó nàng, nếu không, nàng chỉ có thể lấy cái chết để tỏ rõ ý chí. Nhưng đến lúc đó, có lẽ cái chết cũng là một điều xa xỉ. Cùng lúc đó, ở chỗ của Uyên Thượng, Vương tử Điện Hạ, ta lại thất bại rồi. Khoảng không im lặng. Hắn liếc nhìn Uyên Thượng, khóe miệng giật giật, mí mắt khẽ run. Gã này thất bại thì thôi vậy, cô gái kia quả thực một lòng một dạ với vị đó. Sức hút của Nham Vương đế quân, không thể xem thường được. Khoảng không tìm một cái cớ cho Uyên Thượng. Dùng thủ đoạn đặc thù để khống chế cô gái đó cũng không phải là không được. Hy sinh một số ít người còn hơn cả thế giới bị hủy diệt. Nhưng đây không phải là đại lục Tây Vác, thủ đoạn như vậy vẫn là nên thôi đi. Đa tạ vương tử bệ hạ. Quả nhiên, vương tử điện hạ đối với thuộc hạ thật tốt. Uyên Thượng, có một chuyện vô cùng quan trọng giao cho ngươi. Không đợi Uyên Thượng suy nghĩ xong, Khoảng không đã nói. Ta mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của em ấy, chỉ là có chút không rõ ràng ngài đang nói đến người thân của ngài, công chúa điện hạ sao? Đúng vậy. Ngươi đi tìm em ấy đi, em ấy hẳn là đang ở thế giới này. Thế giới lớn như vậy, một mình hắn biết đi đâu tìm một thiếu nữ đây. Đương nhiên, em ấy cũng có khả năng không ở thế giới này, mà ở một tiểu thế giới không xa nơi đây cũng không chừng. Uyên Thượng ngơ ngác. Chẳng hiểu sao, hắn luôn có cảm giác vương tử điện hạ đang cố tình làm khó mình. Ở thế giới này, nhưng lại không ở thế giới này, không biết chừng còn ở tiểu thế giới nào đó. Đây không phải là làm khó hắn thì là gì? Thế giới vốn đã lớn, chuyện đó đã đành. Mấy cái tiểu thế giới phụ thuộc vào Đấu La Đại Lục, hắn làm sao mà biết được chứ? Vâng, vương tử điện hạ. Cấp trên một bậc đè chết người, huống hồ đây còn là vương tử điện hạ. Sau khi Uyên Thượng rời đi, trên mặt Khoảng không thoáng hiện vẻ hoài niệm. Em gái, chúng ta cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Mặc dù không biết vị kia rốt cuộc muốn làm gì, khi trục xuất mấy vị ma thần đến thế giới này, cả vực sâu cũng vậy, nhưng trước mắt thì không có hại gì. Như vậy, chúng ta cũng có thể gặp nhau. Hắn đã từng gánh trên vai trọng trách, không dám lơ là dù chỉ một giây. Bây giờ thì khác rồi, có thể trở về hay không cũng là một vấn đề. Nếu em gái hắn đến đây, ngược lại là một chuyện tốt. Không còn gánh nặng trói buộc, hắn cũng có thể đoàn tụ cùng em gái. Cùng lúc đó, tại thần giới, Tu La thần đã phải dùng hết ba tấc lưỡi không xương của mình mới thuyết phục được một vị thần linh, để đối phương truyền thừa thần vị cho Chu Trúc Thanh. Vị thần linh này vốn không có ý định rời khỏi thần giới, nàng định cùng thần giới tồn vong, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng dưới sự khuyên bảo của Tu La thần, nàng cuối cùng vẫn quyết định truyền xuống thần vị và rời khỏi thần giới. Theo một nghĩa nào đó, việc nàng truyền xuống thần vị, ngược lại còn có chút lợi ích cho thần giới, cũng có thể thu được một chút thiện ý từ vị kia. Điều này đối với thần giới mà nói, là cực kỳ tốt. Tu La chấp pháp giả, ta bằng lòng đem thần vị truyền cho cô nương tên Chu Trúc Thanh kia, xin ngài hãy chỉ dẫn, cho ta biết vị trí của cô nương ấy. Cùng vị thần sùng bái vũ lực thì bàn về vũ lực, cùng vị thần phẩm cách cao thượng thì bàn về đại cục, đó chính là đạo xử thế của các vị thần. Có thể làm được việc mà không cần dùng đến vũ lực uy hiếp, lại còn khiến đối phương mang ơn, cớ sao lại không làm. Một giờ ở thần giới, Đấu La đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Chu Trúc Thanh lúc nào cũng giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ quái vật kia lại tìm đến cửa. Đối phương từ bỏ rồi sao? Nửa tháng, ròng rã nửa tháng, quỷ mới biết nàng đã sống qua nửa tháng này như thế nào. Vầng thâm quầng trên gương mặt tuyệt mỹ lại mang đến một nét phong tình đặc biệt. Hồi lâu sau, Chu Trúc Thanh mới bắt đầu cân nhắc việc tu luyện tiếp theo. Ta đã 60 cấp, việc cấp bách là phải thu được hồn hoàng, từ đó đột phá đến hồn đế. Ai cũng biết, hồn sư khi chưa có hồn hoàng có thể tích lũy hồn lực, nhưng lại không thể đột phá cảnh giới. Tốc độ tu luyện giữa phong hào Đấu La và hồn sư có thể nói là một trời một vực, ngay cả tốc độ tu luyện giữa hồn sư và đại hồn sư cũng khác nhau. Vì vậy, hồn sư sẽ kịp thời thu hoạch hồn hoàng khi cần đột phá, từ đó phá vỡ bình cảnh và nâng cao tốc độ tu luyện. Chu Trúc Thanh đột phá đến chuẩn hồn đế đã được nửa tháng, nếu không phải vì sự xuất hiện của Uyên Thượng, có lẽ nàng đã sớm đi săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng. Phải báo cho Thiên Nhận Tuyết, để nàng phái người hỗ trợ ta thu hoạch hồn hoàng. Hiện tại Chu Trúc Thanh và Thiên Nhận Tuyết đang trong quan hệ hợp tác. Thiên Nhận Tuyết phụ trách an toàn và tài nguyên tu luyện cho Chu Trúc Thanh, mà hồn hoàng là một trong những tài nguyên tu luyện quan trọng nhất. Tìm cao thủ hỗ trợ, việc thu hoạch hồn hoàng sẽ nhanh hơn, tốt hơn và an toàn hơn. Ngay khi Chu Trúc Thanh chuẩn bị lên đường đến hoàng cung để gặp Thiên Nhận Tuyết, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, không lệch một ly mà rơi trúng người nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn của Chu Trúc Thanh đã đi tới một không gian đặc thù. Chuyện như vậy, nàng đã từng trải qua nên đương nhiên không hề ngạc nhiên. Khi nàng nhìn thấy dung mạo của người kia, nàng buộc miệng nói, ngươi là tốc độ chi thần. Nghe xong lời này, tốc độ chi thần hơi sững sờ, có chút mờ mịt, ánh mắt càng lộ ra vẻ hoang mang. Nếu nàng nhớ không lầm, nàng và Chu Trúc Thanh chưa từng gặp mặt. Tiểu nha đầu, ngươi biết ta sao? Tốc độ chi thần nghi hoặc hỏi, nàng chỉ cảm thấy trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Không nên a, sao nha đầu này lại nhận ra nàng? Không phải vị thần nào cũng đến từ Đấu La Đại Lục. Đây là lần đầu tiên nàng giáng lâm Đấu La, không ngờ cô gái này lại nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ như đã biết trước nàng sẽ đến vậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chu Trúc Thanh trầm mặt, nàng nên nói gì đây? Chẳng lẽ nói kiếp trước chính là vị này đã truyền thần vị cho nàng? Chưa nói tốc độ chi thần có tin hay không, đây chính là bí mật của nàng, tuyệt đối không thể để lộ. Ta từng gặp ngài trong mơ, ta còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ, trầm mặc hồi lâu, Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc nói. À, thì ra là vậy. Tốc độ chi thần gật đầu, nói, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, xem ra, đây là mệnh trung chú định. Đúng vậy, tốc độ chi thần tin. Biết đâu là Tu La Thần đã dùng phương thức báo mộng, biến thành dáng vẻ của nàng, sau đó truyền thừa, nếu không thì làm sao giải thích được việc Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, mà còn không có vẻ gì là kinh ngạc. Đã ngươi biết được uy danh của bản thần, vậy ngươi có muốn tiếp nhận truyền thừa của bản thần không? Tốc độ chi thần hỏi với vẻ mặt hòa ái. Nếu như suy đoán của nàng là giả, Chu Trúc Thanh thật sự chỉ là mơ thấy nàng, điều này nói lên điều gì? Nói lên hai người các nàng thật sự có duyên phận. Vốn dĩ, tốc độ chi thần sở dĩ thỏa hiệp truyền vị, là vì đại cục của thần giới. Bây giờ xem ra, nàng và Chu Trúc Thanh thật sự có chút duyên phận. Hơn nữa, thiên phú của Chu Trúc Thanh cũng không quá kém, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới chuẩn lục giai. Cũng coi như là một người thừa kế không tồi. Ta nguyện ý, gần như không cần suy nghĩ, Chu Trúc Thanh gật đầu đáp. Nàng vốn cho rằng tốc độ chi thần sẽ không truyền thần vị cho nàng, nào ngờ, đối phương vẫn tới. Câu trả lời theo bản năng của nàng khiến tốc độ chi thần có chút không kịp đề phòng, nhất thời môi son khẽ hé, muốn nói lại thôi. Nàng còn chưa tự giới thiệu, cũng chưa nói rõ lợi ích các thứ, đối phương đã đồng ý ngay lập tức. Hồi lâu sau, tốc độ chi thần mới hoàn hồn, sau đó giang hai cánh tay ra. Như ngươi mong muốn. Ánh sáng màu u ám lóe lên trên người nàng, sau đó trôi về phía Chu Trúc Thanh, cuối cùng lưu lại một ấn ký trên trán nàng. Khảo hạch của tốc độ chi thần bắt đầu, tốc độ thất khảo đệ nhất khảo, đột phá hồn đế, ban thưởng tất cả hồn hoàng tăng thêm 500 năm niên hạn, hồn lực tăng 2 cấp, độ thân thiện của tốc độ chi thần tăng 5%. Phần thưởng khảo hạch của thần linh cấp 2, thần linh cấp 1 và thần vương rõ ràng có sự khác biệt. Tốt nhất, tự nhiên là phần thưởng khảo hạch của thần cấp thần vương. Thần vương dù sao cũng là thần vương, phần thưởng tự nhiên là tài đại khí thô. Còn về thần cấp 2, cũng không thể nói là nghèo, chỉ có thể nói tiền phải tiêu vào chỗ cần thiết. Tốc độ chi thần cũng không nói nhiều với Chu Trúc Thanh, sau khi đưa ra nhiệm vụ truyền thừa liền biến mất không thấy, ý thức của Chu Trúc Thanh cũng trở về trong phòng. Ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Đái Mộc Bạch và Đường Tam, không ngờ nàng vẫn tới, chỉ là có chút sớm. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ trong lòng, đây là điều nàng không ngờ tới, thuộc về niềm vui bất ngờ. Có khảo hạch này, tốc độ nâng cao thực lực của ta cũng có thể nhanh hơn rất nhiều, trước khi đại chiến kia tới, ta nhất định phải thoát khỏi thân phận pháo hôi, con kiến. Thần linh cấp 2 tuy cũng là pháo hôi, con kiến, nhưng lại là pháo hôi, con kiến cấp thần. Cường độ tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Cảnh tượng chuyển đổi, trong hoàng cung Tinh La. Khoảng thời gian này, toàn bộ hoàng thất Tinh La có thể nói là lòng người hoang mang. Quỷ mới biết Chung Ly và những người khác đến Tinh La Thành để làm gì. Phải biết, Chung Ly trên danh nghĩa là Tịnh Kiên Vương của Thiên Đấu Đế Quốc, là Nham Vương Đế Quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn đến Tinh La Thành, vạn nhất là để ám sát Tinh La Đại Đế, ai có thể ngăn cản được hắn? Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn tuy là người thừa kế thần vị, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ là hồn thánh đỉnh phong, thậm chí còn chưa đột phá đến hồn đấu la. Hết cách, hoàng thất Tinh La chỉ có thể triệu tập lượng lớn quân đội, nghiêm phòng tử thủ, tự lừa dối mình. Bọn họ cũng biết đây là tự lừa dối mình, nhưng còn cách nào khác đâu. Làm như vậy, cũng coi như là trong lòng có chút an ủi. May mà Chung Ly đến Tinh La Thành cũng không làm gì, chỉ là dạo phố mấy ngày, thu thập một ít đồ cổ rồi rời đi. Điều này khiến toàn bộ hoàng thất Tinh La và Chu Gia đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Gia và Đới Gia vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nếu Đới Gia diệt vong, Chu Gia sợ sẽ là người tiếp theo, bởi vậy, Chu Gia cũng rất hoảng sợ. Đi rồi, đi tốt rồi. Hiện tại hai nhà đều đặt hy vọng vào Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, hy vọng bọn họ cố gắng đột phá đến thần cấp, từ đó thay đổi cục diện đấu la đại lục. Khảo hạch thần vị, không phải dễ dàng mà vượt qua. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đang bị kẹt ở khảo hạch thứ 6, yêu cầu bộ hồn cốt đồng căn đồng nguyên, lại còn phải trên 5 vạn năm, quá khó tìm. Đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dùng sức mạnh của cả một quốc gia, vậy mà không thể tìm ra dù chỉ một bộ hồn cốt đồng căn đồng nguyên, huống hồ còn phải trên 5 vạn năm. Thật sự không còn cách nào khác, họ chỉ có thể cố gắng lựa chọn những hồn cốt có phẩm chất tương đối tốt. Lúc này, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch vừa hấp thu xong một khối hồn cốt, hai người ngồi cùng nhau nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui đột phá. Hấp thu hồn cốt không đồng căn đồng nguyên là một hành động bất đắc dĩ, dù sao cả Tinh La Đế Quốc cũng không tìm ra được bộ hồn cốt hoàn mỹ nhất. Có được những hồn cốt phẩm chất tương đối tốt để hấp thu, đã là toàn bộ nội tình của Tinh La Đế Quốc rồi. Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Một Bạch ngồi đối diện, đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên. Mà này, Đái lão đại, có phải anh quên mất một chuyện quan trọng không? Nói xong, Mã Hồng Tuấn vô thức nhìn vào mái tóc của Đái Một Bạch, màu sắc này, chung quy là có chút khó nói. Đái Một Bạch tuy nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi, chuyện gì? Mã Hồng Tuấn tiếp tục nhìn mái tóc của Đái Một Bạch, ánh mắt vô cùng đặc sắc, biểu cảm trên mặt cũng có chút kỳ quặc. Đái lão đại, đầu anh hơi xanh đấy. Hồi lâu sau, Mã Hồng Tuấn mới chậm rãi nói. Đái Một Bạch sững sờ, trong đầu chỉ toàn là dấu chấm hỏi, mái tóc vàng của hắn sao lại thành màu xanh được? Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm, đấm một cú vào vai Mã Hồng Tuấn. Tên mập chết tiệt, mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Mã Hồng Tuấn cũng không né tránh, ăn trọn một cú đấm. Cú đấm rõ ràng rất nhẹ, nhưng hắn lại tỏ ra có chút siêu vẹo. A Đái Một Bạch trợn trắng mắt, hắn dùng bao nhiêu lực hắn tự biết, làm sao có thể bị Mã Hồng Tuấn lừa được. Im lặng như tờ. Thấy Đái Một Bạch không nói gì, Mã Hồng Tuấn cũng im lặng trở lại, chìm vào trầm mặc. Trước đây, Đái Một Bạch có thể nói là mất hết thể diện, ngay trước mặt bao nhiêu người, bị Chu Trúc Thanh từ hôn. Chuyện đó thì thôi đi, đơn giản chỉ là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nhưng Chu Trúc Thanh lại còn chuyển đến ở phủ thái tử. Với tư cách là vị hôn thê của hoàng tử Tinh La, nàng lại ở trong phủ thái tử của Thiên Đấu. Cái này mẹ nó chứ chuyện lúc trước vẫn còn rõ mồn một, ta đương nhiên chưa từng quên. Hồi lâu sau, Đái Một Bạch nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, trên mặt hắn không còn vẻ bất cần đời, chỉ còn lại sự phẫn nộ và xấu hổ. Nếu không báo được thù này, hắn nhất định sẽ uất ức mà chết. Nỗi nhục nhã này đối với một người theo chủ nghĩa nam tử Hán đại trượng phu mà nói, đơn giản là một đả kích trời giáng. Đã đến lúc cho Chu Trúc Thanh một bài học, để nàng phải trả giá cho hành động trước đây của mình. Trong mắt Đái Một Bạch lóe lên vẻ sát ý, rõ ràng, hắn đã chuẩn bị làm thật. Ta không tin Tuyết Thanh Hà vì một đứa con gái của Chu gia mà dám gây chiến với chúng ta. Với địa vị của Đái Một Bạch ở Tinh La Đế Quốc hiện tại, hoàng thất vì hắn mà phát động chiến tranh, cũng không phải là không có khả năng. Hoàng thất Tinh La vốn đã muốn phát động chiến tranh, nếu có thể nhân việc này làm cớ, cớ sao lại không làm? Thiên Đấu Đế Quốc vốn đã yếu hơn Tinh La Đế Quốc, nếu không có Vũ Hồn Điện ngăn cản, Tinh La Đế Quốc đã sớm thống nhất Đấu La Đại Lục. Đái lão đại, anh phải suy nghĩ kỹ, Chu Trúc Thanh quen biết võ thần miệng hạ đấy. Mã Hồng Tuấn có chút e ngại nói. Đây cũng là một trong những lý do mà Hoàng Thất cho đến bây giờ vẫn chưa tìm đến gây sự với Chu Trúc Thanh. Còn về Thiên Đấu Đế Vương Tuyết Thanh Hà, trong mắt Tinh La Đại Đế chỉ là một kẻ trẻ tuổi, căn bản không được ông ta để vào mắt. Chướng ngại duy nhất chính là Chung Ly, Nham Vương Đế Quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Nghe xong lời này, Đái Một Bạch lắc đầu, khinh thường cười một tiếng, sau đó nói, quen biết thì quen biết, nhưng ai mà không biết, bọn họ chỉ là quan hệ xã giao thôi sao? Là ngươi không biết võ thần miệng hạ, hay là ta không biết? Đái Một Bạch giang tay ra, chỉ là quan hệ xã giao thôi, loại giao tình này có đáng là gì? Dường như nhớ ra chuyện gì đó buồn cười, Đái Một Bạch có chút xấu hổ cười nói, trước kia họ cùng đi khách sạn, cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Ta còn từng hoài nghi nhân phẩm của võ thần miệng hạ, không ngờ lại trách lầm ngài ấy. Mã Hồng Tuấn sững sờ, một lát sau, hắn mới lên tiếng, chuyện này ta nhớ, trước đây ngươi cũng vì chuyện này mà cùng ta đi đến chỗ kia, về phần chỗ kia là gì, ai cũng biết. Tên mập chết tiệt, đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ bọn họ là người thừa kế thần vị, chuyện như vậy truyền ra ngoài, dù sao cũng không hay. Hắn, Đái Một Bạch, cần thể diện. Ta biết nhân phẩm và thực lực của võ thần miệng hạ đều là đỉnh cao đương thời. Ta cũng không có lý do gì để đối đầu với ngài ấy, nhưng từ lần đầu chúng ta gặp mặt, chúng ta đã là kẻ địch rồi. Năm đó Đái Một Bạch hai tay đút túi, không biết đối thủ là gì. Vừa đến Thiên Đấu Thành, liền nhìn thấy Chung Ly và Pai Mân. Bởi vì Chung Ly trông quá nổi bật, lại thêm ánh mắt Chu Trúc Thanh nhìn Chung Ly không đúng, Đái Một Bạch đã nổi giận. Bây giờ nghĩ lại, Đái Một Bạch thậm chí cảm thấy cả Đấu La Đại Lục đều nên cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn đi tìm chết, với tính cách của Chung Ly, hẳn là sẽ không chủ động bộc lộ thực lực. Chỉ cần Chung Ly không bộc lộ thực lực, đám Tiêu, Phi Luyện, Độc Bất Tứ cũng sẽ không xuất hiện, bản thể Tông càng sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy cả người không ổn. Hóa ra, hắn mới là vạn ác chi nguyên. Cho nên, trận chiến này không có chính phái hay phản diện, chỉ đơn thuần là ngươi chết ta sống. Đây là cuộc chiến vì danh dự. Thôi bỏ đi, ta cứ thành thần trước rồi hẳn bàn vấn đề này. Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, cái gì mà huynh đệ chúng ta cùng lên, làm sao mà địch nổi. Hắn luôn cảm thấy hắn và Đái Một Bạch sẽ đi nộp mạng phải biết, Chung Ly là tồn tại mà ngay cả lão thần cũng phải sợ hãi. Hai người bọn họ dù có thành thần cũng chỉ là tân thần, thật sự có thể đánh thắng được Chung Ly sao? Lời này Mã Hồng Tuấn không nói ra, hắn sợ Đái Một Bạch cho rằng hắn có hai lòng. Tình nghĩa huynh đệ sẽ không vì kẻ địch mạnh mà thay đổi, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đó mới là tình nghĩa huynh đệ. Đánh thắng được thì cùng nhau hưởng thụ, đánh không lại thì cùng nhau gánh chịu. Nói về Chu Trúc Thanh trước đi, anh định làm thế nào? Hắn và Đái Một Bạch bây giờ đều là cường giả cấp hồn đấu la, chờ sau khi thu hoạch hồn hoàng, rồi hấp thu nốt các hồn cốt còn lại, không chừng có thể đạt đến cấp hồn đấu la đỉnh phong. Huống chi còn có phần thưởng từ khảo hạch thần vị, một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng. Còn có thể làm sao nữa? Hoàn thành khảo hạch thứ 6 xong, hai ta sẽ đến Thiên Đấu Thành một chuyến, bắt nàng lại. Nếu thuận lợi, đợt này họ sẽ trở thành phong hào đấu la. Hai vị phong hào đấu la giáng lâm, cộng thêm thân phận của hắn, Chu Trúc Thanh lấy gì để phản kháng? Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung Thiên Đấu Thành. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Tại Hoàng Cung Thiên Đấu Thành, Tuyết Thanh Hà ngạc nhiên nhìn Chu Trúc Thanh, sắc mặt vô cùng đặc sắc, biến ảo khôn lường. Người phụ nữ này, vậy mà lại đi trước cả nàng. Âm thầm đứng sau, Xà Long và Đâm Huyết càng trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nổi. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Ninh Phong Trí vừa lộ thân phận đã là người thừa kế thần vị, lại còn là siêu cấp đấu la cấp 98, khoảng cách thành thần chắc cũng không còn xa. Còn cô gái tên Chu Trúc Thanh này từ trước đến nay, nàng không có cảm giác tồn tại gì đáng kể, giống như một thiên tài, nhưng lại cách xa các thiên tài hàng đầu. Một vai phụ như vậy, nàng thế mà ta đã nhận được truyền thừa của tốc độ chi thần. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc nói, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác thường. Thiên Nhận Tuyết này cũng thật đáng yêu. Đáng thương không ai yêu vì quá kinh ngạc mà nàng ấy lại nói giọng địa phương. Chu Trúc Thanh sau khi cắt đứt quan hệ với Đái Một Bạch, có thể sống đến bây giờ, hơn phân nửa công lao là nhờ Thiên Nhận Tuyết, vì vậy, nàng vẫn rất cảm kích Thiên Nhận Tuyết. Nàng cũng không giấu giếm chuyện truyền thừa, bởi vì nàng cần sự giúp đỡ của Thiên Nhận Tuyết và bối cảnh sau lưng nàng ta. Người thừa kế thần vị, đây cũng là một con át chủ bài quan trọng. Ha ha, Thiên Nhận Tuyết khóe miệng giật giật, cười gượng gạo, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó chịu. Nàng âm thầm siết chặt nắm đấm, trên mặt cũng có một tia không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Rõ ràng người đầu tiên đột phá đến thần cấp, phải là nàng mới đúng, tại sao chứ? Chúc mừng nhé, tỷ muội. Thiên Nhận Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nàng có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng của mình. Trước khi trùng sinh, vị tỷ muội nhựa này không hề nhận được truyền thừa thần vị, vì vậy, thông tin của hai người cũng không ngang nhau. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, lời chúc mừng của vị tỷ muội nhựa này, nàng chẳng nghe ra được một chút vui mừng nào. Tỷ muội đây là mất bình tĩnh rồi sao? Nghĩ lại cũng phải, Thiên Nhận Tuyết vốn cao ngạo, coi thường tất cả các thiên tài đến mấy cũng không thể có thiên phú cao như nàng, vì vậy, nàng chẳng coi ai ra gì. Nhưng tình thế đại lục đột biến, khiến nàng liên tiếp bị đả kích, mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường. Còn về nàng, Chu Trúc Thanh, ngược lại lại có thể giữ được một trái tim bình tĩnh, dù sao nàng chưa bao giờ cho rằng mình là thiên tài, tất cả đều dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ mới có được thành tựu sau này. Thấy Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, cũng không nói gì, cứ thế nhìn mình, Thiên Nhận Tuyết có chút luống cuống. Chuyện nàng mất bình tĩnh, thật sự rõ ràng đến vậy sao? Cười gượng một tiếng, Thiên Nhận Tuyết mới nói, được rồi, ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi thu hoạch hồn hoàng. Chu Trúc Thanh đến đây với mục đích gì, nàng đã biết, ngoài chuyện truyền thừa thần vị, còn có chuyện thu hoạch hồn hoàng. Có thể đem chuyện quan trọng như vậy nói cho nàng, chứng tỏ Chu Trúc Thanh thật lòng hợp tác, điều này ngược lại khiến Thiên Nhận Tuyết yên tâm không ít. Chu Trúc Thanh vừa định mở miệng, Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, như nghĩ ra điều gì, nói tiếp, sau này khảo hạch nếu có khó khăn, cứ đến tìm ta. Giúp đỡ một vị thần tương lai, lại còn củng cố quan hệ hợp tác, đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, đây là đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, nàng bằng lòng đầu tư vào Chu Trúc Thanh. Nghe xong lời này, Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, trong ánh mắt lóe lên một tia trống rỗng, như đang trầm tư. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, cũng không làm phiền, chỉ liếc nhìn đối phương. Không biết Chu Trúc Thanh rốt cuộc lớn lên thế nào, mà lại có thể ngạo nghễ như vậy, quả thực là kinh khủng. May mà tỷ lệ cơ thể của nàng hoàn mỹ hơn, ngược lại cũng không có bao nhiêu tâm lý ghen tị. Ngạo nghễ có cái tốt của ngạo nghễ, bình thường cũng có vẻ đẹp của bình thường, thắng thua ở phương diện này, căn bản không quan trọng. Không hề quan trọng. Thời gian trôi qua, trong mắt Chu Trúc Thanh mới lóe lên một tia sáng, nàng cũng thoát ra khỏi suy nghĩ. Chu Trúc Thanh giang tay ra, có chút lúng túng nói, thật ra có một chuyện khó xử Thiên Nhận Tuyết trong đầu đầy dấu hỏi, nàng chỉ khách sáo một câu, vậy mà Chu Trúc Thanh lại được đằng chân lân đằng đầu, không hề khách khí chút nào. Nhưng càng không khách khí, càng chứng tỏ quan hệ hợp tác của hai người càng bền chặt, tương lai không chừng có thể phát triển thành người của mình. Tỷ muội, cứ nói thẳng đi, không cần khách khí. Chu Trúc Thanh vốn cũng không định khách khí, nói thẳng, ta cần 6 khối hồn cốt khác bộ vị nhưng đồng căn đồng nguyên. Ta tin thứ này, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Nghe xong lời này, Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Người thừa kế thần vị, 6 khối hồn cốt khác bộ vị nhưng đồng căn đồng nguyên, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là để dung hợp thành thần trang rồi. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng nàng thì hiểu rất rõ. Bởi vì trên người nàng, hiện tại cũng có 2 linh kiện của thần trang. Không có. Thiên Nhận Tuyết nói thẳng. Thứ này thật sự không có, dù có, cũng không thể nào để lại cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh sững sờ, buộc miệng hỏi, Vũ Hồn Điện cũng không có sao? Phải biết, Vũ Hồn Điện là thế lực hàng đầu trên Đấu La Đại Lục, lại còn là thế lực do các hồn sư tạo thành. Một bộ hồn cốt đồng căn đồng nguyên cũng không có ư, không có. Thiên Nhận Tuyết quả quyết nói, ngoại trừ Thiên Sứ Thần Trang, Vũ Hồn Điện không có bộ hồn cốt thứ 2 đồng căn đồng nguyên mà niên hạn lại tương đương. Hồn cốt không phải là rau cải trắng, một loại hồn thú mà rớt ra hồn cốt của cả 6 bộ vị, điều này gần như là không thể. Dường như nghĩ ra điều gì, Thiên Nhận Tuyết chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến cửa sổ, dừng bước, nhìn lên bầu trời. Nói thật, rất nhiều tổ tiên của ta đã nghiên cứu về Thiên Sứ Thần Trang, nhưng kết quả đều là không thể sao chép. Toàn bộ đều do hồn cốt 99,9995 tạo thành, lại còn đồng căn đồng nguyên, hơn nữa còn phải là 6 bộ vị khác nhau, bây giờ căn bản không thể nào hoàn thành được kỳ tích như vậy. Tỷ lệ rơi ra vạn năm hồn cốt chỉ có 1/10, đây là xác suất để rơi ra một linh kiện, tức là săn giết khoảng 10 con vạn năm hồn thú mới có thể thu được một khối hồn cốt. Để thu được 6 khối vạn năm hồn cốt, cũng cần phải săn giết 60 con vạn năm hồn thú. Lại còn không được có linh kiện trùng lập, độ khó săn giết càng tăng vọt. Chủng tộc hồn thú nào mà có nhiều vạn năm hồn thú đến vậy chứ? Đương nhiên, về mặt lý thuyết, chuyện như vậy cũng không phải là không thể hoàn thành. Hơn nữa, để hoàn thành chuyện như vậy chỉ cần săn giết 6 con hồn thú là được. 10 vạn năm hồn thú có một đặc tính, sẽ rơi ra hồn cốt ở bộ vị mà người giết nó chưa có. Nếu đã đủ hồn cốt, mới có thể rơi ngẫu nhiên. Chỉ cần giết 6 con 10 vạn năm hồn thú giống nhau, là có thể thu được một bộ thần trang hoàn chỉnh. Thiên Sứ Thần Trang biết đâu chính là như vậy mà có, sau đó lại bị Thiên Sứ Chi Thần phong ấn, biến thành 99,9995. Chỉ khi dung hợp cả 6 khối hồn cốt, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, tức là 10 vạn năm. Ta tin rằng dù là thú vương cấp 10 vạn năm, sống lâu như vậy, cũng không thể nào thu thập được một bộ trang bị như thế. Chỉ có thể nói tổ tiên được trời ưu ái, khí vận ngút trời, mới có thể thu được bộ hồn cốt như vậy. Nhắc đến Thiên Sứ Chi Thần, trên mặt Thiên Nhận Tuyết tự nhiên lộ ra vẻ kính ngưỡng. Vị đó là một tồn tại vô cùng truyền kỳ, không có nàng, cả Đấu La Đại Lục có lẽ vẫn còn hỗn loạn, với những kẻ sa đọa hoành hành. Dù thời gian đã qua hơn 1 vạn năm, tín ngưỡng dành cho vị này vẫn không suy giảm, các tín đồ càng ngày càng đông, dấn thân vào hàng ngũ thanh trừ những kẻ sa đọa. Dường như nghĩ tới điều gì, Thiên Nhận Tuyết quay người nhìn Chu Trúc Thanh, nói, nhưng ngươi yên tâm, đã chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi lại có tư chất thành thần, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Nghe xong lời này, trên mặt Chu Trúc Thanh thoáng chút hoảng hốt. Tỷ muội của ta có tư chất thành thần ư, lời này không thể nói lung tung được. Bộ hồn cốt đồng căn đồng nguyên không có, nhưng bộ hồn cốt trên 5 vạn năm thì ta có thể lấy được cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói. Vũ Hồn Điện thành lập nhiều năm như vậy, góp đủ một bộ hồn cốt tán kiện trên 5 vạn năm vẫn không thành vấn đề. Đây chính là ưu thế của thế lực lớn, và nàng là người được lợi tuyệt đối. Giống như Cúc Đấu La trưởng lão, ngay cả một khối hồn cốt cũng không có. Hồn cốt thông thường thì ông ta chướng mắt, hồn cốt niên hạn cao thì ông ta lại không được chia, quả thực rất khó xử. Với tư cách là thiếu chủ Vũ Hồn Điện, cháu gái của Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, chủ nhân tương lai của Vũ Hồn Điện, việc Thiên Nhận Tuyết chi phối một bộ hồn cốt vẫn là dễ như trở bàn tay. Thiên Nhận Tuyết thuộc loại người vô cùng chính trực, đã hứa hẹn thì tuyệt sẽ không chỉ hứa suông, nàng sẽ suy nghĩ xem bản thân có làm được không rồi mới hứa. Chu Trúc Thanh gật đầu, đã không có bộ hồn cốt đồng căn đồng nguyên, vậy cũng không cưỡng cầu. Vậy xin đa tạ. Chu Trúc Thanh chắp tay với Thiên Nhận Tuyết, ngữ khí tuy thanh lãnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia cảm kích. Nàng lại không biết, lúc này tốc độ chi thần đang kinh ngạc đến mức nào. Cô bé này hình như biết rất nhiều chuyện. Phải biết, chuyện thần trang là khảo hạch thứ 6 mới cần đến. Vậy mà nàng đã chuẩn bị từ sớm. Thiên sứ chi thần sao? Tốc độ chi thần lẩm bẩm, nàng tự nhiên biết thiên sứ chi thần, vị cường giả đỉnh phong cấp 1 này, quả là đáng tiếc. Thiên sứ chi thần còn trẻ như vậy, tương lai còn có thể tiến thêm một bước, vậy mà lại chết không rõ ràng. Có lẽ thần giới không tốt đẹp như nàng tưởng tượng. Trong hoàng cung thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết xua tay, đối với lời cảm ơn không đáng kể này, nàng không để vào mắt. Nói trắng ra, những khoản đầu tư nàng dành cho Chu Trúc Thanh là vì Chu Trúc Thanh đáng để đầu tư, chứ không phải vì lời cảm ơn của nàng. Lời nói nhiều khi không có tác dụng gì, lợi ích thực tế mới là yếu tố chủ đạo. Đương nhiên, sức hút của ngôn ngữ không thể coi thường, đôi khi một lời hỏi thăm đơn giản lại có thể đi sâu vào lòng người, chạm đến linh hồn. Hảo tỷ muội, nói chuyện này làm gì, khách sáo quá. Chỉ mong quan hệ giữa chúng ta, mãi mãi như thế này. Phản bội, lừa gạt, là những thứ mà Thiên Nhận Tuyết ghét nhất. Nàng tuy đã tin tưởng Chu Trúc Thanh, nhưng cũng đang gõ một hồi chuông cảnh báo cho nàng ta. Nếu đến lúc đó phản bội, đâm sau lưng nàng, dù người chị em này có thành thần, nàng cũng sẽ đến đòi nợ. Chu Trúc Thanh hơi xúc động, nhìn Thiên Nhận Tuyết, rồi lại nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, ngươi là người thứ hai, ngoài Chu Trúc Vân ra, gọi ta là tỷ muội. Nàng là chị ruột của ta, còn ngươi, xem như là ân nhân cứu mạng của ta. Bất kể ngươi là người thế nào, phần ân tình này ta nhất định sẽ trả. Chu Trúc Thanh bây giờ ngoài vẻ đẹp và một chút thực lực ra, có thể nói là không có gì cả, nàng dù muốn báo đáp Thiên Nhận Tuyết, cũng không có cách nào. Hợp tác với Thiên Nhận Tuyết vui vẻ như vậy, nàng tự nhiên sẽ không đâm sau lưng đối phương. Ít nhất, Thiên Nhận Tuyết vì cái gọi là hợp tác, đã thật lòng giúp đỡ nàng. Thiên Nhận Tuyết trầm mặt, môi son khẽ hé, muốn nói lại thôi. Tỷ muội lắc đầu, nàng chậm rãi nói, phụ nữ càng xinh đẹp, càng không thể tin. Cái gì mà tỷ muội, đơn giản chỉ là lợi ích mà thôi. Đừng hòng phá hỏng trái tim sự nghiệp của nàng. Chỉ cần không có ràng buộc, nàng sẽ không có gì phải e ngại, không có gì vướng bận. Chờ trăm năm, ngàn năm sau, khi các nàng đều vô sự một thân, có lẽ thật sự có thể trở thành một đôi tỷ muội tốt. Chu Trúc Thanh sững sờ, trong phút chốc hoảng hốt, buộc miệng nói, cảm ơn đã khen. Thiên Nhận Tuyết đây là đang khen nàng xinh đẹp sao? Chắc chắn là vậy rồi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Chu Trúc Thanh, đặc biệt là vào nơi ngạo nghễ kia, cuối cùng có chút bất đắc dĩ im lặng. Cái câu ngực lớn không có não quả thật không phải chỉ là nói suông, có lúc nàng ta thật thông minh, gan còn lớn hơn cả cái nơi ngạo nghễ kia. Trầm mặc một lúc, Thiên Nhận Tuyết hướng về phía không khí gọi một tiếng, Xà Long thúc thúc, ngài đưa người chị em này của ta đi một chuyến đi. Nhất định phải thu hoạch được hồn hoàng tốt nhất và phù hợp nhất. Vị này chính là người thừa kế thần vị, bây giờ ngài giúp nàng ấy, tương lai không chừng nàng ấy sẽ giúp ngài đột phá đến siêu cấp đấu la. Xà Long với tư cách là phong hào đấu la, tự nhiên là đến vô ảnh đi vô tung, thân ảnh của ông ta chợt hiện ra. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Đây chính là người thừa kế thần vị A trước khi đối phương trưởng thành, giúp đỡ một tay, cơ hội như vậy không phải ai cũng có. Ví như đâm huyết, mắt hắn đã đỏ cả lên. Đa tạ Xà Long đấu la. Chu Trúc Thanh cũng là người ân oán rõ ràng, đối phương bằng lòng giúp nàng thu hoạch hồn hoàng, đương nhiên là phải cảm ơn. Tiểu thư khách khí rồi, đi thôi. Tranh thủ thời gian. Vâng. Sau khi Xà Long và Chu Trúc Thanh rời đi, vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết có chút vặn vẹo, đôi bàn tay trắng nõn siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ghét, thần vị tốc độ chi thần của nàng ta, rốt cuộc là từ đâu mà có. Trong trận đại chiến kiếp trước, vị Chu Trúc Thanh này tuy có lộ mặt, nhưng cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, cũng không có biểu hiện gì quá xuất sắc. Thiên Nhận Tuyết biết rõ, đối phương không phải là người thừa kế thần vị. Một người rồi hai người, đều nhận được thần vị. Bây giờ còn đang hoàn thành khảo hạch thần vị. Trước có một Ninh Phong Trí, giờ lại thêm một Chu Trúc Thanh, rõ ràng nàng mới là người thành thần sớm nhất. Trút bỏ một chút uất ức trong lòng, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở lại bình thường, lẩm bẩm nói, một bước chậm, từng bước chậm, đến lúc đó ta sẽ không phải trở thành pháo hôi chứ. Không được, ta cũng phải tranh thủ thời gian, dù có trở thành pháo hôi, ta cũng phải trở thành pháo hôi cấp thần. Vì chuyện đế quốc, đã hao phí của nàng quá nhiều thời gian, nếu không phải vì Ninh Phong Trí và Chu Trúc Thanh, có lẽ nàng cũng không vội vã. Bây giờ lại không thể không vội. Phải tìm cớ, để khai chiến với Tinh La đế quốc. Chỉ có sau khi thống nhất đấu la đại lục, nàng mới có đủ thời gian để làm những việc mình muốn, cũng như hoàn thành khảo hạch thần vị. Bây giờ lại căn bản không đi đâu được, nói gì đến hoàn thành khảo hạch. Ân đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết như nghĩ ra chuyện gì đó lớn lao, sắc mặt trở nên có chút kỳ quặc. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng lúc đó, ở bên kia đấu la đại lục, Tại Nhật Nguyệt Đại Lục, một vị cô nàng tóc vàng đang ngơ ngác. Đây không phải là điểm cuối. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng lẩm bẩm, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng đã bị dịch chuyển đến nơi nào thế này? Đừng nhìn vẻ ngoài của nàng chỉ là một cô gái trẻ, tuổi thật của nàng ít nhất cũng trên 500 tuổi, bởi vì nàng từng bị một vị thần linh xa lạ phong ấn, khoảng thời gian đó kéo dài đến 500 năm. Vị thần linh xa lạ đó đã mang anh trai nàng đi, sau khi tỉnh lại, nàng gặp được người bạn đồng hành tên Paimon, nhưng Paimon cũng đã biến mất trong một tai nạn bất ngờ. Một giây trước nàng còn đang tìm kiếm Paimon và anh trai, bỗng một pháp trận tương tự như lúc Paimon và Chung Ly biến mất xuất hiện, và trong nháy mắt, nàng đã đến nơi này. Cần phải mau chóng tìm được sinh vật có trí tuệ, tốt nhất là sinh vật có thể nói tiếng người, như vậy mới có thể biết thêm một chút thông tin. Cô nàng tóc vàng từng du hành qua nhiều thế giới, khi đó nàng và anh trai cùng nhau đã chứng kiến rất nhiều thế giới kỳ lạ, vì vậy, nàng không hề hoảng loạn. Nhiệm vụ cấp bách là phải biết rõ mình đang ở đâu, tiếp theo là tìm kiếm anh trai và Paimon. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Không biết đây rốt cuộc là nơi nào của Tây Vác, hay đây vốn không phải là Tây Vác. Có thể nàng không hề xuyên không đến thế giới khác, mà chỉ bị dịch chuyển đến một nơi nàng chưa từng đến trên đại lục Tây Vác. Trên đại lục Tây Vác có rất nhiều điểm neo dịch chuyển, khi du hành đại lục, nàng cũng thường xuyên dựa vào những điểm neo này để nhanh chóng đến nơi muốn đến. Cũng có thể đây là một điểm neo tạm thời xuất hiện ngẫu nhiên, đưa nàng đến đây cũng không chừng. Paimon, anh trai, hai người rốt cuộc đang ở đâu? Cô nàng tóc vàng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hồi lâu không nói gì. Sứ đồ vực sâu từng tìm đến nàng, nói rằng vương tử đã biến mất, hy vọng nàng sẽ đến giáo đoàn vực sâu để chủ trì đại cục. Rõ ràng trước đó vẫn còn là kẻ địch cuối cùng, nàng đã từ chối. Trên con đường tự mình tìm kiếm khoảng không và Paimon, các sứ đồ vực sâu cũng đang tìm kiếm khoảng không, tức là anh trai của nàng. Còn nàng, tên là Huỳnh. Nàng lấy ra một đóa hoa ngọc từ trong ba lô, nhai nhai vài cái để bổ sung chút đường cho cơ thể, rồi chuẩn bị lên đường. Đột nhiên, Huỳnh như cảm nhận được điều gì, lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt và kinh hỉ. Nàng không biết tại sao lại có sự thay đổi này, nhưng sự thay đổi này đối với nàng là một chuyện tốt. Ta thực lực của ta. Cẩn thận cảm nhận lại thực lực của mình, Huỳnh phát hiện một sự thay đổi đặc biệt. Thực lực của nàng đã hồi phục. Phong ấn của vị thần linh xa lạ kia đã hoàn toàn biến mất. Thực lực của nàng trên đại lục Tây Vác không phải là thực lực hoàn chỉnh của nàng trước đây, mà là thông qua việc cộng hưởng với thần tượng để thức tỉnh nguyên tố lực, từ đó giải phong một phần thực lực. Bây giờ, thực lực của nàng lại đạt đến đỉnh phong, phong ấn hoàn toàn được giải trừ, không còn bất kỳ hạn chế nào. Siết chặt nắm đấm, sức mạnh đó không hề giả tạo, vô cùng chân thực. Nơi này hẳn không phải là đại lục Tây Vác. Lúc này, Huỳnh vô cùng chắc chắn với suy đoán của mình. Nếu đây là đại lục Tây Vác, thực lực của nàng tuyệt đối không thể dễ dàng hồi phục như vậy. Vậy thì, nơi này không phải đại lục Tây Vác, có thể là nơi nào đây? Thực lực hoàn toàn hồi phục, khả năng cảm nhận của Huỳnh tự nhiên cũng khác xưa. Nàng nhắm mắt lại, sau đó cảm giác khuếch tán ra ngoài trăm dặm có một trấn nhỏ. Một lát sau, Huỳnh đã cảm nhận được dấu chân của sinh vật có trí tuệ. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn dùng cách của người bình thường, đi bộ về phía trấn nhỏ. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước lại đi được 10 mét, tựa như thuật xúc địa thành thốn trong truyền thuyết. Trăm dặm, đối với người bình thường, cũng chỉ hơn một ngày đường, đối với hồn sư, nửa ngày là đủ. Thực lực càng mạnh, tốc độ di chuyển càng nhanh. Trong nhận thức của Huỳnh, trấn nhỏ này có con đường phát triển tương tự như Phong Tai, nơi đây có rất nhiều công nghệ tiên tiến, trông có vẻ rất ma huyễn. Thế giới công nghệ, nàng và anh trai cũng từng thấy qua, nhưng con đường công nghệ vừa lạc hậu vừa cao cấp này lại khiến nàng có chút hoang mang. Bởi vì công nghệ ở đây lại tập trung vào bộ giáp xương bên ngoài, còn các công nghệ khác lại ít đến đáng thương. Tại sao lại như vậy nhỉ? Giờ khắc này, Huỳnh có chút tò mò. Cô bé tóc vàng xa lạ, xin dừng bước. Không biết qua bao lâu, Huỳnh đã đi đến cổng chính của trấn, một người lính gác đã chặn nàng lại. Lính gác mặc áo giáp nặng, trên đó mơ hồ có lưu quang lóe lên, đây là hồn đạo khí cấp 1. Trong tay hắn còn cầm một thanh trọng kiếm, phần chuôi kiếm mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Cô bé tóc vàng xa lạ. Huỳnh hơi sững sờ, theo bản năng nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy cô bé nào cả. Lính gác thấy vậy, mặt xa sầm lại. Liệu có khả năng, hắn đang nói nàng không? Chính là ngươi, đừng nhìn nữa. Huỳnh hai mắt trợn tròn, ngón trỏ tay phải chỉ vào mình, miệng hơi hé, muốn nói lại thôi. Thấy Huỳnh bộ dạng ngơ ngác, ngốc nghếch, lính gác khóe miệng giật giật, mí mắt co giật liên hồi. Nếu không phải người trước mắt là một cô bé, hắn nhất định phải cho đối phương biết tay. Từ đâu tới? Huỳnh im lặng. Thôi được, quên mất ngươi hơi ngốc, lại còn là người câm. Đi vào đi, nhưng nhất định không được gây chuyện, nếu không đại thúc ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Lính gác trịnh trọng nhắc nhở. Một cô gái thật đáng yêu, tiếc là lại bị câm. Nghe xong lời này, Huỳnh Sa sầm mặt. Nàng chỉ là ít nói thôi, chứ đâu phải là người câm. Thấy đối phương chỉ là làm tròn chức trách, cũng không cố tình làm khó một cô gái câm, Huỳnh lúc này mới nhếch miệng, đi vào trong thành. Đây là một trấn nhỏ tên là Trăng Tròn Trấn. Đa số mọi người đều khá bình thường, chỉ có một số ít người đang trao đổi về hồn đạo khí, và một số ít hơn nữa đang nói về cơ quan thuật. Cùng với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Nghe nói chưa? Người phụ nữ đó, nàng thế mà lại dùng cái gọi là cơ quan thuật, dễ dàng đánh bại đại nhân Kính Hồng Trần, hồn đạo sư cấp 9. Không chỉ thế, đại nhân Kính Hồng Trần còn cam bái hạ phong, thừa nhận mình học nghệ không tin đại nhân Kính Hồng Trần lần này sợ là sẽ không gượng dậy nổi nữa, người phụ nữ đó thật đáng sợ. Đúng vậy, toàn bộ hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc, không một ai là đối thủ của nàng, tất cả đều bại dưới tay nàng. Cơ quan thuật này rốt cuộc là thứ gì? Người phụ nữ tên Lưu Vân Tá Phong Chân Quân này, rốt cuộc từ đâu đến? Hồn đạo khí gì đó, Huỳnh tự động bỏ qua. Nàng nghe thấy gì vậy? Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ư, người phụ nữ đó. Thật sự là người phụ nữ đó sao? Giờ khắc này, biểu cảm trên mặt Huỳnh vô cùng đặc sắc, có kinh ngạc, có vui mừng. Đây là cảm giác tha hương ngộ cố tri. Không ngờ sau khi Lưu Vân Tá Phong Chân Quân biến mất, lại cũng đến thế giới này. Vậy thì Pai Mân và anh trai, liệu họ có đến thế giới này không? Đừng nói, thật sự đừng nói. Tin tức này, đối với Huỳnh mà nói đơn giản là tin tức tốt nhất. Chào các vị, ta muốn hỏi một chút về tin tức của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, các vị có thể cho ta biết nàng đang ở đâu không? Âm thanh bất thình lình vang lên khiến đám người đang trò chuyện toàn thân chấn động. Đây là biểu hiện khi nói xấu sau lưng bị phát hiện. Đám người theo bản năng nhìn về phía Huỳnh, thấy nàng chỉ là một cô bé khoảng 15, 16 tuổi, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, là sự bất mãn của mọi người. Cô bé tóc vàng, đi chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà ở, tuổi còn nhỏ không lo tu luyện hồn lực, nghiên cứu hồn đạo khí cấp 1, tìm Lưu Vân Tá Phong Chân Quân làm gì. Người phụ nữ đó ngay cả đại nhân Kính Hồng Trần cũng bị đè xuống đất mà ma sát, cô bé nhà ngươi, không biết trời cao đất rộng. Chỉ là một cô bé tóc vàng, tìm Lưu Vân Tá Phong Chân Quân làm gì. Đột nhiên hỏi một câu, còn làm họ giật cả mình. May mà đối phương chỉ là một đứa trẻ, những lời này tuy không dễ nghe, nhưng cũng là vì tốt cho Huỳnh, vì tốt cho thế hệ sau. Một tồn tại như Lưu Vân Tá Phong Chân Quân quá xa vời, ngay cả hồn đạo sư mạnh nhất cũng đã thua, hồn đạo khí không chừng sẽ bị cơ quan thuật thay thế. Chuyện như vậy, một cô bé tóc vàng hóng hớt làm gì? Bọn họ có thể bàn luận, vì họ thật sự là hồn đạo sư. Đừng nhìn nơi đây chỉ là một trấn nhỏ, phải biết, tên của trấn nhỏ này là Trăng Tròn Trấn. Cách Trăng Tròn Trấn vài trăm dặm, còn có một Thiên Luân Trấn. Mà đại lục này được gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục. Thời thượng cổ, từng lưu truyền một câu nói, gọi là Nhật Nguyệt Luân Chuyển, điên đảo càng khôn. Nghe có vẻ vô dụng, nhưng rất nhiều nhân tài kiệt xuất trên đại lục hiện nay, lại thật sự là từ Thiên Luân Trấn và Trăng Tròn Trấn mà ra. Vị hồn đạo sư đệ nhất đại lục Kính Hồng Trần, chính là thiên kiêu bước ra từ Trăng Tròn Trấn. Đây cũng là lý do tại sao, rõ ràng chỉ là một trấn nhỏ, lại có thể biết rõ chuyện của hồn đạo sư cấp 9. Nơi này, cũng là hậu viện của người ta mà. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là bạn của ta, ta nghĩ không đợi Huỳnh nói hết lời, đám người theo bản năng lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Đột nhiên, đám người như nghĩ ra điều gì, liếc nhau một cái. Ha ha ha, cười chết mất. Cô bé này nói Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là bạn của nàng. Có người chỉ vào Huỳnh, ôm bụng cười lớn. Một nhân vật như Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, sao có thể có một cô bé 15, 16 tuổi làm bạn được? Cô bé, lời này không thể nói lung tung được đâu. Phải biết, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đã đánh bại hồn đạo sư đệ nhất của trấn, may mà tin tức còn chưa truyền đến, nếu không sợ là sẽ lòng người hoang mang. Nàng ta độc lai độc vãng, tính cách cao ngạo, không muốn giao lưu với hồn đạo sư, cho rằng hồn đạo khí chúng ta chế tạo chỉ là công phu gia lông mọi người tự nhiên không phục, kết quả là nói đến đây, đám người có chút thất vọng, kết quả thế nào? Tự nhiên không cần nói nhiều. Từ cấp 1 đến cấp 9, người ta một tay cân tất cô bé, người phải thực tế, đừng mơ mộng hão huyền, càng không được nói dối. Chúng ta tuy không phục Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, nhưng người phụ nữ này quả thực có tài, nhưng nàng ta thật sự không có bạn bè. Huỳnh im lặng. Những người này nói càng nhiều, nàng càng cảm thấy vị Lưu Vân Tá Phong Chân Quân này, chính là người phụ nữ đó, chính là Tiên Hạc. Với sự cao ngạo của nàng ấy, quả thật là chuyện nàng ấy có thể làm ra. Còn một điều nữa, nàng thật sự không nói dối. Nàng và Pai Mân thực sự là bạn của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Nếu Pai Mân ở đây, chắc đã bắt đầu giải thích rồi nhỉ. tiếc là, nàng ăn nói không khéo, không biết nên nói thế nào. Một lúc sau, Huỳnh có chút thất vọng rời đi. Lưu Vân Tá Phong chân quân nổi tiếng như vậy, chỉ cần nàng chú ý lắng nghe lời người khác nói, chắc chắn có thể tìm được nàng. Trong quá trình này, Huỳnh cũng biết được rất nhiều thông tin. Ví dụ như, đại lục này gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục, hệ thống tu luyện ở đây là hệ thống hồn sư, và còn phát triển ra hệ thống hồn đạo sư phù hợp với hệ thống hồn sư. Hồn đạo sư chế tạo hồn đạo khí, có thể tăng cường sức chiến đấu của hồn sư trên diện rộng. Sau mấy ngày quan sát, Huỳnh cũng đã chấp nhận sự thật là mình lại xuyên không, nàng càng mơ hồ cảm thấy, Phai Mân, Khoảng Không, Chung Ly, Tiêu và những người khác, hẳn là đều đã xuyên không đến thế giới này. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mọi người cùng nhau xuyên không, tất nhiên là có âm mưu. Về phần âm mưu ẩn giấu bên trong là gì, nàng không nghĩ ra, nhiệm vụ cấp bách là phải tìm được Lưu Vân Tá Phong chân quân. Trời không phụ lòng người, cuối cùng vào ngày thứ năm đến thế giới này, Huỳnh đã biết được vị trí của Lưu Vân Tá Phong chân quân. A, ngươi không phải là cô bé câm đó sao? Đây là chuẩn bị rời khỏi trăng tròn trấn à? Lính gác nói với Huỳnh, trong lời nói đầy vẻ nghi hoặc. Rất nhiều người trẻ tuổi thích đến Thiên Luân Trấn, trăng tròn trấn để thử vận may, xem có thể nhận được chân truyền của các đại sư hồn đạo hay không. Chỉ mới đến 5 ngày đã rời đi, thật đúng là hiếm thấy. Không có nghị lực như vậy, phần lớn là không nhận được chân truyền của các đại sư hồn đạo. Suy nghĩ kỹ một chút, cô bé này là người câm, không nhận được chân truyền của các đại sư cũng là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc. Đột nhiên, lính gác như nghĩ ra điều gì, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một chồng giấy, đưa cho Huỳnh. Hồn đạo khí trữ vật, ở Đấu La Đại Lục vô cùng quý giá, nhưng đây là Nhật Nguyệt Đại Lục, lại còn là trấn của hồn đạo khí trữ vật cũng không phải là vật gì hiếm lạ. Cô bé, đừng thất vọng. Đây là một chút tâm đắc về hồn đạo khí của Đại Thúc, hẳn là sẽ có chút giúp ích cho ngươi. Huỳnh thấy vậy, hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, nàng liền hiểu ý của lính gác. Vị lính gác Đại Thúc này rõ ràng là hiểu lầm, hắn cho rằng nàng đến đây cầu học, nhưng vì không biết nói chuyện nên không đạt được kết quả mong muốn. Không ngờ người ở đây, lại chất phác như vậy, dù nàng không phải là hồn đạo sư, cũng biết tâm đắc của một hồn đạo sư quý giá đến mức nào, có thể coi là vật vô giá. Dù đối phương chỉ là một hồn đạo sư vô cùng yếu. Nha, Lão Dương, cái hồn đạo khí định trang tầm xa dùng một lần của ngươi, coi như tìm được truyền nhân rồi à? Đột nhiên, một giọng nói ánh ách vang lên, nghe có mấy phần ý giễu cợt. Người đến là một kẻ gầy gò cao leo nghêu, hắn trông có vẻ bình thường, chỉ là trong mắt có mấy phần trêu tức, hẳn là có mâu thuẫn gì đó với lính gác. Nghe xong lời này, sắc mặt Lão Dương không được tốt cho lắm, hắn siết chặt nắm đấm, nhưng lại không nói nên lời. Hồn đạo khí định trang không được đại chúng công nhận, họ cho rằng loại hồn đạo khí này thuộc loại dùng một lần, lại vô cùng tốn nguyên liệu, lợi bất cập hại. Nhật Nguyệt Đại Lục đã sớm thống nhất, loại hồn đạo khí này căn bản không có giá trị gì, lấy nó để làm gì? Để bắt cá sao? Nó chỉ là xuất hiện không đúng thời cơ, không có nghĩa là nó vô dụng. Lão Dương quả quyết nói. Tương lai của hồn đạo khí nhất định là hồn đạo khí định trang. Trước mặt số lượng lớn hồn đạo khí định trang, cho dù là thần trong truyền thuyết, cũng phải e ngại ba phần. Nhưng, tại sao, chính là không có ai bằng lòng ủng hộ hắn. Cái gọi là hồn đạo khí định trang, thực chất chính là đạn pháo hồn đạo định trang, chỉ là chia làm nhiều loại, gọi chung là hồn đạo khí định trang. Loại vật này, chi phí cao, lại không có ý nghĩa, quá lãng phí nguyên liệu. Tiểu nha đầu, cháu đừng tin lời hắn, thứ hồn đạo khí cố định này căn bản là một cái hố không đáy. Dù là dùng để đối chiến với người khác, săn giết hồn thú, hay tự vệ, nó cũng chẳng có bất kỳ tác dụng then chốt nào. Đã gọi là hồn đạo khí cố định thì tất nhiên là không tiện mang theo. Cùng người đối chiến, vừa lôi ra đã bị người ta áp sát đánh chết. Săn giết hồn thú cũng thế cả thôi. Cho nên, thứ này vừa tốn kém lại chẳng có tác dụng thực tế. Dĩ nhiên, nếu đặt vào thời kỳ đại lục chưa thống nhất, thứ này chính là đại sát khí. Lão Dương hung hăng trừng mắt nhìn kẻ vừa đến. Nhưng không giải thích thêm nữa, lão cũng biết, thứ này xuất hiện không đúng thời điểm. Nhưng, đây là nghệ thuật. Lũ người nông cạn này, căn bản không hiểu nghệ thuật là gì. Lumin sững sờ một lúc rồi nhận lấy bản vẽ từ tay Lão Dương. Cùng lúc đó, Lão Dương và cả người vừa chăm chọc lão cũng ngây người. Lời đã nói đến nước này mà cô ấy vẫn nhận bản vẽ sao? Là ngốc thật hay là sao? Dù sao Lumin cũng là lữ khách xuyên qua các thế giới, kiến thức của nàng không phải những thổ dân này có thể so sánh. Chỉ cần liếc qua bản vẽ, khóe mắt Lumin đã giật giật. Nàng nhìn Lão Dương và người đàn ông kia, rồi lại nhìn bản vẽ, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Khó trách hồn đạo khí của Lão Dương không được công nhận, đây hoàn toàn là lấy đại bác đi bắn ruồi mà. Bản vẽ này có rất nhiều chỗ nàng xem không hiểu, nhưng nàng lại hiểu được đạn pháo và nòng pháo. Hay lắm, trong thời đại vũ khí lạnh mà trực tiếp bỏ qua súng trường, lên thẳng cấp độ đại pháo, khó trách không được công nhận. Đây chính là đại sát khí. Bàn tay cầm bản vẽ của nàng khẽ rung lên. Thiếu nữ, thế nào, thứ này là hàng dùng một lần, chi phí chế tạo một món gấp 10 lần hồn đạo khí cùng cấp, hoàn toàn là lợi bất cập hại. Tới đây, chỗ ta có bản vẽ chế tạo hồn đạo khí hình kiếm cấp 2, chỉ cần ngươi bỏ bản vẽ trong tay xuống, chúng sẽ là của ngươi. Người đàn ông châm chọc lão Dương cũng không phải kẻ xấu, họ chỉ bất đồng quan điểm, là cuộc tranh cãi giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng. Hắn không muốn thấy một người trẻ tuổi lầm đường lạc lối, cho dù người trẻ tuổi này có khiếm khuyết bẩm sinh. Dĩ nhiên, mục đích chính vẫn là đả kích lão Dương. Nghe vậy, trong mắt lão Dương lóe lên vẻ thất vọng, lão chẳng cần đoán cũng biết lựa chọn của cô gái tóc vàng này. Hồn đạo khí thông thường là dòng chủ lưu, hơn nữa đây còn là hồn đạo khí hình kiếm. Bất kể sau này dùng để kiếm sống hay làm gì khác, nhận được bản vẽ này đều là trăm lợi không một hại. Chuyện thế này cũng không phải lần đầu xảy ra, lần nào lão cũng thất vọng trở về. Hồn đạo khí cố định, lẽ nào thật sự không có lối ra sao? Nếu có chiến tranh không, vẫn là hòa bình thì tốt hơn. 2. Lão Dương thở dài, thầm nghĩ. Nếu có chiến tranh, lão đã sớm dương danh lập vạn, lưu danh thiên cổ. Tiếc là Nhật Nguyệt Đại Lục đã sớm thống nhất, căn bản không có chiến tranh quy mô lớn. Hoàng thất hiện nay chỉ nuôi 2 binh đoàn để tuần tra Nhật Nguyệt Đại Lục, củng cố địa vị. Hồn đạo khí đã rất lâu rồi không có đổi mới. Đây cũng là chuyện không có cách nào, không có chiến tranh thì không có cạnh tranh khốc liệt. Không có cạnh tranh, sự phát triển tự nhiên sẽ vô cùng chậm chạp, vì không có mục tiêu để phấn đấu. Cảm ơn, ta khá thích cái này. Lumin giơ bản vẽ trong tay lên, nói. Nàng tuy không hiểu, cũng không biết chế tạo, nhưng đây là hảo ý của lão Dương, là tấm lòng khuyến khích người trẻ tuổi của lão. Hả? Cả hai người đàn ông đều sững sờ, có chút mờ mịt. Khoan đã, cô gái tóc vàng này biết nói chuyện sao? Nha đầu, ngươi biết nói chuyện à? Lumin im lặng giây lát rồi đáp, ta chỉ ít nói thôi, chứ không phải bị câm. Lumin chống hai tay lên hông, vẻ mặt xa sầm nói. Không phải câm là tốt rồi. Lão Dương cũng không để ý việc Lumin lừa gạt mình, một cô gái đáng yêu như vậy mà có khiếm khuyết thì thật đáng tiếc. Không phải câm, chỉ là ít nói, chẳng phải như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hồn đạo khí sao? Hồn đạo khí cố định biết đâu có thể tỏa sáng trong tay cô ấy thì sao? Dường như nghĩ đến điều gì, lão Dương tháo một chiếc nhẫn hồn đạo trữ vật trên ngón trỏ phải xuống, đưa cho Lumin. Trong này có một viên đạn pháo hồn đạo cấp 7, nó chính là tâm huyết cả đời của ta. Uy lực của nó có thể đạt tới một đòn toàn lực của hồn thánh đỉnh phong, cho dù là cường giả cấp hồn đấu la nếu không cẩn thận cũng có nguy cơ bỏ mạng. Ngươi mang theo nó, nếu gặp phải kiếp nạn không thể thoát, cứ kích nổ nó, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Lumin câm nín. Người đàn ông kia cũng không nói nên lời. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn lão Dương với ánh mắt thêm vài phần kính sợ. Hay lắm, có thể thẳng thắn nói ra lý do đồng quy vu tận như vậy, xem ra lão đã sớm có suy nghĩ này. Người đàn ông kia lúc này sắc mặt vô cùng đặc sắc, viên đạn pháo hồn đạo cấp 7 này, không phải là để dành cho hắn chứ? Không đời nào. Hai người họ chính là anh em thân thiết khác cha khác mẹ cơ mà. Suy nghĩ một chút, lão Dương bất giác liếc nhìn người bạn của một cái, rồi mới tiếp tục nói. Nếu gặp phải đại địch, mà ngươi lại tình cờ biết nhà hắn ở đâu, có thể dùng bệ phóng phối hợp với viên đạn pháo cấp 7 này mà sử dụng lão Dương, ngươi đúng là một tên điên. Sắc mặt người bạn cũ biến đổi, tên điên này đang nói cái gì vậy? Lúc nói câu này còn liếc hắn một cái là có ý gì? Hắn tuy không ủng hộ nghiên cứu của lão Dương, nhưng lại biết uy lực của đạn pháo hồn đạo. Thứ này chính là đại sát khí. Lại còn đòi ném vào nhà người ta, lão Dương này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Ngươi xem ngươi đang dạy người trẻ tuổi cái gì thế hả? Người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, nên tu luyện và nghiên cứu hồn đạo khí cho tốt, tư tưởng như vậy mà có thể truyền bá sao? Ta đang dạy cô ấy cách tự vệ. Lão Dương khoanh tay, mặt không đổi sắc nói. Ngươi nói phép. Thấy bạn cũ nổi đóa, lão Dương lắc đầu, tiếp tục, thứ có thể cho kẻ địch một đòn chí mạng có thể không cần, nhưng không thể không có. Hoàng thất đế quốc tương lai nhất định sẽ hối hận vì đã không chấp nhận nghiên cứu của ta. Về điểm này, lão Dương luôn tin chắc. Lỡ như tương lai xảy ra chiến tranh, mà không có dự trữ hồn đạo khí cố định, chỉ dựa vào sức người để chiến đấu, vậy sẽ phải chết bao nhiêu người? Có khi còn thay triều đổi đại. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, ta thà ở đây gác cổng cả đời, cũng quyết không phục vụ cho hoàng thất. Người đàn ông kia nhếch miệng, khinh thường nói, có loại hồn đạo sư như ngươi, động một chút là muốn đồng quy vu tận với kẻ địch, hoàng thất có để mắt đến ngươi mới là có quỷ. Bọn họ cũng là người, bọn họ cũng sợ chết. Hoàng thất từ chối nghiên cứu của lão Dương, ngoài việc tiêu hao quá lớn ra, cũng là vì tính cách của lão. Lão chính là một tảng đá vừa cứng vừa thối, làm việc gì cũng tùy hứng. Hồi còn trẻ lại càng ngông cuồng, mang đạn pháo hồn đạo đi làm nghệ thuật, chỗ này nổ một phát, chỗ kia nổ một phát, khiến lòng người hoang mang. Lão Dương im lặng. Bất chợt, người đàn ông hay châm chọc lão Dương dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn nhìn kỹ người đàn ông trung niên mắt to mày rậm này, bất giác nói, ngươi không phải là thật sự có suy nghĩ đó chứ. Hành động điên rồ, hoàn toàn tùy hứng, đừng nhìn lão Dương chỉ là hồn đạo sư cấp 7, nếu lão thật sự có ý nghĩ đó, cho lão thời gian, lão thực sự có thể làm được. Nghe vậy, lão Dương hơi sững sờ, sau khi hoàn hồn, ánh mắt có chút né tránh. Không có. Nhìn thế nào, người đàn ông mắt to mày rậm này cũng trông rất chột dạ. Ánh mắt này của ngươi, sao ta lại không tin chút nào thế? Thật sự không có. Lão Dương nói chắc như đinh đóng cột, tiếc là mất bò mới lo làm chuồng, đã quá muộn. Từ nhỏ đến lớn, hễ ngươi nói dối là ánh mắt lại bắt đầu né tránh, xem ra cách làm của hoàng thất là chính xác, bằng không lúc nào cũng có thể bị ngươi cho nổ chết. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói là anh em thân thiết khác cha khác mẹ cũng không quá lời. Sở dĩ trở thành bộ dạng bây giờ, cũng là vì lý tưởng của hai người khác biệt. Một người cho rằng nổ tung chính là nghệ thuật, người kia thì tương đối bình thường, hắn cho rằng từng bước trở thành cường giả mới là không phụ cuộc đời. Khi hai tư tưởng va chạm vào nhau, đã định trước là không hợp. Để giảm bớt những hành động điên rồ phát sinh, hắn thường xuyên đến thăm lão Dương và châm chọc vài câu, nhất là khi có người trẻ tuổi đến. Hắn thà lấy thành quả nghiên cứu của mình ra chia sẻ với những người trẻ tuổi này, cũng không muốn trên thế giới này lại có thêm một thiên tài bộc phá. Chưa hành động thì chính là không có. Ngươi đã nghĩ đến rồi. Không có. Ngươi nói phép. Lu Minh thấy vậy, chớp chớp mắt, có chút mờ mịt. Nàng luôn cảm thấy quan hệ của hai người này không đơn giản như vậy, bọn họ hình như có chút không bình thường. Cũng không biết hai người sẽ cãi nhau đến khi nào, Lu Minh vốn không giỏi ăn nói bèn lặng lẽ lùi ra sau lưng hai người rồi rời đi. Nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm, sau này có thời gian, nàng sẽ quay lại thăm họ. Không biết qua bao lâu, hai người mới ngừng cãi vã, quay đầu lại thì phát hiện Lu Minh đã biến mất, cả hai nhất thời ngây người tại chỗ. Một đứa trẻ không thích xem náo nhiệt, cũng không thích nói chuyện, điều đó cho thấy nàng không có nhiều giao du, tương lai chắc chắn sẽ có một vị trí trong số các hồn đạo sư cấp 9. Ngươi chắc chắn thế sao, rằng nàng có thể tu luyện đến phong hào đấu la? Điều kiện tiên quyết để trở thành hồn đạo sư cấp 9 là phải trở thành phong hào đấu la, nếu không hồn lực hoàn toàn không đủ để chế tạo hồn đạo khí cấp 9. Đối với hồn đạo sư mà nói, việc chế tạo và ứng dụng hồn đạo khí mới là quan trọng nhất, còn về hồn lực, nếu có thể dùng thuốc để bồi đắp thì tuyệt đối không cần khổ luyện. Nói thật, ta đường đường là một hồn thánh mà lại không nhìn thấu thực lực của nàng, hơn nữa nàng trông không giống người bình thường. Lão Dương nghi mặt nói, lần đầu tiên gặp Lu Minh, lão đã cảm thấy nàng không phải người bình thường, vì vậy mới hỏi han một phen. Không ngờ Lu Minh không nói lời nào, lão còn tưởng đối phương là người câm. Đột nhiên, người bạn cũ của lão Dương hai mắt sáng lên, rồi sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn nhớ ra một chuyện. Nếu ta nhớ không lầm, mấy ngày trước thiếu nữ này có tìm ta và mấy tên kia hỏi đường. Đúng vậy, lúc đó hắn đang cùng một đám hồn đạo sư trao đổi về Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Kính Trần Thanh. Cô gái này nói gì nhỉ, nàng là bạn của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Ha ha ha ha, cái quỷ gì chứ? Cô gái này sợ rằng thật sự là bạn của vị đó. Nghe vậy, lão Dương ngẩn người. Hai người liếc nhìn nhau, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại. Phải biết rằng, chỉ cần phong hào đấu la muốn, họ có thể dùng hồn lực của mình để ôn dưỡng cơ thể, khiến bản thân phản lão hoàn đồng, chỉ cần hồn lực không cạn, họ có thể mãi mãi giữ được dáng vẻ trẻ trung. Đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng chỉ có một số ít cường giả nữ mới lãng phí hồn lực như vậy để duy trì dung mạo không già. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trông cũng chỉ 20-30 tuổi, thực lực của nàng sâu như biển cả, cơ quan thuật lại càng kinh khủng như vậy. Nhưng ai dám nói nàng là một tiểu cô nương trẻ tuổi. Khó trách lần đầu tiên ta gọi nàng là cô gái tóc vàng, nàng lại ngẩng người ra, còn nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu. Lão Dương nuốt nước bọt, đờ đẫn nói. Ngươi cũng đã thu liễm nhiều như vậy rồi, không ngờ bản tính vẫn là thích tìm chết. Đối với lời trêu chọc của bạn cũ, lão Dương đã quen rồi. Gã này vốn là như vậy, thích châm chọc lão vài câu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, thứ ngươi tặng đủ để kết một thiện duyên, nàng đã nhận lấy thì tất nhiên sẽ không để ý đến sự mạo phạm của ngươi. Hơn nữa, cường giả như nàng ấy hẳn đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Gọi nàng là cô gái tóc vàng mà nàng không tức giận, có thể thấy đối phương đã thực sự phản pháp quy chân, hòa mình vào vai một người trẻ tuổi. Cũng không biết là vị tiền bối nào lại thích đùa giỡn như vậy, có lẽ, nàng cũng giống như Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, đều là những tồn tại đột nhiên xuất hiện. Thời gian trôi qua, Lu Minh vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng hỏi đường, cuối cùng cũng đến được cửa ra vào của một tòa chủ thành đặc biệt lớn. Bảng hiệu của chủ thành chỉ có hai chữ, viết là Minh Đô. Nhật Nguyệt là Minh, quốc đô của đất nước là Minh Đô. Nơi này hẳn là quốc đô của Nhật Nguyệt Đại Lục. Lu Minh dời mắt khỏi bảng hiệu, thì thầm. Khác với tường thành của Thiên Đấu Đế Quốc, tường thành của Minh Đô tuy cũng hùng vĩ, nhưng chỉ cao mấy chục mét, dày 10 mét. Trong khi tường thành của Thiên Đấu Đế Quốc lại cao ngàn mét, dày trăm mét. Tường thành của Minh Đô về cơ bản đều được làm từ kim loại đặc thù, có thể thấy sự giàu có và sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ của nó. Cho dù là hồn đạo sư cấp 9 đến, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được tường thành. Dĩ nhiên, hồn đạo sư cấp 9 cũng không nỡ phá hủy tường thành, thứ này là bảo bối cả đấy. Tiểu nha đầu, lần đầu tiên đến Minh Đô à lúc này, một binh lính gác cổng mỉm cười nói. Nghe vậy, Lu Minh gật đầu, xem như đáp lại. Mỗi người lần đầu đến Minh Đô, bất kể là người trẻ tuổi hay người già, đều sẽ bị sự hùng vĩ của Minh Đô làm choáng ngợp. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Sau khi vào thành, hãy cảm nhận sự phồn hoa khác biệt đi nhé. Người lính gác nói với vẻ mặt tươi cười và tự tin. Là một người lính gác của Minh Đô, niềm tự hào trong lòng anh ta là không thể che giấu. Anh ta mặc bộ giáp chế tạo cấp 3, tay cầm trường thương chế tạo cấp 3, đây là thứ mà bao nhiêu người mơ ước. Trở thành lính gác là có thể sở hữu. Được, cảm ơn. Lu Minh gật đầu, đối phương tuy có chút khoe khoang, nhưng cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa, đối phương cũng không có chút ác ý nào. Không có gì. Thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, sau khi vào thành, tuyệt đối đừng đi về phía Tây Môn. Tại sao vậy? Lu Minh nghi ngờ hỏi, vừa rồi còn nói nội thành phồn hoa, giờ lại nhắc nàng đừng đi Tây Môn, lẽ nào Tây Môn có thứ gì không thể nhận ra? Nghe vậy, người lính gác nhìn quanh, không thấy vị tồn tại khiến hắn sợ hãi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Phía Tây Môn vừa mới xuất hiện một vị đại thần, có hơn 10 vị hồn đạo sư cấp 9 đại nhân đều đã bại trận, nơi đó vì nguyên nhân tỷ thí mà còn sót lại rất nhiều mảnh vỡ hồn đạo khí cấp 9. Cho dù là mảnh vỡ, cũng không phải những kẻ yếu như chúng ta có thể nhúng tay vào. Mảnh vỡ của hồn đạo khí cấp 9 cũng là vật vô giá, là tâm huyết của các hồn đạo sư cấp 9. Khi hồn đạo khí bị vỡ, các hồn đạo sư cấp 9 không thể chấp nhận kết quả đó nên đã rời đi mà không thu dọn mảnh vỡ. Vì vậy, nơi chiến đấu vẫn còn lại rất nhiều mảnh vỡ, chờ đợi người hữu duyên. Nếu có thể từ đó cảm ngộ được một hai điều, thu được sự thăng tiến, đó quả là một chuyện tốt. Đối với các hồn đạo sư cấp thấp, sự cám dỗ này là chí mạng. Cho dù là hồn đạo sư cấp 7, cấp 8, cũng khó lòng tránh khỏi sự cám dỗ này. Nhưng những thứ đó lại thuộc về chiến lợi phẩm của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Trước khi Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lên tiếng, tạm thời không có hồn đạo sư nào dám có động thái khác. Dĩ nhiên, gan nhỏ thì chết đói, gan lớn thì chết no. Luôn có những kẻ liều mạng thích đánh cược một phen. Có người đầu tiên dẫn đầu, sẽ có người thứ hai. Khi mọi người phát hiện Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không hề để ý đến những mảnh vỡ này, họ càng trở nên điên cuồng. Hỗn chiến bùng nổ. Theo đó, hồn đạo sư cấp 6 trở thành vé vào cửa, những ai dưới cấp 6, dù chỉ quan sát, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Lời nhắc nhở của người lính gác không phải là không có lý, luôn có một vài người trẻ tuổi tự cho mình là phi thường, muốn đến vớt chút lợi lộc, nhưng cuối cùng lại một đi không trở về. Đối với tình trạng hỗn loạn này, hoàng thất cũng lực bất tòng tâm, họ không thể ngăn cản những hồn đạo sư điên cuồng này, nếu không, họ có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dĩ nhiên, hoàng thất cũng ban hành quy định, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra ở Tây Thành, không được xuất hiện ở các khu vực khác, xem như mở một mắt, nhắm một mắt. Nghe vậy, Lu Minh có chút bừng tỉnh, kết hợp với những thông tin nàng nghe được ở Trấn Trăng Tròn, vị đại thần ở phía Tây này hẳn là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Không ngờ vị này sau khi đến Nhật Nguyệt Đại Lục lại gây ra một sự chấn động lớn như vậy. Sờ cằm, Lu Minh cảm thấy hình như cũng rất hợp lý Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đúng là một vị tiên như vậy. Cảm ơn. Lu Minh gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, nhưng không nói thêm gì. Nói nhiều tất có lỗi, dù nàng có nói, đối phương cũng chưa chắc tin, vì vậy, thà ít nói một chút còn hơn. Nếu có Pai Mân ở đây thì tốt rồi. Lu Minh thầm nhớ đến bóng hình nhỏ bé kia, nàng ấy lúc nào cũng có chuyện để nói, lại còn sở hữu danh hiệu thần chi miệng. Pai Mân, chắc cậu cũng ở thế giới này nhỉ? Cậu có nhớ tớ không? Cùng lúc đó, bên phía Dông Ly. Trời ơi, món này ngon quá. Dông Ly, cuối cùng, cả Nhược Đà nữa, các ngươi mau nếm thử đi. Pai Mân hào hứng nói, nàng không ngờ một thôn nhỏ lại có món ăn ngon như vậy. Dùng lá sen bọc nguyên một con côn, sau đó dùng bùn đất bọc kín rồi nung, vốn tưởng là một đống đất, nhưng Dông Ly lại nói mùi vị không tệ, nàng mới thử một phen. Vạn vạn không ngờ, thứ này lại ngon đến vậy. Nghe vậy, lại có Dông Ly bảo chứng, mọi người mới bắt đầu nếm thử nói là mọi người, nhưng trong nhóm người này lại chẳng có ai là người cả, đừng nói nữa, mùi vị quả thật không tệ. Trí tuệ của nhân loại, không thể xem thường. Hình ảnh quay lại Nhật Nguyệt Đại Lục. Lumin lấy ra một đóa hoa ngọt từ trong hành trang, thứ này nàng dự trữ rất nhiều. Khi cần bổ sung đường, nàng liền nhai một đóa. Minh Đô tuy là đô thành, nhưng việc kiểm tra ở đây lại không nghiêm ngặt như các thành nhỏ khác, thậm chí không có kiểm tra. Điều này khiến Lumin có chút không quen. Suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng rất hợp lý, dù sao cũng là đô thành, người bình thường ai dám tìm chết. Sau khi vào thành, Lumin không chút do dự, trực tiếp đi về phía Tây Thành. Khoảng nửa canh giờ sau, Lumin đã đến được rìa Tây Thành, kiến trúc ở đây có sự khác biệt rõ rệt so với Đông Thành, Bắc Thành và Nam Thành, có thêm nhiều đống đổ nát. Xung quanh còn có trọng binh canh giữ, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, như thể đang đề phòng điều gì. Khi Lumin chuẩn bị bước vào Tây Thành, một binh sĩ vội vàng hét lên, "Tiểu cô nương, không thể vào thẳng Tây Thành được, nơi đó không phải là chỗ các ngươi nên đến." Giọng của người lính tuy lớn, nhưng là vì lo cho Lumin. Đừng nhìn khu vực rìa này gió yên sóng lặng, trung tâm Tây Thành đang là nơi chém giết sinh tử, và đều là những hồn đạo sư trung cao cấp. Chỉ cần một đòn diện rộng là hồn đạo sư cấp thấp sẽ chết oan. "Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, quay về đi." Rõ ràng, người lính đã xem Lumin như một thợ săn kho báu trẻ tuổi, nhưng đây không phải là nơi mà tuổi của nàng có thể tham gia. Bây giờ đi vào, ngoài việc tự tìm cái chết ra thì không có tác dụng gì khác. "Đừng khuyên nữa, lời hay khó khuyên con ma sắp chết." Người lính đứng đầu lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi nói. Hắn là người đầu tiên khuyên nhủ những người trẻ tuổi, nhưng không có ai chịu nghe hắn. Những người đi vào, đến nay chưa một ai sống sót trở ra. Có thể nói hắn đã chết lặng. "Nhưng mà, đội trưởng, cô ấy trông chỉ mới 15, 16 tuổi, ở tuổi này, nên tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình." Vị đội trưởng xua tay, nói. Lumin ngơ ngác. Nàng thật sự trẻ như vậy sao? "Cái đó, ta không phải đến tìm mảnh vỡ." Lumin mặt không đổi sắc nói, mục đích của nàng chưa bao giờ là những mảnh vỡ đó. "Ta muốn hỏi, Lưu Vân Tá Phong chân quân có ở trong đó không?" Vốn dĩ, đám lính nghe xong nửa câu đầu, tưởng cô gái tóc vàng này đi nhầm đường. Đã không phải đến tìm mảnh vỡ thì cũng sẽ không đi vào chỗ chết. Nhưng nửa câu sau của Lumin lại khiến họ cứng người trong vài giây. Sau khi hoàn hồn, cả đám hít một hơi khí lạnh. "Hay lắm, thiếu nữ này điên rồi sao? Mấy ngày trước hồn đạo sư đệ nhất đại lục còn thua, một cô bé như nàng có thể làm được gì? Ngươi không phải là định khiêu chiến vị này chứ?" "Ta tìm Lưu Vân Tá Phong chân quân có chút việc, không phải khiêu chiến, cũng không phải việc khác." "Nói là bạn bè, không ai tin. Nói là khiêu chiến, mọi người đều cho rằng nàng tự tìm cái chết thật là khó. Lưu Vân Tá Phong chân quân còn khó gặp hơn trước nữa." Nghe vậy, đám lính mới thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ cần không phải khiêu chiến là tốt rồi, chuyện đó quá đáng sợ." "Ngươi chắc là muốn bái sư Lưu Vân Tá Phong chân quân nhỉ? Bà ấy chắc là không nhận đệ tử đâu." Vị đội trưởng sờ cằm, như đang nhớ lại điều gì. Lumin câm nín. Nàng chỉ thực sự hỏi Lưu Vân Tá Phong chân quân có ở đó không, mấy gã này sao lại giỏi tưởng tượng đến vậy. "Thôi vậy, vẫn là nàng tự mình vào xem đi." Nghĩ đến đây, Lumin cũng không giả vờ nữa, lật bài ngửa. Bước một bước, thân hình nàng đã xuất hiện ở cách đó 10 mét. Lúc đầu, đông đảo binh lính còn chưa phản ứng lại. Đợi đến khi họ phản ứng lại, tất cả đều chết lặng tại chỗ. Là Thuấn Di sao? Không, không phải Thuấn Di, nàng căn bản không dùng hồn cốt, cũng không dùng hồn đạo khí, thậm chí không dùng cả hồn lực. Đám lính đưa mắt nhìn nhau, rồi rơi vào hoảng sợ. Đây là một kỳ nữ giả heo ăn thịt hổ. Nàng tìm Lưu Vân Tá Phong chân quân, e là sắp có một trận đại chiến. Nhanh, gọi viện binh. Cố gắng đừng để dư chấn trận chiến của họ lan ra khỏi Tây Thành. Một bước 10 mét, thật kinh khủng. Rất nhanh, Lumin đã đến được trung tâm Tây Thành, nơi này gần như bị lấp đầy bởi phế tích, khắp nơi có thể thấy dấu vết tranh đấu. Nhưng trong đống đổ nát cũng có sinh cơ, một tòa phủ đệ duy nhất không bị phá hủy, hẳn là nơi ở của Lưu Vân Tá Phong chân quân. Các hồn đạo sư đang giao đấu cũng phát hiện ra Lumin vừa tiến vào tầm mắt, nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là vì một bước 10 mét của Lumin. Đây là một cường giả. Hơn nữa, vị cường giả này dường như không có hứng thú với những mảnh vỡ hồn đạo khí cấp 9. Không có xung đột lợi ích, chọc giận đối phương là một lựa chọn rất không khôn ngoan. "Ha ha ha, thành công rồi, không ngờ hồn đạo khí vẫn có chỗ đáng để tham khảo." Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, các hồn đạo sư đang giao đấu hơi sững sờ, rồi sắc mặt thay đổi hoàn toàn. "Lui, mau lui." Là nữ nhân đó. Các hồn đạo sư đang giao chiến đều dừng tay, điên cuồng lùi lại, hận không thể lắp thêm vài cái hồn đạo khí tăng tốc. Nữ nhân đó tuy không giết người, chỉ đập nát hồn đạo khí của đối thủ, nhưng cách thức sỉ nhục người khác này của nàng quả thực khiến rất nhiều hồn đạo sư khó lòng chấp nhận. Thua, họ nguyện ý trả giá bằng mạng sống. Nhưng họ thì còn sống, mà hồn đạo khí thì không còn đối với hồn đạo sư, nhất là hồn đạo sư cao cấp, hồn đạo khí còn quan trọng hơn cả mạng sống. Để họ sống sót còn khó chịu hơn cả để họ chết. Nghe thấy âm thanh này, Lumin vui mừng, quả nhiên nàng không tìm sai người. Danh xưng, giọng nói đều khớp, vậy thì người này nhất định là Lưu Vân Tá Phong chân quân. Cũng không biết bà ấy đang nghiên cứu cái gì mà lại vui vẻ như vậy. Lưu Vân Tá Phong chân quân. Lumin hét về phía cổng lớn, nàng đã có chút không thể chờ đợi được để gặp lại người bạn này. Theo tiếng gọi của Lumin, Nhàn Vân đang cười lớn bỗng sững sờ, tiếng cười im bặt, lẽ nào bà nghe nhầm sao? Ở Nhật Nguyệt Đại Lục này, sao bà lại nghe thấy giọng của người lữ hành? Thân hình lóe lên, Nhàn Vân liền xuất hiện ở cổng chính. Người lữ hành. Nhàn Vân. Hai người nhìn nhau, cảm giác tha hương mộ cố tri này khiến cả hai trong phút chốc không nói nên lời, thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, hai người gần như đồng thanh. Thật sự là ngươi. Thật sự là ngươi. Nhàn Vân thì nghi hoặc, còn Lumin thì kích động. Nhìn thấy Nhàn Vân một khắc này, Lumin đại khái có thể xác định một chuyện. Dông Ly, Thai Mân và những người khác, hẳn cũng đã xuyên không đến thế giới này. Dựa vào tính cách khiêm tốn của Dông Ly, việc họ không nổi danh cũng là chuyện bình thường. Lại một lúc sau, Nhàn Vân mới hoàn hồn, dù sao bà cũng là một tiên nhân, chút năng lực chịu đựng này vẫn phải có. Vội vàng mời Lumin vào phủ, Lumin cũng không khách khí, theo Nhàn Vân đi vào. Các cường giả đang quan sát bên này đều sững sờ, có chút mờ mịt, trong mắt lóe lên vẻ hoang mang. Không thể nào, sao có thể? Nữ nhân đó lại có bạn bè. Một nữ nhân tâm ngoan thủ lạc như vậy, bà ta thật sự có bạn bè sao? Bọn họ chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. May mà lúc nãy ta không manh động, không ra tay với cô gái tóc vàng à không, vì tóc vàng trông có vẻ 15-16 tuổi kia. Một lão giả trông 7-80 tuổi thì thầm. Lão là một hồn đạo sư cấp 8, đây cũng là sức mạnh để lão dám ở lại. Cách đó không xa, một hồn đạo sư cấp 8 khác, cũng trạc tuổi lão, vô cùng tán thành lời này, gật đầu lia lịa. Khi Nhàn Vân đánh bại vị hồn đạo sư cấp 9 đầu tiên, đã không còn ai cho rằng bà là người trẻ tuổi. Điều kiện tiên quyết của hồn đạo sư cấp 9 chính là phong hào đấu la. Đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, phản lão hoàng đồng là chuyện bình thường. Vị Lưu Vân Tá Phong chân quân tính cách cổ quái này, chắc tuổi cũng phải 150-160 nhỉ. Cũng may Nhàn Vân không biết suy nghĩ của đám người, nếu không chắc sẽ cười phá lên. 150-160. Một trong những đệ tử của bà, cái cô Vương Tiểu khụ khụ, Vương Tiểu Mỹ gì chứ, rõ ràng là Ganu. Đều tại người lữ hành không nhớ được tên. Đệ tử của bà cũng đã mấy ngàn tuổi rồi, chuyện bất thường ắt có yêu ma, vị này thấy chúng ta mà không hề sợ hãi, ánh mắt rất là trong suốt. Nói là đang nhìn lũ kiến, có lẽ hơi quá. Nhưng nàng không hề để chúng ta vào lòng, đó là sự thật. Một người trẻ tuổi nhìn thấy mấy lão già này mà không kinh sợ sao? Cho dù họ không phải hồn đạo sư cấp 9, cũng là hồn đạo sư cấp 8. Phải biết, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc có bao nhiêu người? Hồn đạo sư cấp 9 cũng chỉ có khoảng 10 vị, ngoài 10 người này ra, thì hồn đạo sư cấp 8 là đáng sợ nhất. Cô gái tên Lumin kia, lại không hề có chút dao động tâm tình nào, tồn tại như vậy là bọn họ có thể chọc vào sao? Không ai là kẻ ngốc, nhất là những cường giả tu luyện đến cảnh giới này. Phải biết quan sát, phải biết lùi về sau đám đông. Trừ phi có lợi ích trước mắt, nếu không có thể không gây mâu thuẫn thì cố gắng không gây mâu thuẫn. Hồn sư có thể không thích động não, nhưng họ là hồn đạo sư. Học tập, sáng tạo, đều cần động não. Trong phủ đệ, Nhàn Vân đi vòng quanh Lumin hai vòng, tò mò đánh giá một phen. Không ngờ ngươi cũng đến thế giới này. Bà thật sự không ngờ Lumin cũng đến thế giới này. Bản thân vốn là lữ khách xuyên qua các thế giới đến Đấu La Đại Lục, lại trên đường đi một lần nữa xuyên không, quả thực có chút khó nói thành lời. Lumin kể lại một chút chuyện trước và sau khi xuyên không, sau đó nói, ta nghe danh hiệu của ngươi từ rất xa rồi tìm đến. Trấn Trăng Tròn cách Minh Đô vẫn còn rất xa, nhưng đối với cường giả mà nói, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhàn Vân quan sát Lumin, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Không khí dường như không còn hoạt náo như trước. Trước đây Lumin rất ít khi nói chuyện. Bất giác, Nhàn Vân nói, Pai Mân nói đến đây, Nhàn Vân dừng lại, bà lúc này mới nhớ ra, tiểu gia hỏa Pai Mân kia đi theo đế quân rồi. Người lữ hành đi cùng người dẫn đường, đó là tiêu chuẩn tối thiểu, trước giờ luôn là như vậy, nhất thời bà không phản ứng kịp. Nhàn Vân, ngươi đã gặp Pai Mân rồi sao? Lumin nghi ngờ hỏi, giọng nói có thêm vài phần vội vàng. Đúng vậy, Tai Mân đi cùng đế quân và Tiêu. Nhàn Vân gật đầu, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Thật không? Họ ở đâu? Lu Min, ngươi đừng vội, họ không ở trên đại lục này. Thấy Lu Min vội vã như vậy, Nhàn Vân vỗ vỗ vai Lu Min, nói. Lu Min chỉ cảm thấy đầu óc đầy dấu chấm hỏi, Nhàn Vân đã gặp Pai Mân, tại sao lại nói Pai Mân không ở đại lục này? Không ở đây, bà ấy làm sao mà thấy được? Thấy Lu Min vẻ mặt đầy nghi hoặc, Nhàn Vân tiếp tục nói, hành tinh này được gọi là Đấu La Tinh, trong đó có hai khối đại lục tiêu biểu nhất, một trong số đó được gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục. Một cái khác thì gọi là Đấu La Đại Lục. Lúc ta hàng lâm trước đây, cũng giống như đế quân, Pai Mân và Tiêu, đều đáp xuống Đấu La Đại Lục. Nghe vậy, Lu Min ngẩn người. Nàng chỉ tay vào chính mình, bất giác nói, cho nên, chỉ có một mình ta là đáp xuống Nhật Nguyệt Đại Lục sao? Mặc dù chưa nhận được câu trả lời, nhưng biểu cảm đặc sắc của Lu Min đã nói lên tất cả. Nếu không có Lưu Vân Tá Phong chân quân ở đây, e là nàng đã đất khách quê người rồi. Quỷ mới biết bên kia đại lục lại còn có một đại lục khác. Dĩ nhiên, đối với một người xuyên không mà nói, khái niệm về hành tinh nàng vẫn hiểu. Hiện tại mà nói, đúng vậy. Nhàn Vân gật đầu, bà dường như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói, còn về việc làm sao ta đến Nhật Nguyệt Đại Lục có một ngày, khi đế quân nói rằng thế giới này còn có một đại lục khác, ta liền muốn đến xem trước, không ngờ sự phát triển ở Nhật Nguyệt Đại Lục lại nhanh hơn Đấu La Đại Lục nhiều đến vậy. Sau khi đến Nhật Nguyệt Đại Lục, Nhàn Vân phát hiện hệ thống tu luyện của hai đại lục là giống nhau, đều là hệ thống hồn sư. Nhưng bên Nhật Nguyệt Đại Lục lại chú trọng hơn vào ngoại vật, tức là sự phát triển của hồn đạo khí, chứ không phải tu luyện hồn lực của bản thân. Ở đây, rất khó để tạo ra cường giả ngụy thần, ngay cả cường giả trên cấp 95 cũng rất khó xuất hiện. Hệ thống hồn đạo khí cũng có chỗ hay, chỉ có điều, họ dường như đã đi sai hướng. Hoặc có lẽ, kiến thức đã hạn chế họ. Đối với những thổ dân này, kiến thức của Lưu Vân Tá Phong chân quân đơn giản là một đòn nghiền ép về mặt tri thức. Rõ ràng vẫn là thời đại vũ khí lạnh, nhưng cơ quan thuật của bà căn bản không hề giảng đạo lý. Thì ra là vậy, chỉ cần Pai Mân không có chuyện gì là tốt rồi. Biết được Pai Mân vẫn đang ở cùng Dung Ly, Lu Min mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông đó là người đàn ông giỏi mang lại cảm giác an toàn nhất trên đại lục Tây Vác. Đấu La Đại Lục sao? Lu Min sờ cằm, rơi vào trầm tư. Với thực lực hiện tại của nàng, việc bay từ Nhật Nguyệt Đại Lục đến Đấu La Đại Lục là dễ như trở bàn tay, nhưng đại lục lớn như vậy, nàng nên đi đâu để tìm Pai Mân? Còn có anh trai của nàng nữa, A Thơ. Nhàn Vân, vậy ngươi định khi nào trở về Đấu La Đại Lục? Nếu có Nhàn Vân dẫn đường, việc tìm thấy Pai Mân sẽ dễ như trở bàn tay, tiếp theo sẽ là hành trình tìm kiếm anh trai A Thơ của nàng. Đã đổi một thế giới rồi, tên đó cũng nên ra mặt rồi chứ. Còn nói gì mà bây giờ không phải lúc gặp mặt hứ? Đợi khi tìm được hắn, nhất định phải đấm hắn một cái thật mạnh, sau đó đổi vai, để hắn đi tìm mình. Hắt xì tại Đấu La Đại Lục, A Thơ hắt hơi một cái, luôn cảm thấy sau lưng có chút lạnh, như thể có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Không biết bên kia vực sâu tình hình thế nào rồi. Lu Min, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Quay lại phủ đệ tạm ở của Nhàn Vân, nghe lời của Lu Min, Nhàn Vân rơi vào trầm tư. Bên Đấu La Đại Lục quả thực có chút nhàm chán, nhân loại ở đó căn bản không biết gì về phát minh sáng tạo, không có tiếng nói chung. Nhật Nguyệt Đại Lục thì khác, kể từ khi bà đánh bại hồn đạo sư đệ nhất, người sau cùng sẽ luôn để lại lời thách thức, rồi một người lợi hại hơn sẽ đến. Dĩ nhiên, trong mắt Nhàn Vân, những con người này đều vẫn là những đứa trẻ. Những con người này tuy ngoan cố, nhưng lại biết nhận thua, sau khi bị đánh bại, họ có thể thừa nhận tài nghệ không bằng người. Để lại câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo rồi rời đi. Vị cố nhân kia đã từng nói, trí tuệ của nhân loại không thể xem thường, bà cũng rất muốn xem những con người này, trong cuộc đời dài đằng đẵng của bà, có thể mang lại cho bà những bất ngờ gì. Dĩ nhiên, Nhàn Vân cũng muốn về Đấu La Đại Lục, dù sao bên này cũng không có người quen, tạm thời rời đi một thời gian cũng không có vấn đề gì. Lúc nào cũng được, bên Nhật Nguyệt Đại Lục tạm thời không có chuyện gì, hồn đạo sư lợi hại nhất của họ đã thua ta, trước khi họ trở nên mạnh hơn, sẽ không đến tìm ta đâu. Nhàn Vân khoanh tay, bà cũng là một nhân vật kiêu hãnh. Lúc nói câu này, ít nhiều có chút ngạo kiều. Đúng vậy, bà chính là con tiên hạt thích khoe khoang. Trước tiên đưa ngươi đi tìm Pai Mân đã, đế quân, Tiêu và Pai Mân hẳn là vẫn còn ở Thiên Đấu Thành. Đối với điều này, Lu Min vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể gặp lại Pai Mân rồi sao? 3 năm không? 5 năm, ròng rã 5 năm rồi. Pai Mân, ngươi có biết 5 năm này ta đã trải qua như thế nào không? Pai Mân và Dung Ly Xuyên không đã hơn 6 năm, chứ không phải 5 năm. Nhưng Lu Min luôn cảm thấy nói 5 năm thì thuận miệng hơn. Cùng lúc đó, tại Đấu La Đại Lục, T. Tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm là khu rừng tự nhiên lớn nhất và nguy hiểm nhất trên Đấu La đại lục. Paimon và Dông Ly đã từng đến một lần, từ sau lần đó, Paimon không hề nhắc đến chuyện du hành nữa. Quả thực là hồn thú quá nhiều và quá đáng sợ. Lần nữa đến tinh đấu đại xâm lâm, lại là một cảm xúc khác. Tiêu, Nhược Đà, cuối cùng, đây chính là một trong những cấm địa của nhân loại trên Đấu La đại lục, tinh đấu đại xâm lâm. Ở đây, từng có hai vị bá chủ cấp hồn thú, lần lượt là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Chúng đều là hồn thú cấp 10 vạn năm. Paimon bay ở phía trước nhất, giới thiệu với ba người, trông thật sự giống một hướng dẫn viên du lịch. Nàng rất thích làm như vậy, nếu đến nơi nàng đã từng đến, nàng sẽ làm tròn chức trách của mình. Tại sao lại là đã từng? Tiêu sờ cằm, nghi ngờ hỏi. Trong tinh đấu đại xâm lâm này, nghiệp chướng trùng trùng, không biết đã chôn vùi bao nhiêu vong hồn. Nếu là trước đây, hắn tất nhiên sẽ múa tỉnh Yêu Na, rồi xin nhưng đây dường như là pháp tắc của thế giới này. Nếu hắn thanh trừ những nghiệp chướng này, nhân loại phải làm sao để thu hoạch hồn hoàng để đột phá đây? Cho nên, Tiêu không xen vào chuyện của người khác. Paimon liếc nhìn Tiêu, rồi lại nhìn Dung Ly đang ung dung tự tại, mới nói, vị đế vương hiện tại của Thiên Đấu Đế Quốc đã từng đến đây thu hoạch hồn hoàng kể lại chuyện khi đó xong, vừa nói vừa đi đến chỗ trước đây đã cắm nham thương. Các ngươi xem, những cái hố này là do Dung Ly đập ra, bây giờ đã trở thành đầm nước. Paimon chỉ vào những đầm nước trên mặt đất nói. Nhìn những đầm nước này, Nhược Đà nhíu mày, nói, Morak, thực lực của ngươi là do bị mài mòn rồi sao? Mấy cái tiểu đầm nước này đâu giống như do Morak đập ra. Hắn có thể yếu như vậy sao? Nhược Đà chưa nói hết lời, Tiêu đã lắc đầu, cười nói, Nhược Đà, đối với mấy tiểu tử này, Dung Ly hắn không đến mức phải xuất toàn lực đâu. Nhược Đà im lặng. Đừng nói, thật sự đừng nói. Nếu Morak toàn lực ra tay, nơi này sợ không phải là mấy cái đầm nước nhỏ, mà là một vực sâu nham thạch. Hai vị bá chủ bề nổi của tinh đấu đại xâm lâm thực ra chỉ là hai kẻ gác cổng. Chức trách của chúng chỉ là không để sinh vật bên ngoài quấy rầy những cường giả đang ngủ say. Dông Ly mặt không đổi sắc nói. Đối với tinh đấu đại xâm lâm, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Thập đại hung thú, có hơn một nửa đang ngủ say, lại còn có phân thân của Long Thần đang ở đây dưỡng thương. Hả Paimon chớp chớp mắt, có chút mờ mịt. Dông Ly làm sao biết được những điều này? Rốt cuộc nàng là hướng dẫn viên, hay là Dông Ly? Suy nghĩ kỹ lại, Dông Ly và Nhược Đà đều có thể thăm dò ký ức của đại địa và đá tảng, biết được những chuyện này, hình như cũng không phải là không thể. Vẫn là người lữ hành tốt nhất, ngốc, ngơ ngác, vai trò hướng dẫn viên của nàng mới có đất dụng võ. Sao tự nhiên lại hơi nhớ người lữ hành thế nhỉ? Lần trước đến đây, chúng ta không có đi đến Hồ Sinh Mệnh. Dông Ly, lần này chúng ta có cần đến Hồ Sinh Mệnh xem không? Paimon tò mò hỏi, nàng thực sự rất muốn đến xem phong cảnh của Hồ Sinh Mệnh. Nghe Dông Ly nói xa nói gần, toàn là những lời khen ngợi Hồ Sinh Mệnh, nơi đó nhất định rất đẹp phải không? Dông Ly không do dự, mà gật đầu. Mục đích đến tinh đấu đại xâm lâm, không phải là để xem Hồ Sinh Mệnh sao? Còn về những hung thú kia, hắn cũng không để trong lòng. Cấm địa của nhân loại, lại có người ở đây nhàn nhã dạo bước, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng họ lại không biết rằng, những sinh vật trông như người này, lại không phải là người dọc đường đi, nhóm của Dông Ly không gặp phải hồn thú. Với năng lực cảm ứng của họ, việc né tránh hoàn hảo hồn thú vẫn có thể làm được. Mặc dù không gặp phải hồn thú, nhưng lại gặp hai nhóm người, họ đều đến để săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng. Trong rừng rậm, đôi khi mối đe dọa lớn nhất không phải đến từ hồn thú, mà là từ con người. Cũng may hai nhóm người này không nảy sinh ác ý, nếu không e là đã đi đầu thai rồi. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, chỉ có Hồ Sinh Mệnh và khu vực ngoài cùng là tương đối quang đãng, những nơi khác về cơ bản đều là cây cổ thụ che trời, che khuất ánh nắng. Trong tình huống này, phong cảnh tự nhiên không thể nào đẹp đẽ. Dĩ nhiên, dưới những tán cây cổ thụ, những tia sáng le lói cùng với những điểm sáng do các loại hồn thú tỏa ra lực lượng nguyên tố tạo thành, vẻ đẹp mờ ảo này vẫn vô cùng hấp dẫn. Thời gian trôi qua, khi mọi người đến ngoại vi Hồ Sinh Mệnh, cũng chính là lãnh địa cũ của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, đã là giữa trưa. Ở đây, ngược lại không có cây cổ thụ che trời, tầm mắt tương đối rộng mở, cùng với một đầm nước sâu thẳm. Đây chính là Hồ Sinh Mệnh sao? Paimon tròn mắt, vẻ mặt phấn khích. Cảnh sắc nơi đây, thật sự quá đẹp. Dù đã du lịch qua rất nhiều nơi, cảnh sắc nơi đây vẫn thu hút nàng. Đây chỉ là ngoại vi, trong đầm nước ẩn chứa một ít năng lượng sinh mệnh. Những năng lượng sinh mệnh này đã tạo ra được mấy con hồn thú 10 vạn năm. Điều đáng tiếc là, những hồn thú 10 vạn năm này đều đã chết hết. Mẹ của Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng ngoại vi đã đẹp như vậy, bên trong không phải càng đặc sắc tuyệt luân hơn sao? Cuối cùng cũng đang đánh giá đầm nước và cảnh sắc xung quanh, có thể nói là trời nước một màu, thu thủy một vẻ. Nếu là ban đêm, mặt hồ và mặt trăng hòa quyện, người yêu tựa vào nhau, Nhược Đà và Tiêu cũng đang đánh giá xung quanh, dường như cảm nhận được điều gì, hai người nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Một lát sau, ba con kiến khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm họ. Ba con kiến này chính là những người bảo vệ mới do Đế Thiên chọn lựa sau khi Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn tìm đường chết. Tu vi của ba con thiên quân nghĩ này đều đã đạt đến hơn 9 vạn năm, nếu ở đây quanh năm, e rằng chưa đến ngàn năm đã có thể trở thành hồn thú 10 vạn năm. Hồn thú đạt đến cảnh giới này, trí lực tự nhiên không thấp, chúng luôn cảm thấy những nhân loại trước mắt này không hề có khí tức của con người, dựa vào điểm này, chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, lần trước gặp phải người như vậy chính là vị đế hoàng thực sự trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thiên quân nghĩ chưa đạt đến cấp 10 vạn năm, tự nhiên không thể nói tiếng người, nhưng ở đây cũng không có ai là người bình thường, có phải ngôn ngữ của con người hay không cũng không quan trọng. Ngoại trừ Paimon, ý của thiên quân nghĩ họ đều có thể hiểu rõ. Các ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì? Mau chóng lui ra, bên trong có đại khủng bố đang ngủ say. Ba anh em vừa hỏi vừa cảnh cáo. Chúng không muốn đối địch với nhóm của Dông Ly, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ đánh không lại. Gầm Nhược Đà từ trong lòng cuối cùng nhảy xuống đất, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, toàn bộ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đều hơi rung chuyển. Lũ kiến nhỏ, nó có kinh khủng bằng bản vương không? Ba anh em thiên quân nghĩ câm nín. Ba anh em co rúm lại với nhau, run lẩy bẩy, là loài kiến nên chúng không chảy mồ hôi, vì vậy không toát mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng. Sinh vật chỉ to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ 2-3 tuổi này lại có thể kinh khủng đến vậy, uy áp kinh khủng này, khí thế này. Tất cả đều cho thấy lựa chọn trước đó của chúng không sai. Cũng may chúng không ra tay trước, nếu không e là đã chết rồi. Khu rừng vốn còn chút ồn ào lúc này đột nhiên im bặt, gần như tất cả hồn thú đều nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu run rẩy. Long uy kinh khủng đó mang theo uy nghiêm vô biên, đối với chúng có sự khắc chế bẩm sinh. Sâu trong hồ sinh mệnh, đông đảo hung thú vào khoảnh khắc này bỗng mở mắt ra, chỉ cảm thấy linh hồn cũng hơi run rẩy. Âm thanh đó Đế Thiên, là Thao Thiết thúc thúc, hay là một nữ tử mặc váy dài màu tím, trên trang phục ẩn hiện vảy rồng lên tiếng. Nàng cũng thuộc dòng dõi chân long, lại còn là long vương của thế hệ này. Gọi long vương đời đầu là thúc thúc cũng là bình thường. Âm thanh này ẩn chứa sức mạnh của đại địa, vô cùng nặng nề, giống hệt như của Thao Thiết, lại giống như tiếng gầm của Sơn Long Vương, chấn thiên động địa. Đế Thi mặt mày không thể tin nổi, trong mắt hắn tràn ngập nghi hoặc và mông lung. Thực lực của hắn mạnh hơn Tử Cơ rất nhiều, trong âm thanh đó, hắn cảm nhận được khí tức của Thủy, Hỏa, Sơn Long Vương. Lẽ nào Sơn Long Vương đã thôn phệ Thủy và Hỏa Long Vương? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Đế Thiên đại biến. Cùng tộc thôn phệ, đó là điều tối kỵ, huống chi là Long Vương. Dù Long Thần đã chết, cũng không có chân Long nào dám làm như vậy. Hắn không phải Sơn Long Vương lúc này, một giọng nữ sâu kín vang lên, trong giọng nói có thêm một tia hoài niệm và phẫn nộ. Chủ thượng, đây là một tà Long, trên người hắn có khí tức của Thủy Hỏa Long Vương, chắc chắn đã thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh của Thủy Hỏa Long Vương. Ngân Long Vương mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sát ý, Long tộc chỉ suy tàn, chứ chưa tuyệt diệt. Con rồng nào dám mạo phạm quy củ của Long tộc như vậy? Dường như nghĩ đến điều gì, Ngân Long Vương bình tĩnh lại, từ khí tức vừa rồi xem ra, con tà Long này hẳn đã bước vào thần cấp, hơn nữa trong thần cấp đã đi được một quãng rất xa. Rất có thể không kém bao nhiêu so với thời kỳ đỉnh cao của nàng. Ngân Long Vương không biết rằng, tiếng gầm này của Nhược Đà chỉ là một tiếng gầm tùy ý, không hề dùng toàn lực. Nhưng Ngân Long Vương nào biết chuyện này? Kỳ quái, hắn không, họ hình như đang nhắm vào ta. Vị trí của Nhược Đà ngày càng gần hồ sinh mệnh, điều này khiến Ngân Long Vương có một ảo giác, rằng Nhược Đà đang nhắm vào nàng. Dựa vào khí thế của Nhược Đà, việc nảy sinh xung đột với hắn lúc này không phải là một kết quả khôn ngoan. Phải biết, thời kỳ đỉnh cao của nàng cũng chỉ đạt được đến mức đó, mà lúc này nàng lại đang trong giai đoạn suy yếu nhất. Đừng nói là thần cấp một đỉnh phong, ngay cả thần cấp hai nàng cũng chưa chắc là đối thủ. Có một khoảnh khắc hoảng loạn, nhưng dù sao nàng cũng là phân thân của Long Thần, rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Loại tà Long này không nên tồn tại trên thế gian, nhưng tạm thời nàng có thể nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ. Đám hung thú đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Tồn tại như vậy, thực sự là thứ mà chúng có thể ngăn cản lúc này sao? Chỉ dựa vào khí thế đã khiến chúng run lẩy bẩy, có thể nói là không có chút sức phản kháng nào. Ha ha ha, các ngươi cũng có lúc sợ hãi, đáng đời, thật sự là đáng đời a. Thiên Mộng Băng tầm cười lớn một tiếng, tinh thần lực của nó tàn phá khắp nơi. Lũ các ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lúc bắt nạt ca đây có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Còn ngươi nữa, Ngân Long Vương, ngươi căn bản không xứng làm chủ của hồn thú. Chỉ có Thiên Mộng, kẻ bị xem như thức ăn, mới hiểu được đám hồn thú này rốt cuộc đáng ghét đến mức nào. Điều quan trọng nhất là, việc họ làm như vậy lại được sự công nhận của chủ hồn thú, Ngân Long Vương. Phì! Đáng đời, các ngươi đều đáng chết. Tà Long Đại Nhân, ngài mau đến đây đi, tiêu diệt những hồn thú giả dối này. Thiên Mộng, ngươi nhất định phải tự tìm cái chết sao? Đế Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Mộng, giận dữ nói, ngươi nếu dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho ngươi chết trước cả chúng ta. Nghe vậy, Thiên Mộng hơi sững sờ, nó tin rằng Đế Thiên tuyệt đối nói được làm được. Chết tử tế không bằng sống lay lắc, nó vẫn chưa muốn chết. Thứ, không nói thì không nói. Thiên Mộng cúi đầu xuống, trong mắt toàn là vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Dù bị Tà Long Đại Nhân thôn phệ, cũng còn tốt hơn bị hành hạ như vậy. Lũ này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu không phải chủng tộc của nó yếu ớt, với tu vi của nó, căn bản không sợ đám hung thú này. Đáng tiếc, giá trị chủng tộc của nó quá thấp, chỉ có một thân hồn lực và tinh thần lực, lại không có thủ đoạn tấn công nào, lúc này mới bị xem như thức ăn. Nhiều khi, Thiên Mộng đều suy nghĩ một vấn đề, nó có thể đột phá đến cảnh giới này, rốt cuộc là vận may hay là vận rủi. Thiên Mộng tạm thời ngoan ngoãn, đám hung thú lúc này mới dời mắt đi. Có một điều Thiên Mộng không nói sai, chúng thật sự có chút bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhưng điều này có gì sai sao? Pháp tắc của rừng rậm là như vậy, thần phục cường giả, bắt nạt kẻ yếu. Cái giá phải trả cho việc khiêu khích cường giả là rất lớn. Cũng chỉ có con băng tầm ngốc nghếch này mới ngây thơ như vậy, thật nực cười. Đột nhiên, Đế Thiên dường như nghĩ đến điều gì, bất giác nhìn Bích Cơ và Tử Cơ, rồi lại nhìn Ngân Long khổng lồ. Cuối cùng, hắn dường như đã quyết định điều gì, cắn răng, nắm chặt tay, mở miệng nói, chủ thượng, hay là để thuộc hạ đi dụ con Tà Long này ra. Lúc nói câu này, Đế Thiên vẻ mặt kiên định, lòng trung thành của hắn với Long Thần chưa bao giờ thay đổi, dù Ngân Long Vương chỉ là phân thân của Long Thần, hắn cũng vẫn dâng lên lòng trung thành. Biết rõ chuyến đi này sẽ chết, hắn cũng phải nói ra. Nếu đối phương thực sự nhắm vào Ngân Long Vương đang trọng thương, Ngân Long Vương rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lời vừa nói ra, cho dù là Gấu Quân không phục Đế Thiên, trong mắt cũng hiện lên một tia kính nể. Hắn cho rằng Đế Thiên chỉ dựa vào tuổi tác cao hơn mình, thực lực mới mạnh hơn mình, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Lần trước đánh lén Đế Thiên, tu vi chênh lệch lớn như vậy, lại còn trong tình huống Đế Thiên nhường nhịn, hắn cuối cùng vẫn làm Đế Thiên bị thương, trên vảy rồng của Đế Thiên để lại một vết cắt. Nhưng từ khoảnh khắc đó, hắn biết được sự chênh lệch giữa mình và Đế Thiên. Không phục thì không phục, nhưng hắn cần chờ đợi thời cơ. Đế Thiên Bích Cơ và Tử Cơ bất giác gọi tên Đế Thiên, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nếu Đế Thiên thật sự đi, các nàng e là không đợi được đối phương trở về. Dường như nghĩ đến điều gì, Tử Cơ mở miệng nói, Đế Thiên, ta cũng là tộc chân long, huyết mạch của ta vô cùng thuần khiết, để ta đi dụ đối phương đi. Im miệng. Đế Thiên gầm lên một tiếng, liếc nhìn Tử Cơ. Hắn hiểu ý của Tử Cơ, chính vì hiểu rõ, hắn làm sao có thể để Tử Cơ đi chịu chết. Hơn nữa, tu vi của Tử Cơ vì một số nguyên nhân đặc biệt, đến nay vẫn không quá cao, nàng căn bản không chạy được xa. Giọng nói bá đạo của Đế Thiên khiến Tử Cơ có chút xao xuyến, nàng yêu Đế Thiên, không phải chính là vì như vậy sao? Các ngươi đều lui ra đi, nếu đối phương thực sự nhắm vào ta, cho dù các ngươi hy sinh, hắn cũng sẽ quay lại. Ngân Long Vương mở miệng nói, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao, thì sợ gì con Tà Long này? Đám hung thú im lặng, Đế Thiên càng là khẽ mở miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn cũng không phản bác đề nghị của Ngân Long Vương, sâu trong nội tâm, càng là không muốn phản bác. Hắn nếu đi, Tử Cơ và Bích Cơ sợ là không bao lâu nữa cũng sẽ xuống tìm hắn. Cũng may lúc này Đế Thiên không biết, tương lai hắn sẽ trở thành chiến hạm vũ trụ gì nếu biết, e là sẽ trực tiếp đi chịu chết cho xong. Đế Thiên và Long Thần tâm liền tâm, nhưng Long Thần mới lại xem hắn như phương tiện giao thông, kết quả như vậy, thật sự là điều Đế Thiên mong muốn sao? Bên phía nhóm của Dung Ly, ba con thiên quân nghĩ căn bản không dám ngăn cản bước chân của họ, không chỉ không dám ngăn cản, thậm chí còn chỉ rõ phương hướng quả thực không thể trách ba anh em này, chúng đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu. Vốn là kẻ phản bội chúa kiến để trưởng thành đến bây giờ, lần nữa phản bội Đế Thiên, chúng cũng không có áp lực tâm lý. Thí mạng đạo hữu, không thí mạng bần đạo. Dung Ly và mấy người cũng không làm khó ba anh em thiên quân nghĩ, mà đi về phía hồ sinh mệnh, tốc độ thông thả, thưởng thức cảnh đẹp trên đường. Đám người đi xa, ba anh em thiên quân nghĩ lúc này mới tản ra, trong thời gian ngắn, chúng không dám quay lại nơi này. Những hồn thú này được trời ưu ái, tuổi thọ kéo dài, đáng tiếc, phần lớn thời gian của chúng đều trôi qua trong ngơ ngác. Trong quá trình trưởng thành của hồn thú, chỉ có một vạn năm tu vi đầu tiên là dài đằng đẵng nhất, sau khi vượt qua vạn năm, tốc độ phát triển lại tăng lên rất nhiều. Đạt đến cấp hồn thú vạn năm, linh trí đã tương đương với con người, lúc này chúng cũng đã học được cách chủ động ngưng tụ hồn lực, hơn nữa, thôn phệ những thứ tốt để nâng cao thực lực. Trước khi đạt đến hồn thú vạn năm, chúng chỉ có thể ngơ ngác dựa vào bản năng để thăng tiến, đây là một sự chênh lệch rất lớn. Hồn thú 10 vạn năm, không có nghĩa là đã sống 10 vạn năm. Trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở nguyên tác, có rất nhiều hồn thú 10 vạn năm, nhưng chúng chỉ sống được 1 vạn năm, hơn nữa, thời gian sở hữu thần trí còn chưa đến 1 vạn năm. Rất khó tưởng tượng những sinh vật sống lâu như vậy, thực lực lại nhỏ bé đến thế được trời ban cho sinh mệnh, nếu phát triển khoa học kỹ thuật, đó sẽ là một viễn cảnh tốt đẹp biết bao. Đoạn đường không quá xa, đi khoảng 1 giờ, cả nhóm đã đến được hồ sinh mệnh. Hồ sinh mệnh tỏa ra ánh huỳnh quang, đó là những thể kết tụ của năng lượng sinh mệnh, có thể thấy năng lượng sinh mệnh ẩn chứa trong hồ sinh mệnh khủng bố đến mức nào. Nếu đám hung thú dùng thứ này để tu luyện, e rằng đã sớm đột phá cảnh giới mới. Tiếc là, những năng lượng sinh mệnh này không có con thú nào dám động vào, đây là thứ dùng để chữa thương cho chúa tể của hồn thú. Nhược Đà thấy vậy, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia khát vọng, nếu thôn phệ những năng lượng sinh mệnh này, thực lực của hắn có thể khôi phục được một chút. Nhưng nơi này dường như là vật có chủ, làm thế nào để giao dịch với đối phương đây? Nhược Đà rơi vào trầm tư. Năng lượng của thần giới cũng thuộc về vật có chủ, Dung Ly và Nhược Đà không có ý định lấy không. Nhưng nếu đối phương không thân thiện, việc dùng vũ lực cướp đoạt cũng không có gì phải ấy nấy. Dù sao, ở thời cổ Lai U, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Nếu không phải thực lực của Morak và các Long Vương siêu quần, kẻ bị đuổi đi hoặc bị phong ấn chính là họ. Nắm đấm lớn mới có quyền lên tiếng. Cảnh sắc nơi đây quả thật đẹp hơn bên ngoài 3 phần. Thiếu nữ mặc áo khoác tay lửng tò mò đánh giá xung quanh, cười nói. Qua. Pai Mân thì bay lượn khắp nơi, để diễn tả tâm trạng kích động của mình. Nơi này đẹp thật đó. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Nhóm của Dung Ly đánh giá hồ sinh mệnh, thì đám hung thú dưới hồ sinh mệnh cũng đang quan sát nhóm của Dung Ly. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình. Hay lắm, vốn tưởng chỉ có một tà long đến, vạn vạn không ngờ lại đến nhiều như vậy. Trước khi nhóm của Dung Ly xuất hiện trong tầm mắt của chúng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Cho dù là bây giờ, chúng chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát, chứ không thể dùng linh thức để dò xét. Là hắn. Đế Thiên biến sắc, hắn trợn tròn mắt, cả người rung lên nhẹ nhẹ, như thể vô cùng kích động. Hắn đã từng gặp Dung Ly, khi nhìn rõ khuôn mặt của Dung Ly, hắn lại nhớ đến một ký ức không mấy tốt đẹp. Tinh đấu đại xâm lâm, thiên tinh nham thương. Cơn mưa nham thương kinh khủng đó, đừng nói Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn không đỡ nổi, ngay cả hắn cũng có thể đỡ được sao? Nếu thật sự có thể đỡ được, lần đó hắn đã không bí mật quan sát mà ra mặt giúp hai tên gác cổng rồi. Đế Thiên, có người ngươi quen à? Gấu Quân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Đế Thiên. Không phải là tên Đế Thiên mắt to mày rậm này đã dẫn địch đến đây chứ? Từng gặp một lần, vị nam tử trẻ tuổi kia chính là người đã chém giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn. Đế Thiên không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, đây cũng không phải là bí mật gì. Cái gì? Gấu Quân toàn thân chấn động, con ngươi co rút lại, hắn dường như hiểu tại sao Đế Thiên lại run rẩy, đây rõ ràng là sợ hãi. Hay lắm, lại là vị đó. Lần này vị đó đến thì thôi đi, còn mang theo một tà long. Khoan đã, tà long. Con cốc chỉ to bằng lòng bàn tay của một con người kia, nó có thể là tà long sao? Không chỉ Gấu Quân phát hiện ra vấn đề, các hung thú khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Vật nhỏ này, có thể là tà long sao? Không phải chúng xem thường Nhược Đà, mà là trong nhận thức của hồn thú, bản thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Nhất là giữa cùng một tộc, từ hình thể có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Với kích thước nhỏ bé của Nhược Đà, rất khó để được xem là cường giả. Dung Ly, chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi. Lúc này, cuối cùng không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy lưu ảnh, hơ hơ trước mặt Dung Ly, nói. Chỉ cần biết nguyên lý của máy lưu ảnh, việc chế tạo ra một cái cũng không khó, nhất là đối với một nữ thần trí tuệ như cuối cùng. Ghi chép, đánh dấu, đây là kiến thức mà cuối cùng mới học được, vì vậy, máy lưu ảnh đã ra đời. Được thôi, được thôi. Trước đây khi ở cùng người lữ hành, tớ cũng thường xuyên ghi chép, đánh dấu, chụp ảnh. Kỹ thuật chụp ảnh của người lữ hành, phải nói là một cái khụ khụ, kỹ thuật của cậu ấy ngày càng tốt hơn đó. Lúc đầu, kỹ thuật chụp ảnh chẳng ra sao cả, thậm chí còn hơi mờ, càng về sau càng rõ nét, nhưng thời gian chụp ảnh cùng nàng lại càng ngày càng ít. Dĩ nhiên, với tư cách là một người lữ hành, một người ghi chép, một chiếc máy lưu ảnh di động không vấn đề gì, nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, trông rất thanh tịnh. Dung Ly gật đầu, đối với việc này hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Tiêu và Nhược Đà cũng gật đầu, nhưng không phát biểu ý kiến. Nếu đã vậy, vậy thì dường như nghĩ đến điều gì, cuối cùng muốn nói lại thôi. Máy lưu ảnh của ta không có chức năng hẹn giờ tại đây, ngoài Pai Mân ra, ai cũng có thể làm được việc bấm nút chụp rồi quay lại vị trí, nhưng như vậy sẽ hơi mờ, không tốt. Đối với người bấm nút mà nói, cũng không công bằng. Nếu đề cập đến chuyện này, Tiêu chắc chắn sẽ nhận việc, nhưng không thể cứ bắt nạt đứa trẻ này mãi lúc chế tạo máy lưu ảnh. Nàng không hề cân nhắc đến vấn đề này, bây giờ chế tạo lại thì cũng kịp, nhưng lại hơi mất hứng. Phải làm sao bây giờ? Cuối cùng sờ cằm, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn về phía máy lưu ảnh. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt bộc phát ra một tia sáng vàng. Các vị bằng hữu ở phía dưới, có thể mời một vị lên đây một chút được không? Cuối cùng hét về phía hồ sinh mệnh. Đám hung thú câm nín. Vốn tưởng không bị bại lộ, thế này là chúng thú đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ánh mắt cuối cùng đều đổ dồn vào Đế Thiên, ngoài Ngân Long Vương ra, Đế Thiên chính là người mạnh nhất, cũng là người quản sự. Hừm, Đế Thiên hít một hơi thật sâu, hắn biết, trốn là không thoát được, chỉ có thể ra xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Để ta đi. Đối phương đã biết mình ở dưới hồ sinh mệnh, hắn nếu không ra ngoài, chẳng phải là để người ta chê cười sao. Nói xong, không đợi đám hung thú nói gì, Đế Thiên lách mình một cái, không gian xung quanh vỡ ra, hắn liền biến mất ở đáy hồ. Khi Đế Thiên xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nhóm của Dông Ly. Hắn lúc này chỉ cảm thấy áp lực như núi. Tại hạ Đế Thiên, hộ vệ trưởng của Long Thần, ra mắt chư vị. Đế Thiên nhìn quanh một vòng, chắp tay với mọi người, lịch sự nói. Nói xong, không đợi mọi người đáp lời, hắn tiếp tục, không biết vị tiểu thư này tìm tại hạ có việc gì. Đế Thiên chắp tay với cuối cùng, trông như một nam tử trung niên nho nhã. Mọi người quan sát Đế Thiên, bộ dạng và trang phục của hắn lúc này có mấy phần bá khí, nhưng lại có chút nội liễm. Đối mặt với Trữ Phong Trí, hắn có thể cao cao tại thượng, vì hắn mạnh hơn Trữ Phong Trí. Cường giả tự nhiên phải có tư thái của cường giả. Đối mặt với nhóm của Dông Ly, hắn không có lấy một phần mười tự tin có thể trốn thoát khỏi đây, đúng vậy, chỉ là trốn thoát, chứ không phải chiến thắng đối phương. Xin chào, Đế Thiên. Ta tên Quy Chung, không biết có thể nhờ ngươi một việc được không? Nghe vậy, Đế Thiên nhìn quanh một vòng, chuyện này, hắn có nên giúp hay không đây? Đám người với vẻ mặt mong chờ nhìn Đế Thiên. Trong mắt Đế Thiên, phong thái của đám người lại biến đổi hẳn. Chung Cách lộ vẻ u ám, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia sáng màu hổ phách, một bộ dáng coi nhẹ sinh tử, không phục thì cứ nhào vô, quả thực dọa Đế Thiên giật nảy mình. Thực lực của những người khác hắn không rõ, nhưng vị này lại từng biểu diễn màn thương vũ bằng nham thạch ngay trước mắt hắn. Tiêu hơi nghiêng mắt, trên mặt không có nửa phần biểu cảm, nhưng toàn thân lại toát ra khí tức màu đen. Như đà thì hai mắt đỏ rực, nhìn hắn chầm chầm, đây chính là một con tà long đấy. Còn phái che, nàng nghe hàm răng trắng nõn, nở một nụ cười tà ác. Tình thế này, hắn không giúp cũng phải giúp rồi. Đế Thiên trầm mặt trong giây lát, mồ hôi lạnh trượt dài trên trán, sau đó bắt đầu sắp xếp lại lời nói. Một lát sau, hắn mới chấp tay nói, không biết tiểu thư cần hỗ trợ việc gì. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Đế Thiên mặc dù bất tài, thực lực có hạn, nhưng nguyện vì tiểu thư xông pha khói lửa, không từ nan. Đế Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, bản năng cầu sinh có thể nói là đã đạt đến mức tối đa. Nghe vậy, cô gái mặc áo khoác tay áo rộng hơi sững sờ, nhìn quanh hai bên một lượt, có chút mờ mịt. Trong bọn họ giống người xấu lắm sao? Tại sao vị Hắc Long tiên sinh này lại có vẻ như sắp hy sinh vì nghĩa thế kia? Đầu tiên, Chung Cách trông thế nào cũng giống một vị quý công tử, từ quần áo đến nhất cử nhất động đều vô cùng mực thước. Người như vậy không giống người xấu. Như đà, chỉ lớn chừng ba bàn tay, đích thị là một manh sủng, hắn có thể có ý đồ xấu gì được chứ? Tiêu, một tiểu ca xinh đẹp như vậy, nhìn đã biết là người thật thà. Còn phái che, tiểu gia hỏa này thì có sức chiến đấu gì cơ chứ? Đương nhiên, cuối cùng là đến nàng. Bộ dạng này của nàng cũng đâu giống có sức chiến đấu. Rốt cuộc là vì sao? Đế Thiên câm nín, vì sao ư, ha ha, chỉ cần đổi vị trí cho nhau, ngươi sẽ biết vì sao thôi. Cô gái mặc áo khoác tay áo rộng xua tay, thành khẩn nói, Đế Thiên tiên sinh, thật ra cũng không có gì to tát đâu, mời ngài lên đây là để nhờ ngài giúp một tay nhấn cái nút này, cũng chính là giúp chúng tôi ghi lại một khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Nói rồi, cô giơ chiếc máy lưu ảnh trong tay lên, đồng thời biểu diễn cho Đế Thiên xem một lần. Theo tiếng cạch một tiếng, Đế Thiên giật nảy mình, lũ hung thú cũng giật mình theo. Đây chẳng lẽ là thần khí gì? Giây tiếp theo, lũ hung thú ngẩn người, một tấm ảnh từ trong máy lưu ảnh từ từ hiện ra, cuối cùng rơi vào tay cô gái. Đế Thiên tiên sinh, đây chính là ảnh chụp, ngài trong bộ hắc bào quả thực rất oai hùng bất phàm. Cô gái đưa tấm ảnh trong tay cho Đế Thiên, hắn theo bản năng nhận lấy. Nhìn tấm ảnh trong tay, Đế Thiên trầm mặc. Đế Thiên trong ảnh có vẻ mặt ngây ngẩn. Bên cạnh hắn còn có bóng dáng của Chung Cách và phái che. Thật thần kỳ. Đây là ta của lúc nãy sao? Từng là hộ vệ của Long Thần, hắn cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng chuyện như thế này thì hắn chưa từng trải qua. Đột nhiên, Đế Thiên như nghĩ tới điều gì, có chút mờ mịt. Đám người này, thật sự chỉ đến du lịch thôi sao? Đa tạ tiểu thư, không biết tấm ảnh này có thể tặng cho ta được không? Tấm ảnh này đối với Đế Thiên mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn muốn cất giữ nó. Chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh này, hắn sẽ nhớ lại sự bất lực của ngày hôm nay, từ đó nỗ lực tu luyện, tranh thủ thay đổi long sinh. Cô gái gật đầu, tấm ảnh này vốn dĩ là định tặng cho Đế Thiên, xem như thù lao chụp ảnh. Đế Thiên tiên sinh nếu thích thì cứ cầm lấy đi. Đợi lát nữa ngài giúp chúng tôi chụp xong, cũng có thể mời mấy vị bằng hữu của ngài lên chụp chung. Đối với những sinh mệnh trường thọ như chúng ta, chụp ảnh là một cách để hồi tưởng lại quá khứ đó. Đế Thiên hơi do dự, mục đích của đối phương thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu để bọn họ lên chụp chung nghĩ kỹ lại, đối phương nếu thật sự muốn ra tay, thì ở trong hồ sinh mệnh hay ở đây cũng có khác gì nhau đâu. Được. Đế Thiên cắn răng, hắn quyết định liều một phen. Đối phương cũng không phải nhân loại, chắc chắn sẽ không xảo trá như vậy. Đế Thiên tiên sinh, lúc nhấn nút, nhớ hô 1, 2, 3, quả cà nhé. Đế Thiên tuy không hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều, gật đầu tỏ ý đã biết. Mọi người thấy vậy, cũng đi tới bên hồ chọn một vị trí đẹp rồi đứng ngay ngắn. Chung Cách đứng ở vị trí trung tâm, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiêu Thị đứng bên tay trái Chung Cách, vẻ mặt kiên định, mắt nhìn thẳng. Cô gái đứng bên tay phải Chung Cách, trên đầu đội như đà, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Chung Cách bên cạnh. Phái Che thì ngồi trên vai Chung Cách, vẻ mặt vui vẻ. Chư vị, bắt đầu đây. Đế Thiên khoát tay, thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng của hắn cuối cùng cũng buông xuống. Xem ra đối phương thật sự là một gia đình đi du ngoạn ở hồ sinh mệnh. Dựa theo lời dặn của cô gái, Đế Thiên có chút ngượng ngùng hô, 1, 2, 3, quả cà. Quả cà. Cạch. Một tiếng, thời gian phản phất như dừng lại ở khoảnh khắc này, trong máy lưu ảnh hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Có một thoáng, Đế Thiên lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nếu Long Thần không chết, không xảy ra trận đại chiến kia có lẽ hắn đã cùng người thương con cháu đầy đàn rồi chăng? Hình ảnh hạnh phúc hiện lên trong đầu, chỉ trong nháy mắt liền vỡ nát. Cuộc sống như vậy, không phải là thứ hắn hiện tại có thể mơ tưởng. Giống như lúc trước, một tấm ảnh từ từ hiện ra từ khe hở trên máy lưu ảnh, rơi vào tay Đế Thiên. Phái Che có chút không chờ được bay đến chỗ Đế Thiên, hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa tấm ảnh trong tay cho cô bé. Không biết chư vị có hài lòng không, nếu không hài lòng chưa đợi Đế Thiên nói hết lời, Phái Che đã kinh hô, qua, Đế Thiên, kỹ thuật chụp ảnh của ngươi tốt thật đó, tay không hề run chút nào. Đế Thiên câm nín, hắn dám run tay sao? Nếu không có áp lực, có lẽ hắn sẽ mắc sai lầm, nhưng hôm nay thứ hắn gánh trên lưng, có cho phép hắn mắc một sai lầm nào không? Nghĩ đến kết quả, Đế Thiên không rét mà run. Nghe vậy, mọi người cũng đến bên cạnh Phái Che, nhìn tấm ảnh, không thể không nói, tay nghề của Đế Thiên quả thực không tệ, ảnh chụp rõ ràng, bố cục rành mạch, cũng không bị nhòe. Lần đầu tiên mà làm được như vậy, đã có tư chất hơn người. Chúng ta chụp thêm mấy tấm nữa đi. Lời này như ma âm rót vào tai, khiến Đế Thiên toàn thân rung lên, nhưng hắn lại không tiện từ chối, đành phải gượng gạo vực dậy tinh thần. Tim có thể rung, nhưng tay thì không được. 1, 2, 3 thời gian trôi qua, cô gái và Phái Che cuối cùng cũng hài lòng, không yêu cầu chụp thêm nữa, Đế Thiên lúc này mới thở phào một hơi. Các vị tiên sinh, các vị tiểu thư phía dưới, các vị có muốn lên chụp vài tấm làm kỷ niệm không? Cô gái hướng về phía hồ sinh mệnh hô một tiếng, giọng trong trẻo ngọt ngào, nhưng lọt vào tai lũ hung thú lại như tiếng gọi của ma quỷ. Lũ hung thú nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Ta và các ngươi cùng lên đi. Chủ thượng. Ngân Long Vương cùng bọn họ đi lên, vạn nhất đối phương lòng mang ý đồ xấu thì sao? Lũ hung thú biến sắc, có chút lo lắng. Nếu họ thật sự muốn hại ta, trốn ở đây cũng vô nghĩa. Cùng nhau chụp một tấm ảnh đi. Ngân Long Vương nói xong, trên người có ngân quang lóe lên, sau đó hóa thành hình người. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc, tóc, lông mày có thể nói toàn thân đều là màu bạc. Dung mạo tuyệt mỹ, cho dù là đệ nhất mỹ nhân của Đấu La Đại Lục là Thiên Nhận Tuyết đứng trước mặt, cũng phải ảm đạm phai mờ. Thần, là một dạng sinh mệnh cao cấp hơn, dù là khí chất hay cấp độ sinh mệnh, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Không có nhân vật chính ở đây, Ngân Long Vương hóa hình người ra sân cũng không quên mặc quần áo. Nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng bình thường, nàng mà quên mới là có quỷ. Nắm giữ một phần ký ức của Long Thần, nàng dù sao cũng nên nhớ những vật dụng cơ bản chứ. Khi nhóm người của Ngân Long Vương xuất hiện, đám người Chung Cách được rồi, dù có thêm một đám người này, tại chỗ vẫn không có một ai là người cả. Ngân Long Vương, Bích Cơ, Tử Cơ đều là những tuyệt sắc gia nhân, người trước sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. còn hùng quân và các hung thú khác, hình người của họ cũng có chút qua loa cho có. Các vị hảo, ta chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt nói đến đây, Cổ Nguyệt hơi sững sờ, nhíu mày, nàng luôn cảm giác tên của mình như thiếu đi thứ gì đó. Dừng một chút, như đột nhiên có cảm giác, nàng nói tiếp, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ra mắt chư vị. Bích Cơ ra mắt chư vị hùng quân tử cơ Ngân Long Vương đã lên tiếng trước, đám hung thú bọn họ nào dám làm cao, vội vàng chào hỏi. Tại hạ Chung Cách, chỉ là một người rảnh rỗi của Thiên Đấu Đế Quốc, ra mắt chư vị. Lời nói của Chung Cách khiến cả phe ông lẫn phe hung thú đều giật giật khóe miệng. Thật sự coi mọi người không biết thân thế của ngài sao? Tiêu Tiêu không giỏi ăn nói, không có nghĩa là hắn không thích giao tiếp với người khác. Ta chính là Như Đà Long Vương, kẻ gánh vác sức mạnh và ký ức của đại địa. Nghe vậy, lũ hung thú nhìn nhau, theo bản năng nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Con Như Đà Long Vương này thật sự là Tà Long sao? Kẻ gánh vác sức mạnh và ký ức của đại địa. Nếu họ không nhớ lầm, kẻ gánh vác sức mạnh đại địa là Sơn Long Vương, vị Như Đà Long Vương này lại từ đâu xuất hiện? Từ trên người Như Đà, Cổ Nguyệt Na chỉ thấy được một con địa long khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế rung chuyển trời đất. Khác với Tà Long thật sự, trên người hắn không có bất kỳ oán niệm nào, theo lý mà nói, phỏng đoán trước đây của nàng rất có thể là sai, vị Như Đà Long Vương này không phải Tà Long, mà là một người bảo vệ đại địa đích thực. Trong ký ức của phụ thần, cũng không có ghi chép về Như Đà Long Vương, rốt cuộc hắn đã xuất hiện như thế nào. Không có ghi chép, không có nghĩa là không tồn tại, vạn nhất đây là hậu chiêu của Long Thần thì sao? Ra mắt Như Đà Long Vương. Cổ Nguyệt Na chấp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Nếu là các nguyên tố Long Vương, tức là mấy vị Long Vương ban đầu, thân phận của nàng còn ở trên họ. Dù sao, họ là con của Long Thần, còn nàng lại là phân thân của Long Thần, thân phận tự nhiên cao hơn Long Vương. Nhưng vị Như Đà Long Vương này, sau khi nghe danh hiệu và cảm nhận được khí tức của nàng, lại không có nửa điểm dao động. Nếu là Long Vương dưới trướng Long Thần, tuyệt không có khả năng biểu hiện thái độ này, rất có thể hắn không phải Long Vương thuộc mạch của Long Thần. Như Đà gật đầu, xem như đáp lễ. Đột nhiên, hắn như cảm nhận được gì đó, nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, nói, ngươi bị thương sao? Nhìn vết thương trên người ngươi, có chút quen thuộc. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức có chút kỳ quái. Việc Ngân Long Vương bị trọng thương là một bí mật động trời. Nhưng ai nhìn vào Ngân Long Vương lúc này mà không nhận ra nàng bị thương cơ chứ? Mò rác, ta nhất thời không nghĩ ra, vết thương trên người nàng đến từ đâu? Như Đà gãi đầu, hơi nghi hoặc nói. Hắn luôn cảm giác luồng khí tức kia đã từng thấy qua, nhưng lại quên mất đã gặp ở đâu. Nàng bị thần lực của Tu La ăn mòn, nếu không thanh trừ thần lực Tu La trước, vết thương sẽ rất khó chữa trị. Chung Cách sờ cằm, mở miệng nói, cũng không vòng vo. Qua lời nhắc nhở của Chung Cách, Như Đà bừng tỉnh đại ngộ. À, ra là Tu La cái tên ngụy thần kia, tên đó trước đây có chút va chạm với ngươi. Như Đà quay đầu, nhìn về phía Chung Cách, không chút để ý nói. Kẻ địch của Mo Rác chính là kẻ địch của hắn. Đáng tiếc, tên Tu La này có chút hèn nhát, tự chặt một tay, chấm dứt mối thù này. Bọn họ cũng không phải không nói lý, đối phương có ý hối cải, còn hèn nhát như vậy, cho đối phương một cơ hội cũng không phải là không thể. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Cổ Nguyệt Na và đám người vô cùng đặc sắc, nhất là Cổ Nguyệt Na và Đế Thiên, hai người toàn thân chấn động liên hồi. Ghê thật, vị này thế mà lại có khúc mắc với Tu La, vậy hắn làm thế nào mà sống được đến bây giờ? Khoan đã, có khúc mắc với Tu La. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng. Chung Cách như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục nói, hắn tự chặt một tay, mối hiềm khích trước đây cũng coi như đã qua. Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na câm nín. Hai tên này không phải là đang ba hoa đấy chứ? Đây chính là Tu La Thần, cường giả cấp thần vương đấy. Ngân Long Vương sở dĩ xuất hiện, chính là vì Tu La đã chém Long Thần ra làm hai, mới có Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Hai tên này đang đứng đó khoác lác, nói cái gì mà Tu La tự chặt một tay, chỉ để kết thúc hiềm khích. Ha ha, ánh mắt hai người nhìn Chung Cách và Như Đà lúc này cũng đã thay đổi. Những người khác thấy vậy, có chút không hiểu gì nhưng cảm thấy rất lợi hại, lại có chút mông lung. Bởi vì họ không biết sự đáng sợ của Tu La Thần, nhưng Tu La Thần có thể làm bị thương hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, chứng tỏ đối phương không phải kẻ tầm thường. Này Như Đà lắc lắc móng vuốt, nói, ta còn tưởng là ai, không ngờ chỉ là hắn nhìn hồ sinh mệnh một chút. Như Đà như nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía Cổ Nguyệt Na nói, Ngân Long, bản vương cùng ngươi là một giao dịch thế nào? Cổ Nguyệt Na thu lại ánh mắt chất vấn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mời nói. Dù đối phương có thành phần khoác lác, nhưng thực lực của họ không thể xem thường, tạm thời không nên đắc tội. Như Đà chỉ vào hồ sinh mệnh, mở miệng nói, ngươi đem năng lượng của hồ sinh mệnh này tặng ta giúp ngươi khu trừ thần lực của Tu La. Đối với năng lượng của hồ sinh mệnh, như đà có chút thèm thuồng. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên chẳng thèm để mắt đến những năng lượng này. Nhưng năng lượng địa mạch của Đấu La đại lục thực sự quá thiếu thốn, vì tiện hấp thu rất có thể dẫn đến đại lục sụp đổ. Đây không phải là điều như đà muốn thấy. Năng lượng của hồ sinh mệnh thì khác, thiếu đi những năng lượng này, đối với toàn bộ Đấu La đại lục mà nói, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đây cũng là lý do vì sao như đà thèm thuồng. Giờ khắc này, phe hung thú rơi vào trầm tư. Về phương diện trị liệu, như đà không am hiểu, nhưng việc loại bỏ thần lực tu la đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng của thần lực tu la đối với Ngân Long Vương, với thực lực của Ngân Long Vương là có thể nhanh chóng hồi phục thương thế. Điều này cũng tương đương với việc chữa thương cho Cổ Nguyệt Na một cách gián tiếp. Nghe lời như đà nói, bao gồm cả Cổ Nguyệt Na, tất cả đám hung thú đều rơi vào trầm tư. Vì thần lực của tu la, Cổ Nguyệt Na vẫn luôn ở trong trạng thái trọng thương, chỉ có thể thông qua năng lượng sinh mệnh để hóa giải ảnh hưởng do thần lực tu la mang lại. Nhưng tác dụng của năng lượng sinh mệnh lại vô cùng nhỏ bé, ngày qua ngày, năm qua năm, trải qua hơn vạn năm nỗ lực mới loại bỏ được một chút thần lực tu la. Nếu thật sự có thể nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, từ đó loại bỏ thần lực tu la, đối với Cổ Nguyệt Na và đám hung thú mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Năng lượng trong hồ sinh mệnh vốn dĩ là để cung cấp cho Cổ Nguyệt Na chữa thương, nếu dùng nó để đổi lấy việc loại bỏ thần lực tu la ngay lập tức, thì người kiếm lời lại chính là bọn họ. Điều này có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian chứ? Hơn nữa, với thực lực của Như Đà Long Vương, muốn cướp đoạt hồ sinh mệnh hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hắn lại đưa ra giao dịch, giúp Cổ Nguyệt Na loại bỏ thần lực tu la, từ đó thu được năng lượng của hồ sinh mệnh. Đám hung thú nhìn nhau, gật đầu, đối với việc này, họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Không vấn đề gì, nếu ngươi có thể giúp ta khu trừ thần lực tu la, hồ sinh mệnh này ta nguyện dâng lên. Có thể nhanh chóng loại bỏ thần lực tu la, nàng cũng có thể sớm mưu đồ cho tương lai, cứu Kim Long Vương đang bị phong ấn, đánh về thần giới đế thiên. Nhìn Cổ Nguyệt Na, lại nhìn Như Đà, khẽ hé miệng. Chủ thượng hắn chung quy vẫn có chút không tin tưởng Như Đà, Long Vương lớn chừng bàn tay này, thật sự có thể loại bỏ thần lực của tu la sao? Cũng không phải xem thường Như Đà, mà là vì sự kiên kỵ đối với tu la thần. Đối phương lúc trước còn kẻ tung người hứng, nói cái gì mà tu la thần tự chặt một tay, chuyện này có thể sao? Phải biết, sáng thế thần Long Thần cũng bị tu la thần chém làm hai cơ mà. Những người này dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua Long Thần sao? Rõ ràng, có người đã nói dối. Chưa đợi Đế Thiên nói hết, Cổ Nguyệt Na đã xua tay cắt ngang lời hắn. Nàng biết Đế Thiên chuẩn bị nói gì, chính vì biết, nên mới muốn ngắt lời hắn. Hiện tại, nàng có thực lực để không hợp tác sao? Đế Thiên mặc dù trung thành, nhưng lại không cân nhắc đến điểm này. Kết quả của việc không hợp tác, căn bản không phải là thứ bọn họ hiện tại có thể gánh chịu. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Cổ Nguyệt Na mặt không biểu cảm, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia tiêu tan. Như cảm nhận được sự bi thương của Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên hơi sững sờ, cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay. Đây là bằng chứng cho sự thỏa hiệp của hắn lúc trước. Trong thoáng chốc, Đế Thiên dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nếu không giao dịch, đối phương có thể sẽ cướp trắng trợn không? Ai cũng không dám đánh cược. Vâng, chủ thượng. Nói xong, Đế Thiên lui sang một bên, không nói nữa. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Cổ Nguyệt Na lúc này, rõ ràng không tin tưởng đối phương, nhưng vẫn phải tỏ ra tin tưởng. Nhưng hắn có thể làm gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Như Đà cũng không để ý đến những chi tiết này, thấy Cổ Nguyệt Na đồng ý, hắn mở miệng nói, được, một lời đã định. Một lời đã định. Cổ Nguyệt Na có chút thất thần nói, nàng cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không cẩn thận, thu hút sự chú ý của Tu La Thần, thì hồn thú thật sự sẽ không còn hy vọng. Chỉ hy vọng đối phương không phải đang khoác lác, bằng không hậu quả khó lường. Lúc này, lòng người ngổn ngang trăm mối, không rõ Như Đà rốt cuộc sẽ loại bỏ thần lực Tu La như thế nào. Đúng lúc này, trên người Như Đà có lưu quang màu hổ phách lóe lên, thân thể không hoàn chỉnh của hắn nhanh chóng biến lớn, rất nhanh, hình thể của hắn đã đạt đến độ cao 10 mét đối với đám hung thú, 10 mét thì có là gì? Chẳng là gì cả. Chiều cao bản thể của Hùng Quân đã có thể đạt đến 4-50 mét, độ cao 10 mét cỏn con này, trong mắt Hùng Quân chỉ là một tên nhóc con. Dần dần, sắc mặt mọi người càng thêm đặc sắc. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, 300 mét, thứ phát triển không chỉ là chiều cao, hình thể của Như Đà đã vượt qua toàn bộ hồ sinh mệnh, chiều cao càng đạt tới 500 mét. Thấy cảnh này, Hùng Quân sắc mặt tái nhợt, con ngươi co rút lại. Chỉ là một tiểu bất điểm, trong nháy mắt đã trở thành một tồn tại mà hắn phải ngước nhìn. Đáng tiếc, thực lực của ta 10 không còn một. Ai Như Đà thở dài một tiếng, tựa như tiếng sấm vang vọng đất trời. Đó cũng không phải là cực hạn của hắn, bởi vì thực lực của hắn đã bị suy yếu ở cấp độ sử thi. Nếu là bản thể ở đây, đó mới thực sự là một ngọn núi di động. Chúng hung thú biến sắc khi nghe thấy giọng nói cô độc của Như Đà. Đây mà gọi là thực lực 10 không còn một sao. Ghê thật, hắn đang khiêm tốn đấy à, nhưng họ lại có thể nghe ra sự cô độc trong lời nói của Như Đà, thực lực của hắn rất có thể thật sự chỉ còn 1/10. Bản thể của đế thiên thực ra cũng rất lớn, bằng không hắn cũng sẽ không bị chế tác thành chiến hạm tinh tế. Thấy hình thể của Như Đà như vậy, đế thiên hơi sững sờ, cái long uy tựa như thực thể ngưng kết từ sức mạnh đại địa, cái thân thể tựa như núi cao kia lúc này, tất cả hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm đều đang run lẩy bẩy, trước đây chỉ nghe tiếng không thấy người đã đủ kinh khủng. Bây giờ vừa nghe tiếng lại còn thấy người, một long tộc khổng lồ như vậy, quả thực dọa bọn chúng giật nảy mình. Đầu nằm rạp trên mặt đất, chúng căn bản không dám nhìn thẳng vào tòa cự long này, đúng vậy, là tòa. Chứ không phải tôn. Đúng lúc này, phái chê dường như nghĩ tới điều gì, vừa bay vừa nói, đúng vậy, trước đây khi cùng lữ hành giả nhìn thấy bản thể của Như Đà Long Vương, thật sự là quá chấn động. Cho dù đặt trong số các ma thần, hình thể của Như Đà cũng thuộc hàng lớn nhất. Đương nhiên, Như Đà không phải là ma thần, chỉ là đem hắn đặt vào trong ma thần để so sánh mà thôi. Ma thần. Một từ ngữ có chút xa lạ với đám hung thú và cổ Nguyệt Na, họ không rõ ma thần rốt cuộc là thần gì. Đặt trong số tất cả ma thần, hình thể của Như Đà cũng thuộc hàng lớn nhất ư, chẳng lẽ, trên đời này còn có những ma thần khác, chỉ là do họ kiến thức nông cạn không thấy được. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Chuyện xảy ra trên đại dương trước đây, nhân loại dù mơ mơ màng màng không rõ, nhưng các cường giả trong nội bộ hồn thú lại có nghe nói. Vị tồn tại kia, rất có thể chính là cái gọi là ma thần. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương đã hóa rồng, tu vi đạt đến hơn 90 vạn năm, một tồn tại như hắn cũng phải dọn nhà trong đêm, chạy đến một góc hẻo lánh, tránh xảy ra bất kỳ xung đột nào với vị này. Tiêu, người đang che chắn trước mặt Chung Cách, khoanh hai tay, mặt không đổi sắc nói, khi Như Đà Long Vương theo đế quân chinh chiến bốn phương, nơi nào đi qua, đại ma đều sợ hãi, ma thần phải trốn xa, lập nên công lao bất thế. Phải biết, Như Đà không chỉ là đại biểu của sự vững chãi, hắn còn có thể hấp thụ sức mạnh của các nguyên tố khác, ai thấy hắn mà không hoảng sợ chứ. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Như Đà, quả thực đã dọa ta một phen. Cô gái mặc áo khoác tay áo rộng chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại cảnh gặp mặt lần đầu. Dường như nhớ ra điều gì đó, cô mỉm cười, thản nhiên nói, ai ngờ bản tính của gã khổng lồ này lại vô cùng lương thiện. Tiếp xúc với Như Đà lâu mới biết bản tính của hắn thuần lương, bảo vệ từng cành hoa ngọn cỏ, từng người dân ly nguyệt. Bởi vì thân hình to lớn, mọi cử động đều sẽ khiến mặt đất rung chuyển, nên Như Đà Long Vương phần lớn thời gian đều cô độc. Bầu bạn với hắn, về cơ bản chỉ có Chung Cách và chúng tiên, phàm nhân thấy hắn, phần lớn đều là sợ hãi. Trần Vương nói rất đúng. Từng có lúc người dân ly nguyệt tùy tiện khai thác khoáng sản, khai khẩn quá độ, phá hoại địa mạch và quấy rầy giấc ngủ đông của ngài ấy, thế nhưng Như Đà Long Vương vẫn chưa từng ra tay hạ sát những người đó, trong lòng ngài ấy có đại ái, bao dung cả ly nguyệt. Đúng vậy, chỉ giới hạn ở ly nguyệt. Chuyện này Pai Mân biết, trước đây chính là Pai Mân cùng lữ hành giả điều tra chuyện này. Phái Che hai tay chống nạnh, tự tin nói. Như nghĩ tới điều gì, Phái Che tiếp tục, đúng rồi, còn có Chung Cách nữa. Morak, đã đến lúc hoàn lại tất cả tâm nguyện rồi. Phái Che bắt chước bộ dạng của Như Đà, hướng về phía Chung Cách gầm lên một câu, bộ dạng đó quả thực khiến mọi người giật giật khóe miệng. Như Đà Long Vương càng trợn trắng mắt. Tiểu gia hỏa này, sao mà phiền phức thế nhỉ? Thiên động vạn tượng, sơn hải hóa hình. Ta chính là Như Đà Long Vương, sinh vật kết tinh từ nguyên tố, nay kêu gọi sức mạnh của đại địa, loại trừ tà ma, diệt trừ dư lực của đạo tặc. Theo tiếng nói của Như Đà, cả vùng đất bắt đầu rung rẩy, vô số năng lượng màu hổ phách từ dưới lòng đất trào lên, những năng lượng này hội tụ lại một chỗ, nhảy múa reo hò, như thể gặp được lão đại, gặp được thần của chúng. Giờ khắc này, đám hung thú ngây người, theo bản năng lui xa một bên, sức mạnh vĩ đại như vậy hắn Như Đà Long Vương này, lại có thể tùy ý điều động. Nhất cấp thần, ít nhất phải là nhất cấp thần. Không thành thần, không biết một đòn này của Như Đà rốt cuộc mạnh đến mức nào, sau khi thành thần, lại cùng thuộc tính, thì càng cảm thấy như trời sập. Lúc này cổ Nguyệt Na đang có cảm giác đó, nàng thân là Ngân Long Vương, nắm giữ chín loại nguyên tố, sức mạnh đại địa tự nhiên cũng nằm trong số đó. Đồng thời, nàng cũng là một thần linh đỉnh phong cấp nhất, dù bản thân bị trọng thương, việc điều động những năng lượng này cũng không tốn nhiều sức. Nhưng khi Như Đà điều động sức mạnh đại địa, cổ Nguyệt Na lại cảm thấy trời sập. Sức mạnh đại địa, vậy mà vào lúc này lại cắt đứt kết nối với nàng, mất đi liên lạc. Phải biết, cấp bậc của nàng dù chỉ là đỉnh phong nhất cấp thần, nhưng thần cách của nàng lại là thần vương đích thực. Dám cướp đi quyền hành đại địa ngay trước mặt một thần vương, điều này phải mạnh đến mức nào chứ? Khoan đã, nếu nàng nhớ không lầm, đây vẫn là thực lực 10 không còn một của hắn, nếu là thực lực hoàn chỉnh, chẳng phải là trực tiếp đè long thần xuống đất ma sát sao? Những gì họ nói lúc trước, rất có thể là thật. dù Cổ Nguyệt Na không muốn thừa nhận đến đâu, cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của Như Đà. Cường giả như vậy lại thêm một chung cách, Tu La Thần nhận thua cũng không phải là không có khả năng. Theo sự điều động của Như Đà, năng lượng màu hổ phách hội tụ đến một mức độ nhất định liền bay về phía Cổ Nguyệt Na. Khi sức mạnh đại địa vững chãi tiếp xúc với vết kiếm trước ngực Cổ Nguyệt Na, nó tựa như băng tuyết tan chảy. Thấy vậy hừ. Như Đà hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải đạp xuống đất, một luồng năng lượng màu hổ phách còn kinh khủng hơn theo đó xuất hiện, trôi về phía Cổ Nguyệt Na. Năng lượng màu đỏ sậm trên vết kiếm bắt đầu bạo động, nhưng chưa kịp chúng phản kháng, trong khoảnh khắc đã bị bao bọc, tách khỏi vết thương của Cổ Nguyệt Na. Chỉ là sức mạnh của Ngụy Thần, sao dám làm càn. Móng phải của Như Đà hơi nắm chặt, năng lượng màu hổ phách bao bọc thần lực của Tu La lập tức bùng nổ ra một luồng sáng tựa như mặt trời rực rỡ. Bùng. Hừ, chẳng tốn chút sức lực. Như Đà nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng. Giây tiếp theo, thân hình hắn thu nhỏ lại, với tốc độ cực nhanh lại biến thành lớn chừng bàn tay. Mọi người câm nín. Thật sự không tốn chút sức lực sao? Vậy ngài sao lại thu nhỏ nhanh như vậy? Khoan đã, hắn thật sự đã loại bỏ thần lực của Tu La. Hắn thật sự đã làm được. Cằm của lũ hung thú sắp rớt xuống tận chân, cho thấy bọn họ rung động đến mức nào. Thần lực của Tu La đã làm khổ chủ thượng của họ mấy vạn năm, cứ như vậy dễ dàng bị loại bỏ, không có chút sức phản kháng nào sao? Lũ hung thú nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, lại như bị hóc xương cá, không nói nên lời. Cổ Nguyệt Na cũng vô cùng chấn động, đối phương không hề khoác lác, mà là thật sự lợi hại. Ngay cả nàng ở thời kỳ đỉnh cao cũng không làm được chuyện này, đối phương chỉ với thực lực 10 không còn một lại làm được. Thật kinh khủng. Theo bản năng, Cổ Nguyệt Na thốt lên câu thoại kinh điển. Cùng lúc đó, Tu La Thần vừa lừa gạt xong tốc độ chi thần trở về phủ đệ, lúc này hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Hắn vội vàng dò xét một phen, không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Thôi kệ, cứ để hắn đi vậy. Dù sao Tu La hắn cũng sắp về hưu, chuyện sau này cũng không liên quan đến hắn. Hơn nữa, những kẻ đó hắn thật sự bất lực. Không tính toán nữa, chẳng lẽ còn đến cửa nộp mạng sao? Ngân Long Vương không lâu nữa sẽ hồi phục, chỉ bằng nàng ta thì cũng không lật được sóng gió gì. Dù là Ngân Long Vương thời kỳ đỉnh cao, Tu La Thần cũng không sợ, thứ hắn sợ không phải Ngân Long Vương, mà là người giúp đỡ Ngân Long Vương. Dường như nghĩ tới điều gì, Tu La thầm nghĩ trong lòng, thôi bỏ đi, ngay cả tên oan gia hủy diệt kia cũng đã nghĩ thông suốt, ta vì sao còn phải cố chấp như vậy? Quyền lực rất mê hoặc, là mờ tâm trí, cho dù là thần cũng không ngoại lệ, nhưng lúc nên buông tay thì nên buông tay. Long Thần, sự ủy thác của người ta e là không hoàn thành được, chỉ có thể xem Đường Tam tiểu tử này có đủ giả tạo hay không. Tu La Thần thở dài một tiếng, liền không còn quan tâm, hắn hiện tại chỉ hy vọng Đường Tam nhanh chóng trưởng thành, rồi chạy trốn. Bên cạnh hồ sinh mệnh, hồ nước hỗn loạn sau một thời gian lắng động, cuối cùng cũng đã trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đa tạ Như Đà Long Vương ra tay tương trợ, tất cả năng lượng trong hồ sinh mệnh này, ngươi đều có thể lấy đi. Cổ Nguyệt Na hướng về phía Như Đà chấp tay, vẻ mặt thành khẩn nói. Không nói trước vị Như Đà Long Vương này từ đâu đến, ít nhất, hắn là Long tộc, còn giúp đỡ nàng. Những năng lượng này đưa cho đối phương không phải là không thể. Long tộc có cường giả như vậy, những kẻ kia biết được, cũng sẽ phải ném chuột sợ vỡ bình. Nói là một cuộc giao dịch, nhưng đối với Như Đà mà nói, lại là một khế ước. Là bạn đồng hành, là huynh đệ của khế ước chi thần, hắn đối với đạo khế ước vô cùng coi trọng. Khế ước đã thành, nếu Cổ Nguyệt Na đổi ý hắn không ngại sử dụng sức mạnh còn kinh khủng hơn, trấn áp Cổ Nguyệt Na ngay tại đây. Tín dụng của ngươi coi như không tệ. Như Đà gật đầu, khen một câu. Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, các ngươi mau chụp ảnh đi, làm kỷ niệm, đợi ta lấy đi năng lượng bên trong, phong nền đẹp như vậy sẽ không còn nữa đâu. Cổ Nguyệt Na và lũ hung thú câm nín. Bọn họ thật sự đi rồi sao? Tử Cơ nhìn tấm ảnh trong tay, trong ảnh nàng đứng bên cạnh Đế Thiên, trông vô cùng quyến rũ. Dưới sự tôn lên của bối cảnh, nàng và Đế Thiên đơn giản là một đôi tình nhân hoàn hảo. Ngẩng đầu, nàng nhìn về hướng chung cách và mọi người rời đi, không nhịn được cảm thán. Đối phương cứ thế mà đi. Không có ý đồ gì khác, càng không làm hại ai. Không ngờ bọn họ thật sự chỉ đến du lịch. Bích Cơ có chút hoảng hốt nói, du lịch, một từ nàng mới học được. Bao nhiêu năm nay, nàng cũng chỉ ở trong tinh đấu đại xâm lâm, thỉnh thoảng chăm sóc người bị thương, chưa từng rời khỏi nơi này. Theo lý mà nói, từ du lịch này đối với nàng vô cùng xa lạ. Cùng người yêu đi du lịch, thật đáng mong chờ. Theo bản năng, Bích Cơ nhìn về phía Đế Thiên bên cạnh. Hắn mới là người thích ngao du bầu trời, đáng tiếc, vì đại nghiệp của chủ thượng, hắn không thể không che giấu bản thân, tránh bị những tà thần kia phát hiện. Đây chính là sự tùy hứng mà thực lực mang lại sao? Hùng Quân lẩm bẩm, nếu đám người này không có thực lực, sao dám đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm du lịch? Căn bản là không coi đám hung thú bọn họ ra gì. Nếu không có thực lực, đám người này e là đã thành từng mảnh, hoặc từng hạt rồi. Như nghĩ tới điều gì, Hùng Quân tiếp tục nói, ta chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, chúng ta cũng sẽ thỏa hiệp đúng vậy. Bọn họ được xem là sức chiến đấu cao nhất của giới hồn thú, cho dù là tuyệt thế đấu la cấp 99 gặp phải bọn họ, cũng khó có khả năng toàn thân trở ra. Chiến lực mạnh mẽ như vậy, thế mà chưa đánh đã thỏa hiệp nhận thua. Không thỏa hiệp, chờ chết sao? Đế Thiên tức giận nói, con gấu ngốc này, nếu không có chút thực lực, hắn đã sớm đem Hùng Quân đi hầm canh rồi. Cũng không phải ta sợ chết, chỉ là đại nghiệp của chủ thượng chưa thành, ta không thể chết. Đế Thiên vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng lời rồi. Nhưng đại nghiệp chưa thành, hắn muốn chết cũng không dám chết. Vạn năm sau, đối mặt với Hoắc Vũ Hạo, hắn thản nhiên chịu chết, nhưng lại ngoài ý muốn sống sót. Là hắn sợ chết sao? Chết đối với Đế Thiên mà nói, càng giống như một sự giải thoát. Hắn gánh trên vai mối thù của Long tộc, gánh vác đại nghiệp đưa hồn thú và Long tộc trở lại đỉnh cao, hắn mang theo nguyện vọng của hàng ngàn vạn Long tộc không thể chết, không dám chết. Nghe vậy, đám hung thú trầm mặc, họ hiểu con người của Đế Thiên, tự nhiên không cho rằng hắn nói dối. Đến cảnh giới của bọn họ, nói dối là điều đáng khinh. Lời nói dối chọc một cái là thủng, không có chút ý nghĩa nào. Cổ Nguyệt Na nhìn Đế Thiên một cái, có chút ngây người. Hồi lâu, nàng cuối cùng cũng nuốt lại những lời định nói. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na như nghĩ tới điều gì, nhìn Hồ Sinh Mệnh bây giờ, mở miệng nói, Hồ Sinh Mệnh biến thành thế này, ngược lại càng an toàn hơn, không ai đoán được chúng ta sẽ ở trong một cái hồ bình thường như thế này. Đúng vậy, Hồ Sinh Mệnh bây giờ chỉ là một cái hồ nhỏ bình thường. Năng lượng sinh mệnh và sinh linh chi kim bên trong đã bị Như Đà Long Vương lấy đi hết, hoàn thành khế ước. Một cái hồ sơ sài như vậy, làm sao có thể dưỡng ra chân long? Bởi vậy, ở đây ngược lại càng an toàn hơn. Nghe vậy, đám hung thú hơi sững sờ, cũng may họ không ngu ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu, đồng tình với lời Cổ Nguyệt Na. Chủ thượng không hổ là chủ thượng, đầu óc quả nhiên tốt hơn bọn họ. Ta còn cần một khoảng thời gian để hồi phục thực lực, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Nguyệt Na mở miệng nói, Đế Thiên, kế hoạch trước đây, cần phải điều chỉnh một chút. Thần lực của Tu La mặc dù đã bị loại bỏ, nhưng thương thế và thực lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần một khoảng thời gian để lắng động. Đối với thú tộc mà nói, chút thời gian này hoàn toàn không là gì. Nhiều nhất là trăm năm, thực lực của Cổ Nguyệt Na sẽ có thể trở về đỉnh phong. Trăm năm, đối với đám hung thú bọn họ mà nói, chỉ là một giấc ngủ ngắn mà thôi. Vâng, chủ thượng. Đế Thiên không nhiều lời, trực tiếp đáp lại. Kế hoạch trước đây, nhất là việc đầu tư vào hai vị truyền thừa giả của thần cấp 2, hắn cần phải định ra lại một chút. Bằng không, khoản đầu tư này chẳng phải là công cốc sao? Như nghĩ tới điều gì, Cổ Nguyệt Na đang chuẩn bị trở lại đáy hồ liền mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta bây giờ cần nhiều chiến lực hơn, vì ở cực bắc chi địa và biển sâu cũng có thể lôi kéo. Việc này nói đến đây, Cổ Nguyệt Na nhìn quanh một vòng, nàng đang chọn người. Để ta đi, vì ở biển sâu còn dễ nói. Còn về băng tuyết nhị đế, Đế Thiên lập tức nhận nhiệm vụ, chuyện như vậy, giao cho hắn hoàn thành là hiệu quả nhất. Nhưng hai vị ở cực bắc chi địa đó cũng không dễ chung sống. Các nàng không thờ phụng long thần, lại càng không thờ phụng thú thần, tín ngưỡng của các nàng chỉ dành cho băng thần. Điều này có chút khó khăn. Tại sân nhà của các nàng, dùng vũ lực cũng rất khó thuyết phục. Cũng không phải đánh không lại, mà là không cần thiết phải tùy tiện gây thù chuốc oán. Dựa vào long thần trảo, không có hồn thú nào mà Đế Thiên hắn đánh không lại, còn vị vương giả ở biển sâu kia, hắn bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, chiêu mộ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không thành vấn đề. Băng thần đã chết, là do thần linh của nhân loại ra tay, các nàng sẽ đồng ý, Cổ Nguyệt Na mặt không đổi sắc nói, đây là lời nói thật. Đối phương không phải tín ngưỡng băng thần sao? Chẳng lẽ các nàng không muốn báo thù cho băng thần? Nghe vậy, Đế Thiên sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vâng, chủ thượng. Lợi dụng mối thù của hai người đối với thần linh nhân loại, từ đó biến các nàng thành đồng minh. Không hổ là chủ thượng, không có thần lực Tu La quấy nhiễu, đầu óc quả nhiên minh mẫn. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện khiến đám người hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía người đến. Trữ Phong Trí, Trần Tâm câm nín. Cổ Nguyệt Na, lũ hung thú câm nín. Bầu không khí có chút lúng túng, hai người trước run lẩy bẩy, họ dường như đã nghe được bí mật gì đó không nên nghe. Nếu là trong tình huống bình thường, Trữ Phong Trí và Trần Tâm còn chưa đến được Hồ Sinh Mệnh đã bị phát hiện. Nhưng hôm nay lại không phải tình huống bình thường. Hai người đã đến tận Hồ Sinh Mệnh, mà Đế Thiên và những người khác thế mà không phát hiện. Lũ hung thú nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không nói gì, chỉ lắc đầu, thoáng một cái đã biến mất bên bờ. Lũ hung thú thấy vậy, gật đầu, lần lượt nhìn Đế Thiên một cái, sau đó cũng biến mất. Trữ Phong Trí và Trần Tâm thấy vậy, thở phào một hơi, tim cũng đập bình thường trở lại. Không cần chết quỷ mới biết ở đây lại có nhiều cường giả của hồn thú nhất tộc như vậy, họ còn đang lớn tiếng mưu đồ bí mật gì đó nữa chứ. Các ngươi đến vừa đúng lúc, có một việc cần thương lượng với các ngươi. Đế Thiên có chút khách sáo nói. Mặc dù không biết Đế Thiên chuẩn bị thương lượng chuyện gì, nhưng Trữ Phong Trí và Trần Tâm luôn cảm thấy không phải chuyện tốt. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chuyện này không cho phép họ từ chối. Hơn nữa, chuyến đi này của họ là để cầu cạnh Đế Thiên, càng không thể từ chối đề nghị của hắn. Thú thần mời nói, nếu chúng tôi có thể làm được, nhất định không từ chối. Hết chương 463. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.